chê cười, một cái nam bảy tám chục cái nữ, càng miễn bản kia một đám nô tỳ còn tưởng thượng vị. Tô Mục Lam chỉ cần là tưởng tượng ngày sau muốn lâm vào loại này sinh hoạt, liền nhịn không được hít thở không thông. Này nơi nào là người quá nhật tử? Đây là hôm nay mới vừa nhưỡng tốt đào hoa mật, dùng chính là tốt nhất thiên nước suối, ngươi không ngại nếm thử. Thái hậu làm người đưa tới một chén mới mẻ đào hoa mật, này đào hoa mật bên trong phóng đồ vật phá lệ quen mắt, ngọt ngào tư vị một cắn đi xuống giống thạch trái cây hơi mang cổ đặc thú vị. Tô Mục Lam ăn một lần liền ăn ra xương sáo vị, sắc mặt hơi có vài phần vi diệu, như thế nào liền như vậy xảo ăn tới rồi chính mình làm được đồ vật. Xem ra ngươi cũng ăn ra tới, bổn cung vừa trở về liền nghe nói này trong cung mặt có mới mẻ thức ăn, như vậy một dò hỏi, không thành tưởng ngươi ở lãnh cung đều có thể có như vậy kỹ xảo, sao phía trước không gặp ngươi lấy ra tới. Thái hậu tò mò hỏi. Tô Mục Lam ngượng ngùng cười cười, hơi mang vài phần ngượng ngùng nói, lúc trước này đó bất nhập lưu ngoạn ý nhi tự nhiên là không có trong cung biên ăn ngon, lúc ấy này lãnh cung cũng thật sự không có gì ăn, mới có thể nghĩ làm này đó. Hai tử, ở lãnh cung thực sự là khổ ngươi. Thái hậu mang này vài phần đồng tình nói, làm một vị ngày xưa không dính dương xuân thủy đại tiểu thư biến thành hiện tại dáng vẻ này, thực sự lệnh người có chút đau lòng. Thiếp thân ở lãnh cung, quá đến còn hành. Tuy rằng không có ngày xưa cái loại này ăn mặc chi phí, ít nhất còn quá đến đi xuống. Tô Mục Lam lắc lắc đầu, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười. Thái hậu lắc đầu, ánh mắt nhìn phương xa, tựa hồ tại hoài niệm cái gì, nhàn nhạt nói. Lãnh cung địa phương, không phải người ngốc. Tô Mục Lam còn đang suy nghĩ trong đó liên hệ, liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Mấy tháng không gặp, tỷ tỷ như thế nào trở nên bộ dáng này? Nếu không phải hôm nay, muội muội tới Thái hậu nương nương nơi này, cũng không biết tỷ tỷ sinh hoạt quá đến như thế chua xót. Thần phi đĩnh cái bụng to đi đến, kia như ngọc tay vuốt chính mình bụng, trên mặt có mâu tính quan huy. Tiến vào xem Thái hậu, lập tức chậm rãi hành lễ, thần thiếp gặp qua Thái hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đứng lên đi, ngươi hiện tại có mang, chớ có đa lễ. Thái hậu phất phất tay, lập tức liền có người tiến lên chuyên môn bỏ thêm cái đệm mềm cấp thần phi. Trước đó vài ngày nghe nói Thái hậu nương nương đã trở lại, thần thiếp thân thể không khỏe, vẫn luôn không có thể tiến đến, không nghĩ tới hôm nay gần nhất liền thấy tỷ tỷ, thật sự là lệnh muội muội vui mừng. Thần phi trên mặt mang cười nói, liền sinh đến phá lệ minh diễm nàng, cười rộ lên thời điểm càng là diễm sắc bức người, hiện giờ còn nhiều hơn một tầng dịu dàng. Tô Mục Lam nhợt nhạt cười, tựa như thanh sơn lãnh đại mặt mày, nhiễm một tia tò mò, không biết muội muội trong bụng hài tử là khi nào hoài thượng, hiện giờ mấy tháng. Thần phi ngượng ngùng bưng miệng cười, giữa mày mang theo vài phần ôn nhu, đại khái là có 6 tháng tả hữu, tỷ tỷ tạm thời còn không có phát hiện, tỷ tỷ vừa ly khai muội muội mới phát hiện bụng hoài đứa nhỏ này. Lời này y tư y có điều chỉ, chẳng qua biết nào đó đặc thù nguyên nhân Tô Mục Lam, nhìn lúc này thần phi dáng vẻ này cũng nhịn không được mang theo vài phần ý cười. Kia tươi cười từ trong ra ngoài tỏa sáng, phá lệ thiệt tình. Không nghĩ tới lại là như vậy xảo thời cơ, quả thật là thật tốt quá. Thần phi không có chú ý tới, nàng biên nói chuyện thời điểm trong tầm tay đặt ở trên bụng, nhẹ nhàng sờ sờ, trên mặt mang theo mẫu tính quan huy. Như là phá lệ coi trọng trong bụng hài tử, ngay cả đi đều phải có người đỡ, từng bước một chậm rãi đi đến ghế trên. Chương 43 Tam đại đầu sỏ. Trong cung ngoài cung kia đều là có tranh cãi, chẳng qua cùng khác bất đồng ở trong cung mặt tranh cãi đó là dấu ở lời nói bên trong, ám không thấy huyết. Tuy rằng tránh ở âm u chỗ, lại có thể nhanh chóng muốn nhân tính mệnh. Tô Mục Lam nghĩ vừa tới thời điểm nghe được những cái đó tin tức, nghĩ đến sau lại Đường Hạo Hiên đã từng nói qua, đến tột cùng là người phương nào truyền ra loại này tin tức. Nàng trong lòng liền nhịn không được phát lên một chút tức giận, ghét nhất người khác tìm nàng diêu võ dương oai. Càng đừng nói này trong bụng hài tử, nàng ngẫm lại liền muốn cười, nơi này hài tử rốt cuộc có phải hay không hoàng thất huyết mạch còn không xác định. Thần phi này phó cao ngạo bộ dáng, nhìn chủ yếu là lệnh nhân tâm trung không mừng. Thấy như vậy một màn Tô Mục Lam, bất động thanh sắc nói, nghe nói người mang thai phá lệ vất vả, tỷ tỷ còn không có hưởng thụ quá này loại sự tình, cũng không biết muội muội mấy ngày nay quá đến như thế nào. Thần phi rụt rè hơi hơi ngẩng đầu, mang theo vài phần không giấu vết khoe ra, đại khái là trong bụng hài tử rất tốt với ta, bổn cung hoài thượng trong khoảng thời gian này, thế nhưng cũng chưa đã chịu cái gì thai nghén, thật sự là thông cảm bổn cung. Tô Mục Lam trên mặt mang theo vài phần bi thương, nhưng là ngẩng đầu lên lại có miễn cưỡng ý cười nói, giống cố nén nội tâm đau xót. Nhưng thật ra không biết muội muội cái này trong bụng hài tử, sinh ra thời điểm tỷ tỷ có thể hay không đi. Thần phi nghe lời này cảnh giác xem qua đi, gia hỏa này không phải tưởng lộng thứ gì, vươn tay khăn che lại khỏe môi, nhưng không phải muội muội, không nghĩ làm tỷ tỷ xem, chẳng qua tân sinh thai nhi không dễ đã chịu bên ngoài người tiếp xúc. Chờ đến hài tử lại lớn lên chút, muội muội thế nhưng sẽ mang đi cấp tỷ tỷ nhìn một cái ta hài nhi. Tô Mục Lam thấy kia cảnh giác ánh mắt, tươi cười hơi hơi bớt phẳng, lạnh giọng nói, ta xem bất quá là muội muội không nghĩ làm tỷ tỷ qua đi xem một chút, sợ hãi tỷ tỷ đối muội muội làm ra cái gì tới. Tô Mục Lam nói lời này thời điểm còn thấy bên cạnh Thái Hậu, chú ý bên này phương hướng, chau mày, như là đối nàng cách nói sinh ra không vui. Nàng trong lòng mừng thầm, hiện giờ Thái Hậu rốt cuộc không biết này thần phi trong bụng hài tử không phải bệ hạ, thế nhưng là sẽ che chở hoàng tôn. Nàng chỉ cần hơi chút biểu hiện ra có một đinh điểm nguy hiểm ý tưởng, lúc sau này từ Ninh Cung liền không cần tới. Đến nỗi thần phi, khẳng định cũng là muốn nhìn đến nàng lộ ra loại này bộ dáng, từng bước ép sát bộ dáng. Tân một thế hệ kỹ thuật diễn đại sư, Tô Mục Lam ở mọi người ánh mắt dưới thật sâu ái Đường Hoàng Minh, cho dù là bị biếm nhập lãnh cung bên trong, vẫn là thích Đường Hoàng Minh. Tỷ tỷ nói đùa, muội muội sao có thể là này chờ ý tưởng, tỷ tỷ chớ có lấy việc này nói giỡn. Muội muội, chính là từ tỷ tỷ tiến vào lãnh cung lúc sau, liền không ngừng nghĩ tỷ tỷ. Thần phi sắc mặt hơi cương, nhìn bên cạnh ở nhìn chăm chú vào các nàng Thái Hậu, lập tức trở lại. Này Tô Mục Lam cư nhiên ở Thái Hậu nơi này cũng dám như vậy nói, thần phi nhưng không nghĩ ở Thái Hậu nơi này lưu lại không tốt ấn tượng, chỉ có thể kiệt lực giữ lại bên ngoài hình tượng. Tô Mục Lam có thể nói coi như là chân trần, không sợ xuyên giày, lo chính mình làm ra một bộ hối tiếc bộ dáng. Lúc trước thiếp thân vẫn là Tô Quý Phi thời điểm, muội muội cơ bản cách mấy ngày liền sẽ tới thiếp thân trong cung bái phỏng nói với tan này trong cung thú vị đồ vật. Hiện giờ thiếp thân bị biếm đến lãnh cung lúc sau, cũng không từng nhìn thấy muội muội. Tô Mục Lam vừa nói vừa sở trường sợ nhẹ nhàng trà lau khỏe mắt, một đôi mắt phượng nhiễm vừng đỏ. Thần phi đáy mắt mang cười, bất quá chính là cái nho nhỏ bỏ phi, còn đem chính mình trở thành từ trước quý phi. Trên mặt nàng mang theo vài phần an ủi nói, từ ta mang thai lúc sau, đó là liền trong cung cũng không dám tùy ý ra cửa, muội muội lại sao có thể đi được tỉ tỉ nơi đó. Nơi đó âm lãnh, dễ dàng thương đến trong bụng thai nhi. Trước nói lời nói thời điểm nhiễm hoa phượng vi tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ bụng, thần phi tự nhiên mà vậy toát ra người khác vô pháp với tới tự hào. Nàng trong bụng thai nhi là hiện giờ bệ hạ đứa bé đầu tiên, bệ hạ chăm lo việc nước, liền hậu cung đều không bước vào vài bước. Hiện giờ, hậu cung vô chủ, này đó là tương lai thái tử. Thần phi có cái này tự tin, nàng trong bụng thai nhi thế nhưng là tương lai hoàng tử, sau này thái tử. Đến nỗi những cái đó được sủng ái phi tần, cùng với trước đó vài ngày bị tiếp trở lại trong cung thủ phi, lại như thế nào được sủng ái, không có con nối dõi làm hậu thuẫn, kia chẳng qua là mây bay. Thái hậu ở trong lòng nhịn không được thở dài, đương kim thiên tử, con nối dõi đơn bạc, không biết vì sao đến hiện giờ hậu cung bên trong mới có một nữ tử hoài hải tử. Phái rất nhiều thái y đi xem xét, cũng tra không ra cái gì tới, chỉ có thể nói là thân thể khỏe mạnh, lại không biết vì sao này hậu cung bên trong lại vô con nối dõi ra đời. Nay thiên hạ đều bởi vậy là tung tin vịt hồi lâu, loại này cách nói đều là có, càng đừng nói những cái đó triều đình lao thần, thiên tử không con, đây là tối kỵ. Hiện giờ cuối cùng còn tính một cái con nối dõi, kia ở toàn bộ hậu cung bên trong kia đều là đáng giá ăn mừng sự tình. Tô Mục Lam đối này đó loan loan đạo đạo không quá hiểu biết, nhưng là nhìn đến thần phi ở Thái Hậu trước mặt đều có thể bày ra này phó tư thái, này tất nhiên là mang thai lúc sau bị phong túng. Nàng hai mắt hơi mở, như là nghe được cái gì thú vị thanh âm, khỏe miệng cong cong, cả người giống như bị nhiễm một mặt diễm lệ đạm hồng, đi theo một bên bởi vì mang thai hơi có chút già cả thần phi so sánh với quả thực chính là kiểu diễm vô cùng. Nếu muội muội đều nói như vậy, tỷ tỷ lại có thể có biện pháp nào? Tỷ tỷ chẳng qua là muốn cùng muội muội nhiều thân cận, rốt cuộc lúc trước kia tỷ muội tình thâm. Hiện giờ tổng không thể liền cái gì đều không dư thừa. Nói chuyện kia làn điệu đều mang theo vài phần mảnh mai, lại xứng với này một thân thuần tịnh quần áo, Tô Mục Lam cùng thần phi đối lập lên nhiều vài phần nhu nhược đáng thương. Thần phi thấy nhẫn không chỗ đỏ mắt, âm thầm cắn cắn sau nha tảo, ở lãnh cung trong khoảng thời gian này thế nhưng còn có thể như vậy dễ chịu, làm ra dáng vẻ này làm chút cái gì, nơi đây lại không có bệ hạ. Thần phi vừa mới tưởng xong, ngay sau đó ngoài cửa liền truyền đến tiếng vang. Thánh thượng đến. Thân như ngọc thụ, mặt như đao tước Đường Hoàng Minh đi đến, hắn ngũ quan lập thể chóp mũi hơi đĩnh, lại xứng với kia một đôi hơi hơi thượng trọn đơn phượng nhãn, bằng thêm vài phần tà khí. Vừa tiến đến toàn bộ quang huy đều như là bị tụ tập ở hắn trên người, thiên tử long khí, không người có thể kháng cự. Tô Mục Lam nhanh chóng cảnh giác lên, như cũng là một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, vừa rồi chính là ở bên ngoài nghe được tiếng bước chân ngừng lại tiếng vang. Quả nhiên, bên ngoài chính là có người ở nghe lén, đường đường một cái thiên tử. Thế nhưng tránh ở bên ngoài nghe lén người khác nói. Tô Mục Lam trong lòng khinh thường nghĩ, ánh mắt không khỏi mà chuyển qua Hạ Ba Đường, nhịn không được muốn mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Thứ này rốt cuộc là toàn bộ đều hỏng rồi, vẫn là có một nửa hư một nửa hảo, rốt cuộc là gậy gộc bên trong hư, vẫn là gậy gộc toàn bộ đều biến mềm. Nàng nghĩ nghĩ, lại ở trong đầu tìm không thấy ký ức, lúc này nàng vẫn chưa phát giác chính mình ánh mắt có bao nhiêu trần trụi. Đường Hoàng Minh nhìn đến nàng dáng vẻ này phá lệ hoa si bộ dáng, nhịn không được nhíu mày. Vốn tưởng rằng lần trước một mặt lúc sau hối cải để làm người mới, không thành tưởng thế nhưng vẫn là dáng vẻ này, như vậy không biết liêm sỉ. Trước công chúng còn thể thống gì, thế nhưng nhìn chằm chằm nam tử cái kia bộ vị xem. Thần phi nhìn đến Tô Mục Lam bộ dáng này, chẳng sợ hiện giờ mang thai, sắp là vị mẫu thân, cũng nhịn không được mặt đỏ, này ở lãnh cung bên trong, chẳng lẽ đem Tô Mục Lam đều chỉnh thành dáng vẻ này. Nhìn thấy bệ hạ liền ánh mắt đều không gì, còn nhìn cái kia phương hướng, thật sự là quá không biết xấu hổ. Ngay cả ở bên cạnh nguyên bản lòng có hảo cảm thái hậu, nhìn thấy dáng vẻ này, đều nhịn không được nhẹ nhàng nhíu mày, như thế nào đi lãnh cung lúc sau biến thành bộ dáng này. Tích tích tích. Hệ thống cảnh cáo, hiện giờ ký chủ động tác đã khiến cho Đường Hoàng Minh chú ý, hảo cảm giá trị hạ ngã. Tô Mục Lam nghe trong đầu mặt thanh âm nhướng mày, này thứ đồ hư nhi còn có hảo cảm giá trị, thiệt hay giả? Nhìn trước mắt mặt hắc Đường Hoàng Minh, kia ánh mắt hung tợn nhìn qua, tựa hồ làm nàng thu liễm điểm, Tô Mục Lam tức khắc một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, nghiêng đầu. Cứ như vậy ra hỏa, hắn còn sẽ đối nguyên thân có hảo cảm, Tô Mục Lam hơi có chút không minh bạch. Chẳng lẽ này cổ đại nam tử đều là kỳ kỳ quái quái bộ dáng, mặt ngoài một bộ lãnh đạm, trên thực tế trong lòng còn có hảo cảm. Đường Hoàng Minh nhìn bị hắn xem một cái, nghiêng đầu tựa hồ phá lệ sợ hãi Tô Mục Lam, này nữ, thấy chấm tới cũng không đứng lên hành lễ, ngược lại là một bộ làm ra vẻ bộ dáng. Hắn nghĩ đến kia phía trước trần trụi biểu tình, nhịn không được giọng nói căng thẳng, trước mắt này nữ tử hai mắt hơi phím hồng, liếc mắt một cái trộm trộm nó, liền bằng thêm vài loại phong tình. Đường Hoàng Minh chưa bao giờ cẩn thận xem qua trước mắt nữ tử, giống như là một lần nữa nhận thức một người giống nhau, trên người mang theo vài phần non nớt hơi thở, một mặc quần áo đem nàng bằng thêm vài phần thanh lãnh. Thái hậu thấy Đường Hoàng Minh lạnh một khuôn mặt ánh mắt nhìn Tô Mục Lam, trong lòng nhảy dựng, nhìn ánh mắt đảo không giống như là không mừng. Làm Đường Hoàng Minh mẹ đẻ tự nhiên là biết, bày ra bộ dáng này chính là ở tự hỏi sự tình, càng đừng nói kia ánh mắt còn nhìn Tô Mục Lam. Thái hậu tưởng tượng đến lúc sau dẫn phát một chuyện, liền nhịn không được đau đầu, liền đem người đuổi tới lãnh cung lúc sau, lại lần nữa nhắc tới đối người hứng thú. Nay còn không phải là tiện sao, nàng cũng không nghĩ như vậy tưởng, nhưng đến ra kết quả chính là như vậy. Thần phi nhìn Đường Hoàng Minh ánh mắt vẫn luôn ngưng tụ ở Tô Mục Lam trên người, tiêu nộn cánh môi hơi hơi nhấp khởi, móng tay nhanh chóng lâm vào ở trong lòng bàn tay. Đi lãnh cung đều như vậy không an phận, nếu làm nàng trở lại trong cung tới, kia còn phải. Một loại thật sâu nguy cơ cảm, nhanh chóng tràn ngập đến toàn thân. Tuyệt đối không thể làm nàng lại trở về, định người nếu muốn cái biện pháp, hảo hảo, làm nàng vĩnh viễn ở lãnh cung bên trong đốc. Hoàng nhi thế nhưng lại đây, còn không mau mau tiến vào, xử tại cửa, làm gì vậy? Thái hậu trung quy là không thể gặp này phó xấu hổ cảnh tượng, ra tiếng nói. Đường Hoàng Minh lúc này mới cảm giác hắn tựa hồ đứng ở tại chỗ hồi lâu, thật sâu nhìn Tô Mục Lam, đi lãnh cung một chuyến, còn có thể có được loại này độc đáo biến hóa. Thù phi nương nương đến. Tô Mục Lam cảm giác được kia ánh mắt rốt cuộc rời đi, ngay sau đó liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, hơi mang vài phần khiếp sợ mà nhìn về phía ngoài cửa. Hôm nay đây là cái ngày mấy? Cư nhiên sẽ như vậy xảo, nay những đại bột từng bước toàn bộ tụ tập ở Từ Ninh Cung, này chẳng lẽ là có cái gì đại sự muốn phát sinh? Chương 44 nàng ái ta. Nghe nói tỷ tỷ lại đây, muội muội liền nghĩ thời gian vừa lúc cũng cùng lại đây thăm một chút Thái hậu nương nương. Thù phi mạn rượu dáng người, chậm rãi đi tới, ngày xưa thanh lãnh khuôn mặt mang theo thiệt tình ý cười. Đến bên trong nhìn Thái hậu cùng hoàng thượng, thù phi phá lệ ôn nhu hành lễ, Thái hậu nương nương vạn phúc, bệ hạ kim an. Tô Mục Lam nhìn đến dáng vẻ này thù phi, nhịn không được chớp chớp mắt, ngày xưa kia phúc thanh lãnh biểu tình, hiện giờ thế nhưng cười đến như vậy sán lạ. Như là đụng vào cái gì rất tốt sự. Thù phi đưa mắt ra hiệu cấp Tô Mục Lam, nàng là tới cứu chàng. Tô Mục Lam ngốc một khuôn mặt, nàng cảm thấy nàng cũng không cần cứu. Nhưng là đối mặt này một phần thiện ý, nàng vẫn là duy trì một trương gương mặt tươi cười, tổng không thể đối người khác nói, nàng không cần, chạy nhanh đi. Ngày xưa cũng không thấy các ngươi chiều ta này trong cung chạy, như thế nào hôm nay một khi Tô Mục Lam tới cửa, các ngươi liền hướng ta này trong cung chạy trốn hang say. Thái hậu mở ra vui lùa nói, này một đám tiến vào như là có mùi thuốc súng giống nhau. Ánh mắt nhẹ nhàng xem Tô Mục Lam, người này đảo như là cái hỏa dược thùng, ở một vị trí liền có một phen náo nhiệt. Thái hậu nương nương nói giỡn, tuy rằng phía trước thiếp thân cùng tỷ tỷ nháo đến không thoải mái, nhưng hiểu lầm đã cởi bỏ, này không nghe được tỷ tỷ lại đây, thiếp thân lập tức chạy tới. Thù phi thanh lãnh mặt mày hơi trọn, ánh mắt lưu chuyển chi gian, tự mang theo một phen rung động lòng người. Đường Hoàng Minh ở một bên nhìn đến này tươi cười nhịn không được vào thần. Này hai người quan hệ khi nào trở nên như thế hảo? Tô Mộc Lam cũng không biết lúc này đế vương trong lòng phỏng đoán, dùng trà ly che giấu lúc này ý cười trên khóe môi, này không phải lúc trước ở lãnh cung bên trong, thời tiết quá lạnh, không có củi lửa dùng, liền bất đắc dĩ đi nương nương nơi đó mượn dùng một phen. Lãnh cung kia hoàn cảnh xác thật như thế, hoàng đế. Thái hậu vừa nghe, mặt mày một trọn, nhàn nhạt nói. Đường Hoàng Minh lập tức chắp tay hành lễ, nếu mẫu phi có cái gì muốn phân phó, cứ việc phân phó nhi thần liền nhưng, nhi thần biết mẫu phi suy nghĩ, nhưng lãnh cung nơi đó hàng năm như thế, đây là hồi lâu phía trước liền lưu lại quy củ. Thần phi nghe thế, trong lòng âm thầm mừng thầm, này lãnh cung nhật tử như thế thê thảm, trên mặt nàng bày ra điểm không sao cả bộ dáng, cũng bất quá là vì che giấu. Không chừng điểm này không sao cả, vẫn là vì hấp dẫn người khác chú ý. Thần phi mở miệng nói, Thái hậu nương nương, thiếp thân biết Thái hậu nương nương lo lắng tỉ tỉ an nguy, một khi đã như vậy chúng ta đại nhưng đổi cái biện pháp. Nhìn mọi người nhìn chăm chú ở trên người nàng ánh mắt, thần phi phá lệ quan tâm nói, này bất quá là chút bình thường đồ vật, thiếp thân tự nhiên là có thể từ chính mình đồ vật lấy ra chút cấp tỉ tỉ, chỉ hy vọng tỉ tỉ không cần ghét bỏ mới hảo. Thần phi vừa nói vừa rõ ràng nhìn Tô Mộc Lam, kia trong mắt đều là lo lắng. Tô Mộc Lam nghe này kiến nghị nhịn không được nhướng mày, này còn không phải là trong lời đồn cứu tế từ thiện, thần phi sau lưng đánh chủ ý còn không phải là ở bên ngoài có cái hảo thanh danh, chính yếu chính là cấp ra một bộ bố thí bộ dáng. Còn không có chờ Tô Mộc Lam nói chuyện, Đường Hoàng Minh liền lập tức nghiêm từ cự tuyệt, ngươi còn hoài long thai, Tô Mộc Lam sự tình, vốn là không nên từ ngươi lo liệu. Hiện giờ vẫn là dưỡng thai tương đối hảo, đến nỗi chuyện của nàng, chấm sẽ tự xử lý. Đường Hoàng Minh dừng một chút nhíu mày, hơi mang vài phần chán ghét nói, bất quá là cái lanh cung bỏ phi, ngươi bụng chung long thai càng vì quan trọng, không cần nhiều hơn quan tâm. Nếu là lúc trước còn tồn tại thân thể này nguyên thân, tất nhiên là sẽ lời này hóa thương đến tâm. Nhưng Tô Mộc Lam là người nào, nghe được lời này còn hận không thể nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra một bộ thương tâm biểu tình. Một bộ thương tâm muốn chết biểu tình, ngay cả kia trong mắt đều nhịn không được nổi lên sương mù hoa, mang theo một cổ mông lung hơi nước. Đường Hoàng Minh nhìn đến bộ dáng này đều nhịn không được, cảm thấy có phải hay không hắn nói chuyện trọng. Như vậy tưởng tượng, tức khắc làm hắn cảnh giác lên, Tô Mộc Lam thủ đoạn từ trước đến nay đều không chừng đây là nàng thủ đoạn trong đó một bộ phận. Đều là thiếp thân không tốt, thiếp thân nhất định sẽ chú ý trong bụng long thai. Thần phi đầy mặt xin lỗi nói, thỉnh tiếp theo mang theo vài phần thật cẩn thận mà đối với Tô Mộc Lam nói, muội muội biết tỷ tỷ thích bệ hạ, tỷ tỷ nhưng ngàn vạn không cần bởi vì muội muội sinh bệ hạ khí, đều là muội muội không tốt. Nàng hiện tại thân phận địa vị không bằng ngươi, ngươi không cần nói như thế. Đường Hoàng Minh nghe lời này nhịn không được trong lòng một bực thấp giọng nói, bất quá chính là một cái bỏ phi làm sao, gì đến nỗi muốn hoài long thai thần phi bày ra dáng vẻ này. Thái hậu nhìn trước mắt bộ dáng này, nhịn không được đau đầu, các ngươi ở ai ra tẩm cung nói những lời này, ai ra là kêu các ngươi tới tưởng một cái biện pháp giải quyết, không phải cho các ngươi tại đây nói đông nói tây. Kêu hoàng đế ngươi thế nhưng cảm thấy chủ ý này không tốt, ngươi nhưng thật ra nói ra cái tốt chủ ý tới. Ở một bên nhìn hồi lâu thù phi, nhàn nhạt nói, bệ hạ không nghĩ ra được khiến cho Tô Mộc Lam đến thần thiếp này chỗ liền hảo, thiếp thân một người quái quặng cũ ế. Thần phi câu môi cười nhạt, âm dương quái khí nói, thiếp thân nhưng thật ra không biết nương nương khi nào cùng thiếp thân tỷ tỷ quan hệ hảo đi lên, thiếp thân như thế nào nhớ rõ lúc ấy kia chuyện vẫn là bởi vì tỷ tỷ nguyên nhân, mới làm nương nương nhập lãnh cung bên trong, đại khái là thiếp thân nhớ lầm đi, thật sự là không nghĩ nhắc tới việc này. Thần phi muội muội chỉ sợ còn không biết, ở lãnh cung thời điểm tỷ tỷ liền cố ý tới tìm cái ta, hướng ta kể ra một phen, đến nỗi như vậy sau rốt cuộc có phải hay không tỷ tỷ làm, muội muội liền không cần đa tâm. Thu phi nhẹ nhàng liếc mắt một cái thần phi, mặt mang mỉm cười nói. Thái hậu thấy một màn này, nhịn không được đau đầu, thấp giọng nói, các ngươi hảo hảo liêu. Nhìn Thái hậu rời đi bóng dáng, Tô Mộc Lam rất muốn nói một câu, hai ta cùng nhau đi thôi. Hôm nay đại khái là cái mặt trời lên cao ngày lành, sán lạn dương quang nóng cháy mùa hè, lập tức đem tới gần tháng 7 nặng nghề này đó tăng thêm vài phần khô nóng. Tô Mộc Lam thấy lại một vị khách không mời mà đến, xác thật cảm giác này vốn dĩ liền không nhiều lắm tóc đẹp, đại khái. Có lẽ sẽ càng thêm thưa thớt. Bên ngoài một vị khí vũ hiên ngang nam tử đi vào tới, sinh một đôi ẩn tính mắt, trong tay quạt xếp hơi diều, đó là một bộ ngọc thụ lâm phong. Tựa hồ chạy có điểm cấp, thái dương tóc mái hơi có chút loạn, nhị rắc còn treo chút mồ hôi mỏng. Đường Hạo Hiên ánh mắt quét ngang phòng trong một vòng, trước mắt sáng ngời, như là yên tâm giống nhau. Tô Mộc Lam từ trước đến nay không có tự mình đa tình tình huống, đối với kia hành động tuy rằng trong lòng hơi có vài phần tò mò, nhưng cũng không hỏi ra thanh. Có người không hỏi, bất quá có đúng vậy người hỏi. Gì, hoàng đệ hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới Thái hậu này? Không cần Tô Mộc Lam hỏi chuyện, ở bên cạnh ngồi Đường Hoàng Minh liền tự nhiên mà vậy hỏi. Hoàng huynh nói đùa, thần đệ cũng là hôm nay mới nghe nói, Thái hậu trở về lại không nghĩ nói, tới gặp Thái hậu nói nói trong lòng lời nói. Đường Hạo Hiên bất động thanh sắc cười nói đến, ánh mắt hoạt đến Tô Mục Lam trên người, còn dễ nghe đến một cái tiểu thái giám đang nói chuyện nói cách khác. Đường Hạo Hiên nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc là chạy tới. Chương 45 Cẩu Hoàng đế biện luận. Hạ phong hơi lạnh, hỗn loạn vài phần đặc thù mùi hương, như là hân tốt nhất đàn hương, tại đây trong phòng mặt khắp nơi lan tràn. Ngồi ở một bên Thù Phi, trên người tựa hồ tăng thêm nào đó đặc thù lanh hương, mang theo một cổ kỳ dị mùi hương, nhanh chóng đem cả trái tim đều thu nạp. Tô Mục Lam nghe này cổ mùi hương, tâm tình rốt cuộc bình tĩnh một chút, phảng phất giống như cái gì cũng chưa nhìn đến ý nghĩa, giống nhau tiếp tục bày ra kia phó đáng thương hề hề bộ dáng. Rốt cuộc phía trước nàng còn bị Đường Hoàng Minh cấp thương đến, hiện giờ lại lập tức biến thành bình tĩnh kinh hỉ bộ dáng, đó là cá nhân đều sẽ nhìn ra không thích hợp. Hiện giờ Thái Hậu không ở này, ở phía sau biên nghỉ ngơi thế nhưng Hoàng đệ quan tâm Thái Hậu, hiện tại không ngại đi gặp, Hoàng Huynh cũng không nghĩ trở ngại ngươi cùng Thái Hậu chi gian nói chuyện với nhau. Đường Hoàng Minh thử tính hỏi đến một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đường Hạo Hiên ánh mắt quét tới rồi một bên, lúc này tựa hồ thập phần hể vải Tô Mục Lam, trong lòng hơi có chút lo lắng. Nhưng là trên mặt vẫn là tự nhiên mà vậy bày ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Hẳn là không có gì sự tình, rốt cuộc vài người ở bên trong tổng không thể đại đại ra tay, mặc dù là nghĩ như vậy thấy được người nọ một bộ phá lệ yêu thương bộ dáng. Đường Hạo Hiên chỉnh trái tim vẫn là không khỏi nắm lên, chẳng lẽ là có người làm khó dễ nàng, nàng cái loại này tính tình sẽ chỉ ở ức hiếp người nhà, nên không phải là cái nào không có mắt. Đường Hạo Hiên căn bản liền không phát hiện tâm đã thiên đến một bên, giờ này khắc này toàn thân tâm đều ở chú ý một người. Loại này chú ý đã vượt quá bình thường đối với nữ tử chú ý. Tự nhiên là nên đi xem Thái hậu nương nương, chỉ là không biết Hoàng huynh hiện giờ cùng chư vị nương nương tại đây là. Đường Hạo Hiên nói đến một nửa tựa hồ phá lệ ngượng ngùng cười, thân đệ chỉ là có chút tò mò, các nương nương sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Kia phó ngốc liệt liệt bộ dáng, Đường Hoàng Minh nguyên bản sinh ra lên cảnh giác tâm, nháy mắt bị đánh tan. Hắn tùy ý phất tay cười nói, chẳng qua là nghĩ này lãnh cung hoàn cảnh như thế, nhìn trước mắt có hay không cái gì biện pháp giải quyết. Đường Hạo Hiên nghe được lãnh cung, trước mắt sáng ngời, đã hảo đoạn thời gian không có đi xem Thái Phi, lần trước đi lãnh cung thời điểm còn thấy Tô. Nương nương, hiện giờ không nghĩ tới Tô nương nương thế nhưng bị Thái Hậu đưa tới. Đường Hạo Hiên trong lòng căng chặt, vừa mới thiếu chút nữa kêu Tô nương nương này vạn nhất bị nhìn ra cái gì những thứ khác, kia nhưng không phải xong rồi. Tô nương nương. Đường Hoàng Minh nghe thế xưng hô nhịn không được muốn cười, này nghe đảo có vài phần cổ quái hàng nghĩa, làm người buồn cười. Ngồi ở bên cạnh Thù Phi nghe thế xưng hô, đôi lông mày hơi trọn, thanh lánh thanh âm nhàn nhạt nói, loại này xưng hô nhưng thật ra hiếm thấy. Thần Phi ở bên kia muốn cười không cần cười, cả khuôn mặt hơi vặn mẹo. Tô nương nương, hương là cái nào trong miếu cung phụng thần tiên, ngày xưa Tô Quý Phi, hiện giờ đều lưu lạc thành dáng vẻ này, thật là lệnh người tiếc hận. Tô Mục Lam nghe thế xưng hô cũng xấu hổ cười cười, ngày xưa đều là kêu Tô cô nương, hiện giờ gần nhất này hậu cung bên trong, quả nhiên. Đường Hạo Hiên cố ý đem ánh mắt chuyển qua một bên, không dám nhìn qua đi, thấp giọng lẩm bẩm nói, thần đệ cũng không biết hẳn là xưng hô Tô nương nương, vì sao chỉ có thể như thế xưng hô. Đường Hoàng Minh lúc này sắc mặt khẽ biến, như thế xưng hô đảo cũng còn hành. Thả không nói chuyện này xưng hô sự tình, chính là trước mắt lãnh cung nhật tử quá đến thanh bẩn, Thái Hậu muốn cho Tô Mục Lam, chủ hơi chút hảo chút. Đường Hoàng Minh nói đến này thời điểm, lời nói bên trong mang theo vài phần châm trọng. Một cái phổ phổ thông thông người vợ bị bỏ rơi còn có thể làm Thái Hậu quan tâm, cũng không biết Tô Mục Lam làm cái gì. Này ý có điều chỉ lời nói, làm Thần Phi nhịn không được cười thoải mái, trong lòng vui ngất trời, nhưng trên mặt vẫn là một bộ tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Tô Mục Lam tự nhiên là nghe được ra lời này chung ý tứ, thê thảm cười cười, thiếp thân biết thiếp thân trong nhà ngồi xuống này chờ sự tình, làm bệ hạ không vui, nhưng thiếp thân lại có thể từ chỗ nào tiếp xúc đến Thái Hậu nương nương. Một cái nho nhỏ lanh cung bỏ phi. Còn dám cùng Thái Hậu đề yêu cầu, ngươi thật đúng là quá làm càn. Đường Hoàng Minh ngữ điệu khẽ nhếch, thấp giọng quát lớn, biểu tình bên trong toàn là bất mãn. Phía trước Thái Hậu tại đây thời điểm, hắn không hảo đem lời này nói ra, hiện giờ Thái Hậu rời đi, hắn cuối cùng vừa phun trong lòng không vui. Đường Hạo Hiên thấy trước mắt tình huống, trở nên như thế căng chặt, ngày xưa còn làm ra một bộ huynh đệ chi tình Đường Hoàng Minh, lúc này thế nhưng ở hắn trước mặt còn ra một ngụm châm chọc phi tần. Đường Hạo Hiên nhíu nhíu mày, cười nói: Hoàng huynh việc nhà, thần đệ buồn không muốn nghe. Hiện giờ lãnh cung bộ dáng này không bằng liền đem Tô Mục Lam thả ra cung, lần trước đại tư lệnh ở trên triều đình cũng nói. Đường Hoàng Minh hắc một khuôn mặt, cau mày không vui nhìn hắn đệ đệ, chẳng lẽ là ngươi cũng bị này yêu nữ mê hoặc tâm trí. Trên triều đình những lời này chẳng qua là vài câu vui đùa lời nói, hà tất đáng giá hoàng đệ như thế suy nghĩ. Đường Hoàng Minh biên nói ánh mắt biên hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt còn một bộ đáng thương bộ dáng Tô Mộc Lam, nữ nhân này không chừng cấp triều đình rót cái gì mê dược. Hắn liền không tin ngắn ngủn một tháng trong vòng, thế nhưng làm cho cả hộ bộ người đều làm phản. Lại nói như thế nào đều là hắn nữ tử, đã từng hầu hạ quá hắn nữ tử, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có vài phần bạc diện. Đế vương chi tâm như thế lãnh khốc, Đường Hoàng Minh cấp hạ này phân bạc diện, đều cảm thấy hắn là cỡ nào nhân tử. Vốn dĩ liền tính toán làm hắn đi gặp, hiện giờ, bằng vào nhất kiếm nữ tử chi thân tiến vào này hộ bộ sẽ đã chịu nhiều ít làm khó dễ. Nhưng không ngờ tới, Tô Mộc Lam chỉ dựa vào một tháng trong vòng thế nhưng làm cho cả hộ bộ đều mặc không ra tiếng. Đường Hoàng Minh mặt ngoài một bộ không để bụng bộ dáng, nhưng tưởng tượng đến đây nữ tử làm được sự tình, trong lòng liền nhịn không được bực bội. Tô Mộc Lam nhưng không có tâm tư quản Đường Hoàng Minh này một loạt thao tác bên trong có bao nhiêu tâm lý hoạt động, chẳng qua đối mặt này một phen nói. Tô Mộc Lam như là phá lệ kiên cường ngẩng đầu, vốn là khuôn mặt thanh lệ nàng, khỏe mắt nhiễm một mạt tường đỏ lúc sau, nhiễm ba phần diễm lệ độc tuyệt. Thiếp thân biết bệ hạ đối thiếp thân bất mãn, nhưng là bệ hạ cũng không đến mức nói ra lần này lời nói tới, trên triều đình chư vị đại thần, kia chính là dựa vào công trạng thượng vị. Bệ hạ làm một thế hệ minh quân nói ra lời này tới, chẳng phải kêu thần tử thất vọng buồn lòng. Tô Mộc Lam thê thảm cười, lời nói lại phá lệ kiên định. Đường Hoàng Minh nghe này một phen lời nói, nhịn không được nghĩ ra khẩu phản bác, kết quả kia lời nói lại đổ ở cổ họng chung, cuối cùng nhíu mày, hung hăng nói, trên triều đình sự tình, chính là ngươi một nữ tử có thể tùy ý tham dự, ngươi không cần bằng vào chấm đối với ngươi nhân tử, liền nói ra lần này lời nói. Tô Mộc Lam trắng bệnh một khuôn mặt, túi đầu mặc không lên tiếng. Nay cẩu hoàng đế rốt cuộc khi nào rời đi, nàng đã mau diễn không đi xuống, hận không thể trực tiếp đem ghế dựa ném tới cẩu hoàng đế trên đầu. Ngươi ở bên ngoài trước mặt, chỉ có thể nhìn đến Tô Mộc Lam phá lệ kiên cường túi đầu lại không có rơi lệ. Đường Hạo Hiên nhìn đến Tô Mộc Lam dáng vẻ này chỉnh trái tim đều nắm lên, nhưng lại sợ hãi cảm xúc bị người khác phát hiện, chỉ có thể đem ánh mắt đầu tới rồi bên ngoài. Chương 46 còn cầu thiên tử chi ái. Trên triều đình loại chuyện này như thế nào là chúng ta này đó phụ nhân có thể tham dự, lần sau tỷ tỷ nói chuyện cần phải chú ý. Thu Phi ở một bên quặng cu é cười một tiếng, khóe môi hơi câu, một đôi con ngươi nhàn nhạt quét liếc mắt một cái. Kia quặng cu é con ngươi như là hàm ba tháng băng sương, giống nhau quét người liếc mắt một cái liền cho người ta đông lạnh đến trong lòng đều phải nhiễm một mảnh cứng đờ. Tô Mộc Lam cũng không phải là trực tiếp đối mặt ánh mắt người, tự nhiên mà vậy là vui sướng hài lòng nhìn Đường Hoàng Minh, nhíu mày, muốn giải thích như thế nào lại cuối cùng không lời nào để nói. Chỉ cần thành ở lãnh cung bên trong liền có thể nhìn ra, Thu Phi tuyệt đối là được sủng ái, mặc dù là mặt ngoài một bộ quặng cu é bộ dáng, nhưng là đã chịu sủng ái trình độ kia cũng không phải người thường có thể bằng được. Không biết Thái Hậu nương nương tìm Tô nương nương lại đây, đến tột cùng là cái gọi là chuyện gì. Đường Hạo Hiên nhìn hai người khắc khẩu nháy mắt, tức khắc cười khổ, hắn trong lúc nói chuyện nhiều vài phần thanh nhã chi ý. Chẳng qua là Thái Hậu nương nương gần nhất tưởng thiếp thân, liền lập tức làm thiếp thân tới như vậy một chuyến, không thành tưởng thế nhưng đụng phải như vậy nhiều muội muội, còn đụng phải bệ hạ. Tô Mộc Lam vội vàng tiếp thượng lời nói, nhìn chung quanh không ai, trước mắt sáng ngời cười nói, thiếp thân cũng không tốt, tại đây nhiều hơn quấy rầy, thiếp thân liền đi trước cáo lui. Tỷ tỷ đi nhanh như vậy làm cái gì? Lúc trước Thái Hậu nương nương nói kia phiên lời nói, tỷ tỷ không nghe rõ sao? Hiện giờ là bệ hạ muốn giúp tỷ tỷ tưởng chủ ý, chẳng lẽ tỷ tỷ tưởng đi luôn? Thần phi lập tức mở miệng nói, nhìn vừa rồi kia phúc tình cảnh, không chừng lúc sau lại sẽ có cái gì biến cô sinh ra, hiện giờ nên hảo hảo nắm chắc, nhất cử đánh tan. Đường Hoàng Minh nghe lệnh một khuôn mặt, đạm mạc gật đầu, lúc trước mẫu phi thế nhưng nói, việc này ta tất nhiên là phải làm tốt, tuy rằng không biết ngươi đến tuột cùng dùng gì thủ đoạn khiến cho mẫu phi chú ý, nhưng là chấm tưởng nói cho ngươi này đó đều là vô dụng. Thiếp thân đối bệ hạ một phen tâm ý, bệ hạ còn không biết sao. Tô Mộc Lam nhìn bên cạnh cứng đờ Đường Hạo Hiên, nhịn không được chơi tâm cùng nhau, tức khắc mang theo vài phần khóc nức nở, dùng khăn tay che lại khóe mắt. Một đôi mắt phượng hàm chứa một màn sương mù, xem người thời điểm tự nhiên mang theo một phen chọc người liên, càng đừng nói cúi đầu, riêng là lộ ra cặp kia nhẹ nhàng nhăn lại mày lá liễu, thẳng gọi người nhìn tâm sinh thương tiếc. Ngay cả từ trước đến nay mặt lãnh tâm lãnh, khinh thường nhìn lại Đường Hoàng Minh, nhìn thấy một màn này đều nhịn không được đầu quả tim khẽ nhúc nhích, xem ra nàng vẫn là yêu hắn. Nghĩ đến gần nhất trong cung Mạc Danh xuất hiện đồn đại vớ vẩn, Đường Hoàng Minh tự nhiên là cũng không tin tưởng, rốt cuộc ai xem lúc trước lãnh cung Tô Mộc Lam kia phó biểu hiện đều không thể sẽ tin tưởng di tình biệt luyến nhanh như vậy. Ở đây người tự nhiên là nhìn ra một bộ Tô Mộc Lam thật sâu thích Đường Hoàng Minh, đặc biệt là ở một bên Đường Hạo Hiên, chỉnh trái tim sắp rách nát. Một loại chưa bao giờ từng có cảm giác, chua xót mang theo vài phần Mạc Danh ghen ghét, làm kia giống như nùng mặc gọt rua hai trong mắt, hơi hơi nhiễm một chút tơ máu. Đường Hạo Hiên túi đầu che giấu ở trong mắt kia thật sâu cất giấu ghen ghét ánh mắt, không giấu vết mà nhìn cách đó không xa mày liếu hơi cho Tô Mục Lam. Vì sao hôm trước vẫn là bộ dáng kia, hiện giờ giống như là thay đổi một người giống nhau, ngay cả liếc hắn một cái cũng không chịu. Mấy ngày trước còn xuất khẩu thương hắn, nữ tử đều là như vậy thay lòng đổi dạ sao. Đường Hạo Hiên cảm giác cổ họng nảy lên một cổ tanh tanh cảm giác, không cam lòng xem qua đi lại chỉ nhìn thấy, Tô Mục Lam một đôi mắt đẹp hàm chứa ba phần mờ mịt, nhìn trước mắt người mang theo vài phần tình ý. Tô Mục Lam nâng đầu, nhẹ nhàng ngó liếc mắt một cái, ở bên cạnh hắc một khuôn mặt, túi đầu nam tử. Bên hai không ngừng mà nghe hệ thống phát ra tới dễ nghe tiếng vang, trong lòng kêu kêu một cái mỹ tư tư. Hắc hóa giá trị mở ra. Chúc mừng ký chủ thành công công lược Đường Hạo Hiên, hiện giờ công lược giả đối ký chủ sinh ra chiếm hữu dục, hơn nữa ở ký chủ một loạt thao tác bên trong mở ra hắc hóa giá trị. Bổn hệ thống đem khen thưởng cấp ký chủ 100 cái tích phân, vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Hắc hóa giá trị 5. Đường Hạo Hiên không hổ là nàng cho rằng lớn nhất kim chủ, này đó một cái lại một cái tích phân, trực tiếp làm nhân tâm đều mềm. Tô Mục Lam nhìn trước mắt Đường Hoàng Minh, trong lòng tưởng lại là cách vách Đường Hạo Hiên, kêu kêu một cái đa tình đa nghĩa. Tô Mục Lam, chớ có vượt qua thân phận, ngươi hiện tại chỉ là một cái lanh cung bỏ phi, lại có gì chờ tư cách nói này, chấm lần sau không nghĩ lại nghe đến mấy cái này. Đường Hoàng Minh nói xong lúc sau trong lòng xẹt qua một tia không đành lòng, lạnh lùng dùng ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, ngữ khí nghiêm khắc nói, hôm nay đây là người nào dám truyền tới ngoài cung, vậy đừng vội quá chớm. Đứng ở bên cạnh nô tỳ đều bạch một khuôn mặt, sắc mặt phá lệ trắng bệnh, túi đầu quỳ trên mặt đất, không dám nhiều lời. Tỷ tỷ đối bệ hạ tâm ý chúng ta đều biết, chẳng qua tỷ tỷ làm này chờ thi thố, còn dám cùng bệ hạ nói những lời này, thật sự là lệnh người thương tâm. Thần phi miễn cưỡng cười mặt nói, đế vương rõ ràng mềm lòng, này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu. Hà tất thảo luận này đó có không, thiếp thân tuy rằng chỉ là một phụ nhân chi thân, nhưng là cung cấp một chút hàng ngày cấp tỷ tỷ vẫn là có thể. Loại chuyện này liền không cần bệ hạ nhọc lòng, toàn quyền giao cho thiếp thân liền có thể. Thù phi khó được bày ra một gương mặt đẹp sắc, từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt nhìn bên cạnh thần phi, cười như không cười nói, ngày xưa cũng không thấy muội muội như thế lo lắng, hiện giờ thế nhưng còn lo lắng khởi Tô Mục Lam, thật là lệnh người quái dị. Thần phi hình như là phá lệ ủy khuất nhìn Đường Hoàng Minh, dùng tay vuốt đỉnh bụng to, thiếp thân còn hoài hài tử, tỷ tỷ đều như vậy nói thiếp thân. Kia thiếp thân vạn nhất không có tỷ tỷ chẳng phải là liền phải hoài nghi thiếp thân mưu hại Tô nương nương. Biên nói thời điểm, trên mặt còn làm ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái, vậy hạ. Thần phi tự nhận là đáng yêu vô cùng, rốt cuộc ở trên giường thời điểm, Đường Hoàng Minh từ trước đến nay liền ái nàng này một bộ. Thanh âm kia kéo thật dài, Đường Hoàng Minh vừa nghe tức khắc cảm giác trong lòng sinh ra một cổ phiền chán, ngày xưa còn một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng, hiện giờ như thế nào sẽ thành bộ dáng này. Hắn trực tiếp mở miệng nói đến, có chuyện hảo hảo nói, chớ có làm ra dáng vẻ này tới. Thần phi sắc mặt tức khắc biến đổi, xấu hổ mà xả ra một nụ cười, thiếp thân không dám. Thù phi ở bên cạnh nhịn không được phụt một tiếng, lạnh lùng cười, liền cũng chỉ có thần phi muội muội làm được ra này phiên tư thái tới, chắc không được đã chịu bệ hạ sủng ái đâu, ta chợt nhưng làm không ra này phiên tiểu nữ nhi tư thái. Tô Mục Lam túi đầu, buồn cười, thân thể nhịn không được run lên, kia tất cả đều là nghẹn cười. Nhưng xem ở những người khác trong mắt, chỉ cho rằng nàng lúc này đã bị dọa khóc, bởi vì nghẹn khóc thút thít thanh âm mới có thể thân thể khẽ run run. Từ nay về sau những việc này đều giao cho Thù Phi, đến nỗi lúc sau còn có chút cái gì chuyện khác cũng cùng nhau xử lý. Tô Mục Lam, châm đối với ngươi đã mọi cách chịu đựng, Tô gia làm ra này chờ sự tình tới, còn lưu ngươi một mạng, không tạ thiên tử tri ân, còn cầu thiên tử tri ái, buồn cười. Đường Hoàng Minh lạnh lùng nói xong liền xoay người rời đi. Chương 47 Đậu hủ ma bà. Đương hoàng đế đem chuyện này toàn bộ giao cho Thù Phi lúc sau, toàn bộ lãnh cung đã bị đại cải tạo một phen, mỗi ngày đều có chút cá nhân tiến vào cấp này cung điện tiến hành cải tạo. Nếu không chính là nội vụ phủ riêng bị phái lại đây, nếu không chính là Thù Phi trong cung mặt những cái đó cung nữ tiến vào đưa điểm đồ vật. Này bên tiến vào vừa thấy, còn tưởng rằng tới rồi cái nào phi tử cung điện. Tô Mục Lam sớm đã vân đạm phong khinh mà cầm buồn xuân thu an tường mà nằm ở ghế bập bên thượng, hai mắt nhắm nghiền. Bên ngoài những cái đó mưa gió gió đã ảnh hưởng không đến nàng, chỉ có trước mắt vui sướng giấc ngủ thời gian. Tiểu thư, mau xem mau xem. Tô Mục Lam nằm ở ghế bập bên thượng lại gặp phải một lần hưu nhàn kỳ nghỉ, Thái Hậu sinh nhật đại điển, bên ngoài không khí náo nhiệt cực kỳ. Nghe truyền đến thanh âm, gần chút thời gian bị Thù Phi làm đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Tô Mục Lam, nhấc lên mi mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Một mảnh hồng, mặt trên còn có giòn nộn lá cây. ngay sau đó nhanh chóng từ ghế bập bên thượng bò lên, một tay đem kia hồng hồng ớt cay trộn vào lòng bàn tay. Đã thò lại gần ngửi được một cổ đặc thù thanh hương, trên thực tế là ớt cay bản thân lá cây phát ra cỏ cây hương. Tô Mộc Lam nhìn hồng hồng ớt cay nhịn không được cười rộ lên, ngay sau đó nói đến, vẫn là ngươi cẩn thận, mấy ngày nay ta cũng chưa đi quan sát quan sát. Tiểu thư lần trước nói muốn chuyên môn dùng cái này làm tốt ăn, không biết là cái gì ăn ngon, ta đã chờ mong hồi lâu. Vân Thanh một bộ chờ mong vô cùng biểu tình. Tô Mộc Lam nhìn nhìn trong tay ớt cay, đang nhìn bên ngoài 8 tháng phân nóng bỏng thời tiết, ăn đồ vật không tật xấu nói, vô cùng có khả năng sẽ tại đây đại trời nóng trung thượng hỏa. Tô Mộc Lam nghiêm túc mà tự hỏi một lát, thượng hỏa cái loại này đồ vật, lại không cần dùng dung mạo lấy lòng người khác, ăn ngon mới là trọng điểm. Nghĩ kỹ điểm này, nhìn trước mắt ớt cay, nửa điểm kháng cự đều không có, còn phá lệ muốn nhìn đến mọi người ăn mặt đỏ thai hồng bộ dáng. Cũng không biết kia một đôi ẩn tình mắt ăn khởi này ớt cay tới, có thể hay không đôi mắt phiếm thượng một mạt tiên chi hồng, say nhập nhân tâm. Tô Mộc Lam suy nghĩ nhịn không được phiêu khởi, kia đôi mắt xinh, chính là thật sự mỹ, chưa bao giờ có một đôi mắt xinh đến như thế tú lệ. Ta hôm nay liền cho ngươi làm cái đậu hủ ma bà, làm ngươi nhấm nháp một chút cái gì gọi là cay. Tô Mộc Lam cơ cơ đầu, đem trong tay ớt cay phóng tới một bên, ngay sau đó nhanh chóng sai sử người đi đem đậu hủ lấy lại đây. Tốt nhất mới mẻ nộn đậu hủ, ở bên cạnh múc một muỗng thủy đặt ở trong chén, hơn nữa nộn đậu hủ, cắt thành mấy khối, giải nhập này chén nước trong bên trong. Nước giếng từ trước đến nay là ngọt lành, ngày mùa hè nước giếng còn lộ ra vài phần lạnh lẽo, lại để vào đậu hủ đều nhiễm một phần mát lạnh. Bên cạnh Tiểu Liêu muốn chuẩn bị tốt, Tô Mộc Lam hồi lâu chưa hạ trừ liền làm thủ phi an bài lại đây đầu bếp đem thịt heo thiết hảo, cắt thành mảnh vỡ trạng, thêm chút rượu gia vị hoa tiêu trở, ở quấy đều. Nhìn đầu bếp làm tốt, Tô Mộc Lam bắt đầu tiến hành tiếp theo cái bước đi, trắng non đậu hủ nhập nồi, lại thêm chút nước chấm bên cạnh cắt thành thịt vụn thịt heo hỗn hợp tương hột, mùi hương liền như vậy tản ra. Tô Mộc Lam nhìn này bước đi đã hoàn thành, ngay sau đó lập tức nhanh chóng đem trong tay ớt cay thiết rửa sạch sẽ hạ nồi. Cay độc hơi thở ớt cay cùng cái nồi này du phiên xào, một cổ sặc người hơi thở truyền ra. Nay cổ sặc người hơi thở bên trong còn mang theo vài phần câu nhân hương vị, này hơi thở một truyền ra tới, tức khắc làm người chung quanh nhịn không được biên ho khan biên chảy nước miếng. Đãi này hai người kết hợp phiên xào sau khi chấm dứt, một mâm mới mẻ đậu hủ ma bà chính thức ra lò, vừa nhất xuất ngoại biên còn ở bên ngoài tiến hành, các loại tu sửa mọi người sôi nổi đem ánh mắt tiến đến gần. Đã sớm ở ngoài cửa chờ đợi tốt Vân Thanh. Lập tức thấu tiến lên đi vừa thấy, màu đỏ tươi đậu hủ ma bà đinh đinh ớt cay rơi tại bên trên, nhiễm mặt hồng. Hơn nữa kia toái thịt heo phiên xào, một cổ cay độc hơi thở, thế nhưng lệnh người cảm thấy quái dị, lại làm người không ngừng chảy nước miếng. Này ớt cay hơn nữa đi hương vị hảo kỳ quái, nghe nhịn không được ho khan, toàn bộ yết hầu đều bị sặc đến đau đau. Vân Thanh biên ho khan biên nhịn không được thấu đi lên, một đôi mắt sáng lên nhìn này một chén đậu hủ ma bà. Bạch bạch cơm, lại xứng với một chén đậu hủ ma bà. Đỏ tươi nước mang theo mấy viên ớt cay nhập trong chén, chân mềm đậu hủ, mang theo cổ cay độc hơi thở. Tô Mộc Lam gấp một khối nộn đậu hủ, để vào trong miệng, chân mềm vị, lại quấy thượng một ngụm cơm thẻ, kia cay độc hơi thở phá lệ sảng khoái, mang theo hơi năng cảm giác, lập tức tại đây ngày mùa hè bên trong mấy khẩu cơm thẻ đi xuống, gương mặt đều nhiễm một tầng mồ hôi mỏng. Vân Thanh sớm đã cả người vùi đầu đang ăn cơm, loại này đặc thù cay độc vị, lần đầu tiên ăn thời điểm còn cảm giác khó có thể tiếp thu. Nhưng lại ăn một ngụm hoãn quá mức tới, kia quả thực chính là khác sảng khoái. Toàn bộ sau lưng đều chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, Vân Thanh mới nhịn không được nói, này ớt cay hương vị thật là đặc biệt hảo, chính là không hiểu nói như thế nào cảm giác cay, ăn cả người từ trong ra ngoài tản ra một cổ nhiệt khí. Này ớt cay tự nhiên chính là cay cảm giác, này cay vị vốn là không phải vị giác, chẳng qua là cảm giác đau sinh ra một loại cảm giác. Ở vào đông nói, chuyên môn cầm ớt cay tới chấm điểm liêu ăn đi, ăn sống ớt cay cũng hay là một phen tư vị. Tô Mộc Lam vừa ăn vừa nói, dù sao chung quanh không ai lúc ăn và ngủ không nói chuyện, từ trước đến nay đều không phải nàng tác phong. Cũng không biết vào đông ăn rốt cuộc là cái gì hương vị, chờ đến vào đông thời điểm, nhất định phải thỉnh tiểu thư cấp nô tỉ làm một cơm. Vân Thanh đã sớm không có vừa mới bắt đầu kia phân cẩn thận, trên mặt mang theo vài phần kiểu tiêu nói. Trên mặt còn mang theo một chút ảo tưởng, ở vào đông ăn mỹ thực, tất nhiên là phá lệ có tư vị. Này đó nhưng đều là ngươi vất vả lao động đổi lấy. Có ngồi hay không cần phải nhìn ngươi đến lúc đó muốn thế nào, tiểu thư mới sẽ không uổng phí công phu, cho ngươi làm này đó. Tô Mộc Lam ám chỉ nói. Vân Thanh như vậy vừa nghe tức khắc lại hề phải nói, tiểu thư, nô tỳ đã thực dụng tâm ở học, nhưng nô tỳ lại không phải muốn khảo trạng nguyên, dùng như thế nào học như vậy nhiều đồ vật. Chỉ cần nô tỳ đi theo tiểu thư, tất nhiên là cái gì đều sẽ. Vân Thanh nói đến này thời điểm, đôi mắt hơi tỏa sáng xem qua đi, ở trong mắt tự nhiên mà vậy mang theo vài phần ngưỡng mộ. Tô Mộc Lam hừ lạnh một tiếng, thanh lanh khuôn mặt nhiễm quá một tia nhàn nhạt uy hiếp, chúng ta chính là một vật đổi một vật, tỷ hôm nay không đọc, ngày mai không đọc, hậu thiên còn phải đọc. Tiểu thư cũng là vì ngươi hảo, nói cách khác đừng nói cái gì vào đồng phóng điểm ớt cay ăn, hôm nay này đậu hủ ma bà chính là ngươi ăn cuối cùng một cơm mỹ thực. Vân Thanh như vậy vừa nghe, trên mặt xẹt qua một tia kinh hoàng, nô tỳ biết sai, nô tỳ còn muốn ăn. Cũng không biết ăn chính là cái gì, xem ra mấy ngày nay tỷ tỷ tại đây quá đến quá an tâm, muội muội nhưng thật sự là lo lắng, tỷ tỷ tại đây vui đến quên cả trời đất. Thu Phi cất bước đi đến, thanh lệ khuôn mặt xẹt qua một tia tò mò, như là dương liễu đỡ phong, tự mang theo một phen bất đồng với người khác mỹ lệ. Một đôi mày lá liễu, hơi hơi cong lên, phảng phất giống như dương liễu rũ ở khê bên, gợn sóng hơi khởi. Một đạo tên là đậu hủ ma bà đồ ăn, bỏ thêm cảm ơn ớt cay, mang theo cổ cay độc hơi thở. Chương 48 đặc thù vật phẩm. Đậu hủ ma bà, ngươi loại này là có mới mẻ thức ăn này lại là thứ gì? Thù Phi vừa nói vừa hướng kia trang cô độc mảnh vỡ mâm xem qua đi. Một cổ cay độc hơi thở ở cái này trong phòng mặt chuyển khắp, nóng bỏng mùa hè bên trong cho người ta mang đến một loại mạc danh khô nóng cảm. Tô Mộc Lam nhìn trước mắt Thù Phi dùng khăn tay che lại miệng mũi, làm người đem ớt cay lấy lại đây, theo sau đưa qua. Thù Phi nhìn trên tay hơi trường một chút hồng hồng đồ vật, trong lòng có chút nghi hoặc, thò lại gần cũng không có ngửi được này một phòng đặc thù hương vị. Nhìn ngày xưa thanh nhã tú lệ người, hiện giờ đầy mặt nghi hoặc như là một cái mới vừa được đến mới mẻ vật phẩm mèo con giống nhau, đông nhìn xem tây sờ sờ. Tô Mộc Lam phá lệ đắc ý cười nói, thứ này vốn chính là tây vực mà đến, Thù Phi chưa thấy qua mới là bình thường. Ta từ trước đến nay ở tuổi nhỏ khi liền ái thu thập này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, thứ này đặc biệt. Câu nói kế tiếp nói không nên lời, Tô Mộc Lam lập tức đứng lên, nhanh chóng chạy tới. Trước mắt Thù Phi không biết là choáng váng vẫn là sao, thế nhưng trực tiếp đem ớt cay nhẹ nhàng cắn một ngụm, này chưa ăn qua ớt cay người liền gặm một ngụm sinh ớt cay. Chỉnh trương trắng nón lộ ra bạc ngọc qua mặt, lúc này đều nhiễm một mảnh ửng hồng, nhịn không được bắt đầu ho khan, ngay cả cổ này đều lan tràn một mảnh hồng, trong mắt lóe vài phần thủy nhuận, khó có thể miêu tả cảm giác, làm nàng nhịn không được hốt khí. Nhanh lên lấy thủy lại đây, đi đánh nước giếng lại đây, ngàn vạn không cần dùng ôn nước trà. Tô Mộc Lam vội vàng đi qua đi, nhìn đến dáng vẻ này lập tức làm Thù Phi phun ra. Ngươi làm gì vậy? Nhanh lên nổ ra, cũng không nhìn nhà các ngươi nương nương chút. Tô Mộc Lam biên chỉ huy người, biên chỉ vào nói, bên cạnh như vậy một đám người đứng ở bên cạnh, thế nhưng liền cái ngăn trở đều sẽ không. Hào một phen lan lộn, Thù Phi hồng một khuôn mặt, cầm hơi lạnh nước giếng hướng trong miệng rót, rốt cuộc hoán quá mức tới chỉ vào kia ớt cay đều có cổ nghĩ mà sợ cảm. Nàng nhịn không được nói đến, có độc. Thứ này có hòa độc. Vân Thanh ở bên cạnh đều bị dọa trắng một khuôn mặt, nàng phía trước cũng tưởng ăn sống nếm thử, may mắn không có ăn. Tô Mộc Lam phản bác, cái gì hòa độc? Nơi nào có độc, chính là cái bình thường xào rau nguyên liệu nấu ăn, như thế nào ở ngươi nơi này còn thăng cấp? Nàng hắc một khuôn mặt, thật sự là không nghĩ ra được rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mới có loại này hành động, nhịn không được hỏi, ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào mới có thể trực tiếp ăn xong đi, ngươi từ trước đến nay không ăn qua ớt cay, thế nhưng có loại này lá gan. Thù Phi ánh mắt hơi khả nghi mà nhìn về phía khác phương hướng, phá lệ nhỏ giọng nói, nhìn hồng hồng như là tiểu trái cây giống nhau, ai biết ăn lên như vậy cay, loại này chính là cay vị sao. Tô Mộc Lam cười nhạt cười, may mắn ta này ớt cay chủng loại không phải nhất cay, nói cách khác lúc này người còn không có hoan quá mức tới. Vừa nói vừa phái người, đều chuẩn bị mấy hồ thủy, chỉ vào này mấy hồ nước trà nói, ngươi hiện tại còn hảo một chút, chờ một chút uống nhiều điểm nước đi xuống vọt cái này hương vị là được. Muốn ăn lần sau giúp ngươi chuẩn bị điểm không cần. Không cần như vậy kịch liệt. Ta nào biết đâu rằng, thứ này thế nhưng sẽ là cái dạng này, các ngươi ăn thời điểm không có loại cảm giác này. Thù Phi lúc này cũng khí nhược, không có ngày xưa kia phó thanh lãnh cao quý bộ dáng, vừa mới cái loại này đặc thù cảm giác, thật sự đem nàng dọa hư. Chúng ta ăn thời điểm đương nhiên không phải bộ dáng này, nơi nào giống ngươi trực tiếp ăn sống, chúng ta còn chính là cơm ăn đâu. Tô Mộc Lam tùy tiện nói. Ngay sau đó liền ngồi ở một bên ghế trên giò hỏi đến, ngươi lần này tới đến tuột cùng là vì sao? Mà không phải sợ hãi, có người bằng mặt không bằng lòng liền tới đây nhìn xem. Thù Phi nói đến chính sự lại về tới thường lui tới bộ dáng, thanh lãnh cao quý, chẳng qua trên mặt kia hồng như cũ còn sót lại với mặt chưa rút đi. Có người như vậy một tôn đại Phật ở bên trên nói, lại sao có thể có người dám bằng mặt không bằng lòng? Tô Mộc Lam ở một bên nói, biên nói từ bên cạnh cầm, vừa mới bị ném xuống đất kia ớt cay nhặt lên. Này rác rưởi đồ vật nhưng không nhiều lắm đâu, ngươi nhưng đừng tùy tiện ném. Này còn không có loại nhiều ít ớt cay mầm, này ớt cay chính là chân quý hạt giống, tích phân tuy rằng có rất nhiều, nhưng kế tiếp còn phải làm thật nhiều sống. Tô Mộc Lam đã kế hoạch hảo 6 tháng cuối năm rốt cuộc muốn loại chút cái gì, nhìn bên ngoài khoai lang đỏ diệp một vụ mọc ra tới, nghĩ đến khoai lang đỏ liền nhịn không được tâm động. Khoai lang đỏ cháo gì đó, ở vào đông chính là một cái cực kỳ sảng khoái sự tình. Như thế nào vài ngày không tới, nhiều người như vậy ở bên ngoài, những người này đến tột cùng là ai nha? Tiểu Liêu Tử bén nhọn thanh âm ở bên ngoài truyền tiến vào. Vân Thanh nhìn ra cửa vừa thấy, tức khắc cười nói, ta còn cho là ai tới đâu. Ngươi cũng mấy ngày không tới, tiểu thư nhà ta này không phải làm người cấp một lần nữa lăn lộn một chút. Hạnh đến bệ hạ Thái Hậu nương nương ân điển, mới có hiện giờ này tráng lệ huy hoàng bộ dáng. Vân Thanh biên nói còn biên khen mấy miệng, chung quanh một đám người nhìn không khen, vạn nhất ngày sau muốn xảy ra chuyện, kia chẳng phải chính là xong đời. Như thế nào ngươi hôm nay lại đây, nhà ngươi chủ tử kêu ngươi lại đây có chuyện gì nha? Tô Mộc Lam ngồi ở một bên, cười hỏi. Này không phải vương gia mấy ngày gần đây phá lệ lo lắng, cô nương liền cố ý phái tiểu nhân lại đây xem một cái. Tiểu Liêu Tử cũng không cấn sẽ, nói thẳng nói. Vừa nói vừa làm phía sau thái giám cầm lấy mấy cái bị vải đỏ bọc đồ vật, bọc đến kín mít ở bên ngoài đảo, cũng nhìn không ra đến tột cùng là vật gì. Thứ này đến tột cùng là vật gì? Ta như thế nào không biết tỉ tỉ tại đây trong cung cùng vương gia quan hệ như thế hảo, vương gia thế nhưng còn riêng phái người lại đây cùng tỉ tỉ nói. Thù Phi không lạnh không đạm hỏi. Nếu là không hiểu biết nàng, Tô Mộc Lam không chừng cho rằng có người ở âm dương quái khí nói cái gì đó, nhìn hắn tò mò ánh mắt, gật gật đầu, này không phải lần trước đưa đi ngươi trong cung khoai tây, này trong đó một bộ phận cũng có vương gia thân thủ gieo trồng, kia chính là độc nhất phân đâu. Lần trước vương gia nghe nói cô nương gần nhất ở thu thập mấy thứ này, liền riêng phái người đem trên thị trường có quan hệ với thứ này thư tịch toàn bộ thu lên. Tiểu Liêu Tử cung kính trả lời nói, đảo bất quá là mấy quyển thư còn bọc đến kín mít. Sợ người khác thấy các ngươi thứ này đảo cũng làm đến rất là thú vị. Tô Mộc Lam nhịn không được cười nói đến, nhưng là nhìn đến Tiểu Liêu Tử xấu hổ ánh mắt, cuối cùng chỉ có thể vây vây tay kêu Vân Thanh đem thứ này thu hồi trong phòng. Đường Hạo Hiên nên sẽ không ở bên trong thả cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm, Tô Mộc Lam nhịn không được nghĩ. Thù Phi thấy vậy khi, sắc trời không còn sớm, Thái Dương treo không trùng, còn nghĩ buổi chiều những cái đó sự, liền đứng dậy cáo tử. Lại đem mọi người tiễn đi lúc sau, màn đêm buông xuống. Tô Mộc Lam ăn qua cơm chiều liền trở về phòng mở ra những cái đó đồ vật. Tinh tế như ngọc tay xốc lên vải đỏ, ngay sau đó trên tay vải đỏ ngã xuống trên mặt đất, đồng tử hơi co lại. Lời nói mang theo vài phần run rẩy, khó có thể che giấu nàng trong lòng khiếp sợ. Như thế nào sẽ là thứ này? Chương 49 lệnh bài. Tô Mộc Lam dùng tay che miệng lại, mang theo vài phần khiếp sợ. Trước mắt bày một cái tinh xảo lệnh bài bên trên có khắc hoa văn giống như lôi điện, giống nhau lan tràn ở lệnh bài chung quanh. Lệnh bài trung gian là một cái dùng chữ triện viết tự tô, có tam triều nguyên lão Tô gia, coi như là thành quý thế gia. Nhưng cố tình trong nhà ra một cái đến không được nhân vật, suýt nữa làm cho cả gia tộc đều lâm vào đến một mảnh nghi ngờ bên trong. Tô gia mãn môn thanh quý, đã có tam triều nguyên lão Tô tổ phụ, nguyên sinh phụ thân lại là đường triều lễ bộ thị lang, huynh trưởng càng là bị đẩy vào triều đình. Nhưng cố tình ra một cái không giống người thường người, đó chính là nguyên thân nhị thúc, nếu không phải cùng tổ phụ lớn lên tương tự. Kia chắc chắn tưởng Ly Miêu đổi thái tử xuất diễn. Mãn môn thanh quý học sĩ nhà, cố tình ra một cái đánh giặc hảo thủ, này truyền ra đi cũng không biết bị chê cười nhiều ít năm, cho đến một trượng đem hung nô đánh ra quan ngoại. Thiên hạ nổi danh, Tô gia quân hoàn toàn ở trong triều đình, đã chịu mọi người chú mục. Thiên tử kiêng kỵ này tất nhiên là trong đó nguyên nhân chi nhất, này Tô gia nhị bá sở làm được sự tình không phù hợp Tô gia thanh quý, phía sau đánh ra tới thăng chiến cũng đảo không xem như vì gia tộc hổ thẹn. Nguyên thân ký ức bên trong đối với việc này cũng không có nhiều ít chú ý, tam triều nguyên lão tổ phụ chết lúc sau, đế vương kiêng kỵ Tô gia quyền lực ngập trời, một cái từ máu tươi chung đi ra đế vương, tự nhiên là biết quân quyền là cỡ nào chuyện quan trọng. Một phen thao tác dưới, tự nhiên khiến cho Tô gia chia năm xẻ bảy, Tô gia nhị thúc cũng hoàn toàn táng thân với biên cương. Nhưng mặc dù là đã chết, những cái đó linh tinh vụn vặt bị đánh vào các quân đội Tô gia quân còn ở, vì phòng ngừa mưu phản việc phát sinh, mặt sau trong cung một loạt thao tác đó là như thế. Tô Mộc Lam nghĩ vậy chút sự tình, trong lòng không ngừng ngờ vực, Đường Hạo Hiên đến tuột cùng muốn làm cái gì sự tình. Nàng rôi tay vớt lệnh bài, hơi lạnh lệnh bài, mang theo cổ hàn ý thẳng vào trái tim. Tô Mộc Lam nghĩ mấy ngày hôm trước chẳng qua nói như vậy một miệng, ánh mắt phóng tới một bên, mở ra vải đỏ quả nhiên là thư tịch, một quyển lại một quyển sách cổ điệp ở bên nhau, cùng này lệnh bài đảo có vẻ có vài phần quái dị. Giấu người thay mắt, không hổ như thế. Sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ. Xuyên thấu qua rừng trúc chiếu vào trong phòng, màu bạc ánh trăng vì mà trải lên một tầng nhàn nhạt ngân xa. Tô Mộc Lam nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ rốt cuộc sẽ dùng đầu óc tự hỏi, hiểu được chính mình vì chính mình thu mua điểm thế lực, hắc hóa loại đồ vật này còn sẽ đề cao chỉ số thông minh sao? Nàng mang theo một chút nghi hoặc, vuốt trong tay lệnh bài, này lệnh bài đã là thân phận địa vị tượng trưng, ở một mức độ nào đó cũng có thể lợi dụng này lệnh bài triệu tập nhân mã. Đường Hạo Hiên chẳng lẽ thật sự thông suốt? Tô Mộc Lam hơi có chút không thể tin được, lúc này mới qua không một tháng liền nhanh chóng thông suốt, nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút cổ quái. Cùng lúc đó ở bên kia Đường Hạo Hiên, cùng phiến ánh trăng dưới, hắn dò hỏi sự tình hôm nay. Hôm nay phái ngươi qua đi, ngươi nhìn thấy gì? Tiểu Liêu Tử ở hắn phía trước vẻ mặt cung kính trả lời, hôm nay toàn bộ dựa theo vương gia cách nói, cùng Tô cô nương giảng cái rõ ràng, lúc ấy thủ phi đang ở cấp Tô cô nương địa phương an bài vật phẩm, toàn bộ sân đại biến lĩnh dạng. Chứ cái này ra còn có sao? Trầm thấp thanh âm từ phía trên vang lên, Tiểu Liêu Tử cẩn thận hồi tưởng một chút, ngay sau đó cung kính trả lời, như đi nơi đó thời điểm còn gặp được Tô cô nương cùng Vân Thanh Nha Hoàn, đang ở nơi đó ăn cái gì, trên mặt bàn kia tô đồ ăn hồng hồng, không biết là dùng cái gì xào thành, nghe kia cổ hương vị liền nhịn không được làm người chảy nước dãi ba thước. Cũng không biết vương gia vẫn luôn ở quan sát bên kia tình huống, rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Nàng nhìn thấy ta kia lệnh bài lúc sau, nhưng có cái gì mặt khác động tĩnh. Đường Hạo Hiên lại vội vàng truy vấn nói, thân xuyên một thân màu xanh lá trường y hề hắn, một đôi con ngươi tại đây ánh trăng dưới tăng thêm vài phần trao chuốt. Tiểu Liêu Tử cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng nói, việc này nô tài cũng không biết, lúc ấy ở đây còn có thủ phi nương nương, thế cho nên. Câu nói kế tiếp phá lệ mỏng manh, Tiểu Liêu Tử ấp úng nói, thế cho nên Tô cô nương căn bản liền không có xem nơi đó trang cái gì, trực tiếp thả lại trong phòng. Đường Hạo Hiên hắc một khuôn mặt ngồi một lát mới động lên, tay huy, ngươi lui ra đi. Thế nhưng không có nhìn đến, cái gì đều không có xem, Đường Hạo Hiên chỉnh trái tim hơi có chút hoảng loạn. Đường Hạo Hiên cũng lưỡng lự, chỉ là nhất thời não nhiệt mới đưa quá khứ, hiện giờ thế nhưng không biết người nọ nhìn đến kia vật đến tuột cùng ra sao phản ứng, chỉnh trái tim đều nhiễm một phần mê mang. Ta đến tuột cùng đang làm những gì, tổng cảm giác không minh bạch sở hữu sự tình nhiễm một tầng sương mù giống nhau. Một viên thiếu nam tâm hoàn toàn luân hãm, còn hơi trộn lẫn điểm ghen ghét, thù phi, lần trước cũng là nàng, tổng cảm giác này nữ có cổ quái. Đang ở bị Đường Hạo Hiên nghĩ thù phi, nhịn không được chốc mũi lửa ngứa, nghiêng đầu phân phó một bên nha hoàn, ngươi phái chút nhân thủ đi cha cha, ở Tô nương nương tiến lãnh cung này đó thời gian, vương gia đến tột cùng đi qua bao nhiêu lần lãnh cung. Đúng vậy, thu được nhiệm vụ nha hoàn lập tức đi xuống điều tra. Xem hôm nay kia thái giám tới bộ dáng, tất nhiên là đã tới rất nhiều lần, tề vương đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thù phi một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, mang theo vài phần thử, trong lòng hơi không xác định nghĩ. Cuối cùng đến ra đáp án lệnh nàng trong lòng cả kinh, nhịn không được đem này đáp án giấu ở đáy lòng, đại khái là không có khả năng, không cần nghĩ nhiều. Thù phi ánh mắt sắc bén nhìn bên ngoài, trong lòng suy đoán không ngừng, cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài, Đường Hạo Hiên, tề vương điện hạ, lại như thế nào sẽ coi trọng một cái lãnh cung người vợ bị bỏ rơi. Đây là trăm triệu không có khả năng sự tình mới đúng, tuyệt đối không có khả năng. Thù phi nói đến này chính mình đều có chút không tin, trong lòng suy đoán không ngừng nhảy lên, hơi mang theo vài phần hoảng loạn. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, liền tính là lãnh cung tương ngộ, kia cũng bất quá là mấy lần. Tô Mộc Lam nhưng không nghĩ tới mới đến quá không hai lần thù phi, thấy mấy cái mặt là có thể đem sự tình đoán được cái rõ ràng. Sáng sớm Thượng Thái Dương mới vừa đem toàn bộ trong phòng mặt chiếu mãn, ánh vàng rực rỡ Thái Dương nhiệm biến toàn bộ nhà ở, Tô Mộc Lam sáng sớm Thượng mặc tốt quần áo lập tức chạy đến ngoài cung. Mới vừa đi vào còn không có bao lâu, liền ở trên đường gặp được Mạc Công, bên cạnh còn đang suy nghĩ sự tình Mạc Công lập tức đi lên trước. Khoảng thời gian trước cô nương cùng với ta nói kia chuyện, ta đã nhìn cái rõ ràng, hiện đã xuống tay lệnh người thực nghiệm. Mạc Công đem đã nhiều ngày làm sự tình, công đạo cái rõ ràng. Kia không biết hiện tại những cái đó ươm giống như thế nào. Tô Mộc Lam vừa nghe cũng để tâm lên dò hỏi, chuyện này nàng nhưng thật ra không có trộn lẫn quá, từ hệ thống thượng đến ra tới tài liệu, cũng chỉ bất quá là lý luận xuông. Chính như cô nương ở trong sách sở liệu, trải qua cô nương những cái đó chút phương pháp, trước mắt tình huống này là hướng tốt phát triển. Mạc Công vừa nói việc này liền nhắc tới kính tới, cười nói đến. Này chiếc cây chi thuật tuy rằng phía trước liền có, nhưng kia đều là mơ mơ hồ hồ, hơn nữa cũng không có này trước mắt chiếc cây chi thuật như thế phương tiện, như thế rõ ràng. Chương 50 kinh thành lời đồn. Này chiếc cây chi thuật nói đến cùng đều là Mạc Công thực lực của chính mình, tiểu nữ tử chẳng qua là ở trong đó nhiều ra vài thứ trợ giúp Mạc Công. Mặt khác đều là Mạc Công chính mình một người việc làm. Tô Mộc Lam cười nói cũng không tiếp lời, này vốn chính là hệ thống bên trong xuất hiện đồ vật, lại như thế nào tính cũng coi như không đến trên người nàng. Làm đương đại sủng phi hệ thống ký chủ, nàng làm lớn nhất tác dụng chính là đem hệ thống bên trong đồ vật chia sẻ ra tới. Tô Mục Lam từ trước đến nay có cái này tự mình hiểu lấy, tự nhiên sẽ không tùy tiện lên công. Nhưng là trước mắt Mạc Công, lại như thế nào sẽ biết nơi này loan loan đạo đạo, nguyên bản cười một khuôn mặt lập tức lạnh xuống dưới. Rất có vài phần dạy học tiên sinh nghiêm khắc cảm, vô cớ lệnh nhân tâm sinh một chút sợ hãi. Mạc Công vừa nghe lập tức không vui nhìn trước mắt nữ tử, ngữ khí cứng đờ nói, liền vô luận chuyện gì đều phải phân rõ một cái chủ yếu và thứ yếu, Tô cô nương học vấn tuy hảo, nhưng ở làm người xử sự đạo lý thượng còn muốn tăng mạnh. Nay học vấn là Tô cô nương, tự nhiên sẽ không có người dám tùy tiện lĩnh. Nói xong lúc sau lại tựa hồ cảm thấy chính mình lời nói quá mức với hà khắc, thả lỏng tâm tư nói, ta biết ngươi cũng không để ý việc này, nhưng là thứ này là ngươi chính là của ngươi, người khác đoạt không đi. Ngày sau không cần ở người ngoài trước mặt đề loại này lời nói, rất nhiều người cùng cực cả đời đều không thể tới ngươi nơi này, mà ngươi lại như vậy không thèm để ý, vậy có người sẽ lòng sinh ghen ghét. Mạc Công lời nói đều có lý, thiếp thân tự nhiên là nghe Mạc Công lời nói, chẳng qua việc này cũng không phải một mình ta việc làm, thiếp thân tuy có này phân năng lực, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là dựa lúc trước vị kia tiên sinh chi thư. Tô Mục Lam nghe xong lời này đảo cũng không tức giận, còn cười đến rất là sán lạn nói, kia thanh lệ khuôn mặt hơn nữa một đôi mắt phượng, nhiều vài phần câu nhân diễm lệ. Đó là năm đến 40 Mạc Công, nhìn đến này tươi cười đều nhịn không được tâm thần vừa động, ngay sau đó nhíu mày. Nay trong nha môn mặt nam nhi, phần lớn bộ phận là có gia thất, thiếu một bộ phận kia không cưới vợ tự nhiên là đối này phiên khuynh quốc chi nhan khống chế không được, huống chi năm nào quá 40 không biết xem qua nhiều ít hồng nhan, đó là tại đây trương thanh lệ độc tuyệt khuôn mặt ở dưới, cũng có chút thủ không được tâm thần. Xem ra đại tư lệnh phía trước an bài ở tại kia chờ hẻo lánh địa phương, đó là có đạo lý. Như thế nào cố tình chính là một vị nữ từ đâu? Mạc Công nghĩ vậy cũng nhịn không được thở dài, đã nhiều ngày tới, hắn bởi vì việc này trằn trọc, nếu là nam tử đời kế tiếp hộ bộ thượng thư, đó chính là ván đã đóng thuyền. Chính là một vị nữ tử liền an bài này thân phận của nàng, cũng không thích hợp. Mạc Công mang theo vài phần tiếc hận nói, nếu ngươi thâm đến nam nhi chi thân, tất nhiên thế lực gáp triều đình một thế hệ tuổi trẻ hạng người. Ngươi Tô gia mãn môn thanh quý, thôi thôi, lại đề cập việc này nhưng thật ra ta không đúng. Ta lúc trước nói với ngươi, ngươi biết được liền hảo. Nói xong này một phen lời nói, Mạc Công phá lệ tiếc hận rời đi. Biên rời đi biên nói, như thế nào cố tình chính là một nữ tử chi thân. Đáng tiếc, tiểu thư. Vân Thanh nghe này một phen lời nói, hơi có chút minh bất bình, nhưng lại cũng cảm nhận được kia một loại chua xót. Kiến công lập nghiệp, đây là nữ tử tưởng cũng không dám tưởng sự tình, cố tình nhà mình tiểu thư có này phân mới có thể, lại bị một nữ tử chi thân, vây với này hậu cung bên trong. Tô Mục Lam nhưng thật ra không cảm nhận được kia phân tiếc hận, suy nghĩ lập tức chuyển tới chiết cây chi thuật, ở ngay sau đó liền nghĩ tới trước mấy tháng đánh đấu kia một phen sự tình. Đánh đấu kia mấy cái chính là lần trước tới ta này dò hỏi kia một đám người sao? Tô Mục Lam nhàn nhạt hỏi. Vân Thanh thấy đề tài này lập tức chuyển không biên, tưởng một hồi mới gật gật đầu, trong đó có một nửa là lần trước chúng ta vào phủ khi nhìn thấy kia vài vị đại nhân, đến nỗi một nửa kia, còn lại là chúng ta chưa bao giờ gặp qua hơi chút lớn tuổi vài vị đại nhân. Lúc trước tranh luận một phen lúc sau, xong việc liền lập hạ đánh cuộc, chẳng qua này trong cung sự vật hơn nữa chiết cây chi thuật hỗn hợp, liền đem việc này quên đi. Hiện giờ nghĩ đến mà chung như vậy, một vụ lại một vụ khoai lang đỏ diệp không ngừng tăng cao, lại nghĩ tới kia khoai lang đỏ, nếu là nhớ không lầm thời gian, đó là đã nhiều ngày liền có thể thu hoạch. Hoan hoan tương báo khi nào dứt, quân tử báo thù không phải không báo, là thời điểm chưa tới. Quá mấy ngày ngươi giúp ta nghĩ cái thiệp, liền nói lần trước cái kia đánh cuộc ta đồng ý. Hiện giờ thành phẩm đã ra tới, liền thỉnh kia vài vị đại thần lại đây nhìn xem. Tô Mục Lam nhướng mày, vứt cái ánh mắt cấp bên cạnh Vân Thanh, kia không có hảo ý bộ dáng phá lệ lệnh nhân tâm động. Đứng ở nơi xa yên lặng nhìn một màn này Đường Hạo Hiên, thu hồi bán ra đi nệ bước, nhìn dáng vẻ nhật tử quá đến còn khá tốt. Chẳng qua trong lòng nhiễm một mảnh tịch liêu, mang theo vài phần cô đơn tịch mịch, cao lớn hữu lực bóng dáng cô tịch. Tiểu Liêu Tử nhìn nhà mình chủ tử dáng vẻ này, đảo cũng không dám nói thêm cái gì, chẳng qua thấp giọng ám khuyên. Hiện giờ thời tiết vừa lúc, vương gia đã bị đại tư lệnh mời tới đây, không ngại qua đi nhìn xem Tô cô nương, thuận tiện đi xem cái gì, nói vậy cũng sẽ không khiến cho Tô cô nương mặt khác ý tưởng. Ngươi biết chút cái gì? Nữ nhân kia nhất lánh khóc vô tình, này nói không thấy liền không thấy, nói không để ý tới liền không để ý tới. Quả nhiên cùng mẫu phi nói giống nhau, nữ nhân tâm đáy biển châm. Đường Hạo Hiên mang theo vài phần tức giận cùng ủy khuất nói, phá lệ mạnh miệng, nhưng là đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh khi. Đứng ở nơi đó lánh khóc vô tình nữ tử đã sớm rời đi. Như vậy vừa thấy càng không khỏi phẫn hận, nhưng cố tình làm không được bên cái gì, chỉ có thể ở một bên cau mày, lạnh một khuôn mặt. Tiểu Liêu Tử thấy như vậy một màn, bất đắc dĩ thở dài, này chủ tử sinh khí không đơn giản chỉ biết khí chính mình, một người còn sẽ làm bên cạnh hạ nhân cũng không hảo làm. Cũng không biết Tô cô nương đến tột cùng nghĩ như thế nào. Tiểu Liêu tử nhìn nhà mình chủ tử hắc một khuôn mặt, túi đầu không dám nhiều lời. Này đến tột cùng khi nào mới là cái đầu. Tô Mộc Lam cũng không biết chính mình bị Đường Hạo Hiên xưng là lãnh khốc vô tình nữ tử, rốt cuộc lại nói như thế nào, Đường Hạo Hiên ở nàng trong mắt đều là một con sẽ thẹn thùng tiểu dê con. Đầu một đầu là có thể mặt đỏ cái loại này, nghe không được nửa điểm dơ bẩn ngôn ngữ, lại sao có thể sẽ nói ra này một phen lời nói tới. Hiện giờ Tô Mộc Lam đã kế hoạch hảo kế tiếp nên làm như thế nào, còn không chờ kế hoạch thực thi. Bên kia bị thời gian bức bách không được chư vị hộ bộ quan viên khác mưu kế sách, hiện giờ đại tư lệnh cùng Mạc Công, hai vị này hộ bộ bên trong đức cao vọng trọng người sớm đã thiên hướng kia một bên. Càng đừng nói triều đình những cái đó chế rêu chư vị đồng liêu, hiện giờ chẳng sợ đi nghe cái tiểu khúc, đều có thể nghe được kinh thành có người đang nói đánh đố chuyện này. Thời gian này một ngày tới gần, vốn là không nhiều lắm đầu tóc càng là rơi xuống xuống dưới, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, tịch liêu vô tình. Nay một vị vị đồng liêu, đặc biệt là lúc trước cùng nhau thể chư vị đại nhân, càng là gấp đến độ ngoài miệng mạo phao, đầu đại vết bỏng rộp lên, uống miếng nước miệng đều đau. Nay nhưng nên làm thế nào cho phải, nay bên ngoài lời đồn đãi đều chuyển tới như thế hoàn cảnh, ta chờ ngày sau còn có gì mặt mũi đi ra ngoài. Lý huynh nói rất đúng, thế nhưng không thể làm này nữ tử lại tiếp tục như vậy kiêu ngạo đi xuống, bằng không sau này chúng ta như thế nào tại đây trong nha môn mặt đãi đi xuống. Nhất định phải tưởng cái biện pháp hảo hảo chuẩn xác một phen, bằng không làm nàng tại đây nha môn trung diếu võ dương oai nhật tử ta trở lại có gì địa vị, càng đừng nói ngày sau này tin tức truyền ra đi, toàn bộ kinh thành chỉ sợ đều là dung không dưới chư vị đồng liêu. Một vị diện mạo thanh tú nam tử chạm đến ra tới, dáng người tuấn lãng, lớn lên một gương mặt đẹp, cố tình nói chuyện mang theo vài phần tranh chua chi ý. Hà huynh nói có lý, kia hiện giờ chúng ta hẳn là như thế nào ứng đối này nữ tử thủ đoạn. Một vị khác nam tử đứng dậy, thấp giọng hỏi nói. Trong đó một vị cảnh giác điểm nam tử lập tức nhìn chung quanh, nhanh chóng tướng môn cấp khép lại. Tránh cho có người ở bên ngoài nghe chúng ta nói chuyện nhỏ giọng điểm, đỡ phải bị cái nào không có mắt cấp truyền qua đi. Mọi người sôi nổi gật đầu, lúc này đang ở ngày mùa hè, phòng trong hơi có vài phần nóng bức, thường lui tới tất nhiên là muốn tán phong. Hiện giờ mọi người tụ ở bên nhau, nghị luận sôi nổi, kia trong ánh mắt đều mang theo hỏa, hận không thể hiện tại liền đem kế hoạch thực thi lên, tức khắc làm kia nữ không hề mặt mũi. Ngươi chờ kế hoạch ngàn vạn không cần ra bên ngoài tiết lộ, liền vạn nhất bị người khác biết đến lời nói, chúng ta chính là phải bị đuổi ra trong phủ. Chúng ta này nếu là bị đại tư lệnh đã biết, này chẳng phải là. Ngươi không nói ta không nói, mọi người không nói, đại tư lệnh muốn từ đâu biết được chuyện này, chớ có chính mình dọa chính mình, đem chính mình dọa mắc lỗi tới. Chư vị đồng liêu nói chính là. Màu đỏ sầm môn khẩn hợp, bên trong ánh nến hơi hoảng, khe khe nói nhỏ thanh âm, cùng với vài tiếng cười trộm, ở bên trong ẩn ẩn chảy ra. Tô Mộc Lam còn nghĩ như thế nào tính toán chuyện này, kết quả liền nghe được bên ngoài truyền đến tin tức. Một cái đối với nàng đối với toàn bộ hộ bộ tới nói đều không tính quá tốt tin tức, dùng để chuyên môn thực nghiệm chiết cây chi thuật địa phương ra điểm ngoài ý muốn. Sở hữu bắt đầu chiết cây thổ địa đều mất đi nguyên bản độ phì, hơn nữa những cái đó số lượng bất đồng trình độ đã chịu mã trùng gặm cắn, càng là chiết cây lớn lên càng tươi tốt cây cối, tại đây mấy ngày nhanh chóng bắt đầu bị trùng cắn. Hơn nữa chung quanh cây cối không hẹn mà cùng đều đã chịu trình độ nhất định ảnh hưởng, toàn bộ hộ bộ bên trong loáng thoáng có lời đồn đãi chuyên gia. Mạc Công chuyên môn phái người đi xem xét, ngay sau đó còn đã xảy ra này đó cây cối khô vàng, có cây cối mất đi hơi nước, trực tiếp trở nên khô khốc. Càng đừng nói có cây cối lá cây bay lả tả rơi xuống, kia nguyên bản lớn lên phá lệ tươi tốt lá cây lập tức giống như đã chịu nguyền rủa giống nhau, nhanh chóng khô vàng. Như thế tình trạng dưới, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nay hộ bộ bên trong sự tình, không biết bị gì còn truyền ra bên ngoài, kinh thành mọi người hơi cũng nghe nói việc này. Đại bộ phận người chỉ coi như là cái sau khi ăn xong nói chuyện, lại không nghĩ rằng này lời đồn đãi một ngày so với một ngày lợi hại. Vốn dĩ chỉ coi như là cái gì yêu tình thai họa này đó cây cối hoặc là kia địa phương đã chịu cái gì nguyền rủa, ở phía sau tới liền truyền ra chính là triều đình làm nữ tử làm quan, dẫn tới hộ bộ đã xảy ra này chờ sự tình. Thiệt hay giả? Còn không phải là lãnh cung đã từng vị kia Tô Quý Phi nương nương sao? Vị kia nương nương nuông chiều vô cùng, năm đó ở kinh thành đều là nổi danh, cũng mất công lúc ấy bệ hạ thích mới đem nàng nạp vào trong đó. Hiện giờ tiến vào lãnh cung lúc sau, bệ hạ còn có thể cho nàng ra tới. Ngươi biết cái gì? Kia Tô nương nương thật đúng là quốc sắc thiên hương, kia mỹ thật đúng là lệnh người loa mắt. Vậy ngươi lại hiểu, ngươi làm sao mà biết được? Này ngươi cũng không biết đi, ta bảy đại cô tám gì cả. Toàn bộ trong kinh thành mặt nghị luận sôi nổi, ngay cả các phủ đệ bên trong đều có không ít hạ nhân ở thảo luận việc này. Vân Thanh đi ra ngoài mua điểm đồ vật, hắc một khuôn mặt trở về, vừa thấy đến tiểu thư lập tức nói đến, bên ngoài kinh thành đồn đãi nhiều như vậy, cũng không biết là ai ở bên ngoài nói này đó nhàn ngôn toái ngữ. Tô Mục Lam phía trước đã sớm bị Thiện Đường nhắc nhở qua việc này, hiện giờ ở vừa nghe trong lòng đã không có nhiều ít phẫn nộ. Nhìn trước mắt vì nàng phẫn nộ Vân Thanh, Tô Mục Lam nhàn nhạt nói, bên ngoài lại như thế nào truyền tin đồn nhảm nhí, kia lại có thể như thế nào. Hiện giờ muốn xem chính là trên triều đình, nói như thế nào muốn xem chính là đương kim thiên tử là cái gì cái ý tưởng. Tô Mục Lam nghĩ tới có thể đem toàn bộ kinh thành đều truyền khắp những lời này người, trừ bỏ vị kia cao cao tại thượng thiên tử ở ngoài, còn có gì người. Đến nỗi sau lưng mặt giảng tiểu lời nói những cái đó chư vị đại thần, lại như thế nào có bản lĩnh cũng không thể đem mấy ngày nay trong vòng chuyện này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ kinh thành, hơn nữa đa số tình huống vẫn là cùng nàng có quan hệ. Nếu là cùng thiên tử không quan hệ, như vậy lời đồn hẳn là, yêu phi ở hộ bộ phá rối. Rốt cuộc đều có thể làm bệ hạ đặt tới bên ngoài đi lên, chuyên môn tiến vào hộ bộ làm phân sai sự, kia nói như thế nào người ở bên ngoài trong mắt cũng coi như được với là cái yêu phi. Nhưng hiện giờ cũng rơi xuống lời đồn, căn bản liền không phải như vậy một chuyện. Bệ hạ, nô tỳ không dám nhiều lời. Vân Thanh mới vừa nói hai chữ, ngay sau đó liền lập tức cúi đầu, thiên tử lại như thế nào có thể là người khác tùy ý nghi ngờ. Ta liền biết ngươi không dám nhiều lời lời nói. Ngươi hiện tại đi giúp ta chuẩn bị một chút, chờ một chút chúng ta cùng đi trông thấy đại tư lệnh. Tô Mục Lam nghiêng đầu nhẹ giọng phân phó. Đại tư lệnh làm công địa phương thế nhưng là toàn bộ trong nha môn mặt nhất thấy được địa phương, cũng là lớn nhất địa phương. Không cần do hỏi người, trực tiếp vừa thấy liền có thể thấy được đến đại tư lệnh nơi nơi nào. Tô Mục Lam đi ngang qua địa phương, chỉ cần có người gặp được nàng, đều nhịn không được dùng ánh mắt nhiều coi trọng nàng vài lần. Thật giống như nàng là một cái hương bánh trái. Giống nhau làm người nhịn không được nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Đi ở phía trước Tô Mục Lam, Vân Đạm Phong khinh căn bản liền không có bị một màn này cấp ảnh hưởng. Đi theo phía sau Vân Thanh, tâm lý thừa nhận năng lực tuy rằng kém, nhưng cũng có thể bảo trì, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước. Một chủ một phó hai người liền như vậy hướng phía trước đi đến. Tô Mục Lam thân xuyên một thân màu lam nhạt lụa mỏng gấm váy, trên đầu mang một cây màu xanh nhạt ngọc trâm, vô cùng đơn giản một thân trang điểm, lại làm nàng có vẻ vô cùng tinh nhã. Nhất cử nhất động đều mang theo vài phần cao quý điển nhã hơi thở, đó là nhấc tay nâng đủ chi gian, đều toát ra vài phần cao quý. Nay phiên trạng thái nguyên bản muốn coi khinh nàng đi ngang qua người, sôi nổi không dám nhiều lời. Không hổ là đương quá quý phi nữ tử, phổ phổ thông thông trang điểm đều có thể hơn nữa vài phần quý khí, một đôi mắt phượng hơi hơi gợi lên, toát ra ba phần rủ rẻ. Vân Thanh đi theo tiểu thư này phiên tư thái, cũng khôi phục đã từng kia nhất đẳng cung nữ trạng thái, hai người đi ở con đường bên trong. Lăng là đi ra một bộ không sợ người khác tư thái. Khách quý không có từ xa tiếp đón, Tô cô nương mau theo tại hạ lại đây, đại tư lệnh đã ở trong phòng chờ Tô cô nương hồi lâu. Còn không có tới gần, lập tức có người nên đón đi lên, ngôn ngữ thiện ý nói. Không cần Tô Mục Lam tỏ vẻ, Vân Thanh lập tức từ trong túi tiền lấy ra hai thỏi bạc tử đưa qua, thật sự là vất vả, không biết đại tư lệnh hiện tại như thế nào. Cùng người thông minh giao tiếp chính là không cần tốn nhiều miệng lưỡi, người nọ tiếp nhận bạc, cười trả lời, trạng thái bình thản. Vô nửa phần tức giận. Chương 51. Đại tư lệnh đối với việc này có ý nghĩ gì? Tô Mục Lam vừa đi đi vào, tự mang theo vài phần thanh lãnh, nhìn ngồi ở phía trước đại tư lệnh, trong lời nói mang theo một chút lạnh nhạt. Toàn bộ nha môn nội mưa mưa gió gió truyền hồi lâu, càng đừng nói này tin tức còn truyền tới bên ngoài, trong đó đại tư lệnh có biết không tình không được biết, nhưng là tất nhiên có một cái phân đoạn không sai. Đại tư lệnh cũng không có nhiều hơn ngăn lại, thậm chí có thể nói là thờ ơ. Tô cô nương trước ngồi xuống. Vừa tiến đến liền này phiên hòa khí, này chẳng phải là không tốt. Đại tư lệnh mặt mang tươi cười nói xong lúc sau chính xác nhìn phía trước Tô Mục Lam, Tô cô nương tới ta này, tại hạ cũng nói thẳng, không phải lão hủ không chịu rút, mà là thực sự bất lực. Tô Mục Lam vừa nghe cười nhạt cười, thật sâu nhìn thoáng qua, vị này được xưng đương thời thần nông lớn tuổi giả, ngữ điệu vi diệu nói, toàn bộ nha môn đều ở đại tư lệnh thủ hạ, đại tư lệnh thế nhưng đối việc này không có nửa điểm ước thúc chi lực. Hiện giờ toàn bộ kinh thành truyền đến ồn ào huyên náo, đại khái chính là trong cung, cũng có không ít lời đồn, yêu phi yêu nữ chi ngôn, ùn ùn không dứt. Mà này đó nhắn lại cuối cùng tới địa phương kia đều là hộ bộ, kia đều là cái này nha môn. Tô Mục Lam một chút đều sẽ không tin tưởng trước mắt người, đối với việc này không có đinh điểm hiểu biết, hai triều nguyên lão thiên hạ cũng khá nổi danh lão nhân, sau lưng rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Muốn giúp ai hoặc là chuẩn bị làm chút cái gì, hết thể đều có vẻ phá lệ khó bề phân biệt. Tô cô nương nói không sai, xác xác thật thật dựa theo bên ngoài người tới nói, nha môn thuộc về tại hạ quản. Lão hủ bất tài lại cũng ngồi vị trí này, có gần 10 năm tả hữu thời gian. Đại tư lệnh chậm rãi nói đến, như là một cái người già, ngữ điệu dài lâu. Một đôi mắt như mực sắc điểm sơn, mang theo vài phần sâu không thấy đáy ý cười, nhìn trước mắt nữ tử. Nhưng 10 năm lại có thể như thế nào, này thiên hạ là ai thiên hạ? Này thiên hạ là đương kim thiên tử thiên hạ, ta chờ ở thiên tử che chở dưới, tự nhiên mà vậy này nha môn chính là thiên tử nha môn, triều đình nha môn. Đại tư lệnh như là lầm bầm lầu bầu, tự hỏi tự đáp nói ra này một phen lời nói. Hai tấn hoa dâm, một đôi mắt phá lệ thâm thúy, kia trong ánh mắt có khác thâm ý nhìn trước mắt người. Tô Mộc Lam nghe hiểu trong đó lời nói ý tứ, như mày, toàn bộ nha môn hiện tại biến thành dáng vẻ này, càng đừng nói vì nước hiệu lực, càng đừng nói hòa đảm vì thiên hạ bá tánh làm việc. Nàng còn chưa nói xong lời nói đã bị đánh gãy, bên ngoài môn bị mở ra, vài vị vênh váo tự đắc nam tử đi đến, phá lệ tự phụ nói, đương kim thiên hạ là thiên tử thiên hạ, Tô cô nương, ngươi cũng bất quá là đương kim thiên tử một giới bỏ phi. Nay thiên hạ bá tánh sự còn lao không đến ngài nhọc lòng, ta chờ chi gian đánh cuộc, hà tất xả đến đại tư lệnh kia đi. Nói xong lúc sau, tên kia nam tử hướng tới đại tư lệnh hành lễ, ta chờ nghe nói nghe đồn, cố ý tiến vào vừa thấy, quả nhiên Tô cô nương liền tại đây. Còn cần nhiều hơn quấy rầy đại tư lệnh. Hà huynh nói không sai, hiện giờ những cái đó chiết cây chỗ đều đã biến thành hiện giờ dáng vẻ này, ngắn ngủn thời gian trong vòng không biết Tô cô nương nhưng còn có mặt khác biện pháp, lấy ra tân giống loài. Một vị khác thân xuyên thanh y liễu nam tử khinh thường nói, túi đầu nhìn trước mắt nữ tử, còn hy vọng Tô cô nương đến lúc đó nhưng ngàn vạn không cần trở về tìm bệ hạ, tuy rằng ta biết nữ tử xác thật sẽ như vậy. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, tên kia thân xuyên thanh y ỉa nam tử cùng bên cạnh nam tử tương đối liếc mắt một cái nhịn không được cười ha ha. Kia phó đắc ý bộ dáng, nhìn lệnh nhân tâm trung hơi có chút khó chịu. Vân Thanh suýt nữa muốn nhịn không được lao ra đi nói, kết quả bị bên cạnh Tô Mộc Lam cấp ngăn lại. Không biết vài vị công tử lại tìm được rồi thứ gì. Mới mẻ thu hoạch nói chính là mới mẻ hai chữ, vài vị công tử lại có thứ gì có thể nói được với mới mẻ. Tô Mộc Lam một tiếng mắt phượng hơi hơi nheo lại, không chút khách khí mà dò hỏi. Tô Mộc Lam đối với thực lực của chính mình có vài phần rõ ràng nhận chi, lấy ra tới đồ vật tự nhiên là hệ thống bên trong, kia này vài vị đại nhân đến tuột cùng là từ chỗ nào được đến. Mới mẻ đồ vật nói đơn giản lại không đơn giản, này thường thường là ở Tây Vực chờ địa phương vận lại đây mới có, hơn nữa có đồ vật sớm đã bị trong cung thu nhận sử dụng, lại như thế nào có mới mẻ hai chữ. Này trong đó mới mẻ là cùng khoai tây giống nhau mới mẻ, loại đồ vật này nhưng không hảo tìm, có thể nói là muốn dựa một số đông người lực vật lực đi tìm. Tô Mộc Lam bất động thanh sắc mà nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, kia trong mắt tự tin, căn bản liền không cảm thấy sẽ thua. Bọn họ rốt cuộc tìm được rồi cái gì? Thực sự làm nhân tâm trung dâng lên vài phần tò mò. Trong đó một vị hơi lớn tuổi chút đại nhân đi ra, trên mặt mang theo một mặt kiêu ngạo, chuyện này liền không nhọc Tô cô nương lo lắng, 3 ngày sau kia chàng đánh cuộc, chúng ta tất nhiên sẽ có cái gì lấy ra tới. Hiện giờ kia chiết cây chi thuật đã thành bộ dáng này, còn hy vọng cô nương nhiều hơn quan tâm, để tránh lúc sau cái gì đều thừa không dưới. Việc này liền không nhọc chư vị lo lắng, thiếp thân tự nhiên cũng có chính mình tự tin, chẳng qua đến lúc đó liền sợ phát hiện có người nào ở trong đó gian lận, đến lúc đó bị thiếp thân bắt được, cũng không phải là như vậy hảo xử lý. Tô Mộc Lam ngữ điệu kéo trường, ôn thanh tế ngữ nói, một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, muốn ở trong đó nhìn ra cái gì sơ hở. Nay thực nghiệm điền cố tình tại đây loại thời điểm phát sinh này chờ sự tình, nay một cái lại một cái ngoài ý muốn, làm cho cả thực nghiệm điển đều xuất hiện không giống nhau bị hao tổn. Này nói là trùng hợp, nói như thế nào cũng nói không thông, như thế nào cố tình là lúc này. Chính là Tô Mộc Lam tin tưởng Mạc công nhân phẩm, này trong đó tất nhiên là đã xảy ra sự tình gì mới có thể dẫn tới việc này phát sinh. Trước mắt chư vị nam tử phá lệ chấn định, phía trước tên kia họ Hà nam tử, nhàn nhạt nói, về loại chuyện này lại có người nào dám ở trong đó gian lận, Tô cô nương nhiều lo lắng. Như thế tự nhiên là tốt. Chẳng qua thiếp thân liền sợ mọi việc đều có cái vặn nhất, tuy rằng thiếp thân không có gì bản lĩnh, nhưng là cáo trạng loại chuyện này, không đều là sinh ra liền sẽ. Tô Mộc Lam ý có điều chỉ nói. Đại tư lệnh ngồi ở bên cạnh nhìn chư vị biện luận không cười cũng không nói, chẳng qua cặp mắt kia tựa hồ lộ ra mọi người đang xem hướng bên địa phương. Tô Mộc Lam đãi mọi người rời khỏi sau, nhìn về phía đại tư lệnh, trong giọng nói mang theo vài phần cười, kia lạnh lùng cười, vẫn luôn là gọi người đông lạnh đến cốt đều cương. Đại tư lệnh trước mắt hơn nữa nhìn đến này chờ tình huống sao. Đại tư lệnh lắc lắc đầu, như là đang nhìn một cái không hiểu chuyện người, đạm mạc nói, Tô cô nương tới ta nha môn, ta tự nhiên là vô cùng cảm kích. Nhưng Tô cô nương hà tất ở lúc ấy vì một hơi chi tranh, cùng mọi người định ra đánh cuộc. Tân lương thu hoạch loại, hạ quan biết Tô cô nương bất đồng thường nhân, nhưng nếu cô nương tới này nha môn, kia liền muốn thói quen. Thói quen cái gì? Tô Mục Lam không cấm hỏi. Kia liền muốn thói quen triều đình quy củ, vô luận ngươi là trọc thủy vẫn là nước trong, vào này triều đình, kia liền muốn hỗn hợp lên. Đại tư lệnh nhàn nhạt nói, ngữ khí mang theo vài phần kiên định. Buồn cười. Tô Mục Lam nghe ra lời này ý tứ, về kia đánh cuộc một chuyện đại tư lệnh lược có bất mãn. Nàng lạnh một khuôn mặt, không chút khách khí dò hỏi, ngày xưa ta nghe người ta nói về đại tư lệnh, lại không phải này phát dạng, đại tư lệnh có không báo cho ta, ngài ở bên ngoài hình tượng như thế nào? Dưới bầu trời này có bao nhiêu bá tánh người coi ngươi thánh, chỉ dựa vào đại tư lệnh một người, ở toàn bộ thiên hạ đều nhưng cùng Khổng Phủ tranh chấp, hiện giờ đã đến quên ta, thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán. Vừa mới bắt đầu xuất hiện đại tư lệnh thời điểm, cũng không cảm thấy đại tư lệnh người này có gì không tốt, hiện giờ vừa thấy chính là cái người bảo thủ. Tô Mục Lam không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có cổ không khỏe cảm, giống như là trước mắt người này hành động cùng ngày xưa hành động không hợp, phảng phất giống như là cả người đều bị đổi giống nhau. Đi theo Tô Mục Lam phía sau Vân Thanh, một khuôn mặt tức khắc trắng bệnh, túi đầu không dám nhiều lời. Này hai người tranh luận đều không phải nàng có thể tham dự, Vân Thanh chỉ là không nghĩ tới chính mình tiểu thư cùng đại tư lệnh trực tiếp giang thượng. Đại tư lệnh trong mắt hơi lóe, bình tĩnh nói đến, hiện giờ cùng ta hưởng phí miệng lưỡi chi tranh, chi bằng Tô cô nương trở về hảo hảo ngẫm lại, đến tột cùng như thế nào mới có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nay liền không nhọc đại tư lệnh lo lắng, đến nỗi kia thực nghiệm điển vì sao xuất hiện việc này. Thiếp thân cũng tất nhiên sẽ đi điều tra rõ. Tô Mục Lam nhàn nhạt nói, lại khôi phục ngày xưa kia phó bình tĩnh như nước bộ dáng, giống như lúc trước táo bạo toàn bộ đều là giả. Trước khi rời đi, Tô Mục Lam quay đầu xem đại tư lệnh, trong giọng nói hơi có vài phần nghi hoặc, thiếp thân tổng cảm thấy ngươi hôm nay rất kỳ quái, đại tư lệnh nếu là có chuyện gì nói, tẫn nhưng nói cho thiếp thân. Tô Mục Lam nói xong lúc sau nhẹ nhàng gật đầu, liền mang theo người xoay người rời đi. Đến rời đi một đoạn ngắn khoảng cách lúc sau. Đi theo nàng phía sau Vân Thanh mới mở miệng hỏi, lúc trước tiểu thư kia phiên lời nói, chẳng lẽ là tại hoài nghi đại tư lệnh. Tổng cảm giác việc này bên trong lộ ra vài phần cổ quái, cũng không biết này đàn trên triều đình các đại thần đây là suy nghĩ cái gì. Thiên tử lại nghĩ đến cái gì? Tô Mục Lam nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, một đôi con ngươi nhẹ nhàng gợi lên, thanh âm rất nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo. Vân Thanh tuy rằng không hiểu, nhưng cũng tuyệt không thêm phiền, nàng túi đầu nhẹ giọng nói, liền ở tiểu thư tới phía trước. Thiện đường phái người lại đây nói, Mạc công kêu tiểu thư qua đi một chuyến. Lúc trước nô tỳ đã phái người hồi quá thiện đường, nhưng là sợ hãi tiểu thư biết lúc sau, đi trước tìm kiếm Mạc công, lầm đại tư lệnh ước định, liền trước đem việc này giấu giếm xuống dưới. Tô Mục Lam nghiêng đầu nhìn cụp mi rũ mắt Vân Thanh, khẽ gật đầu, ngươi làm tốt lắm. Đi qua một cái lại một cái tiểu đạo, một tảng lớn xanh non phiếm một chút huy hoàng đồng ruộng, hiện ra ở trước mắt. Cẩn thận túi đầu không lưng vừa thấy. Còn xem tới được kia lá cây thượng có một chút bị trùng cắn quá dấu vết, rõ ràng có thể thấy được. Tô Mục Lam đang muốn cong lưng cúi đầu cẩn thận quan sát này rốt cuộc là cái gì sâu cắn, liền nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm. Nhưng tính ra, Mạc công nhanh chóng đi tới, ngay sau đó nói, đã nhiều ngày ta đã có thể ngóng trông ngươi lại đây, hôm nay riêng phái người qua đi kêu ngươi lại đây, ngươi nhanh lên đến xem này chiếc cây chi thuật sau cây cối đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Đi theo Mạc công đi qua đi ở đồng ruộng bên cạnh. Quả nhiên thấy được một mẫu điền mặt trên đều ở gieo trồng thụ, chẳng qua những cái đó lá cây khô vàng, rất nhiều đều bị trùng gặm thực quá. Còn có chút hứa lá cây, ngay cả lá cây đều không dư thừa, độc lưu chữ thô to thân cây, lệnh người cảm giác một chút chướng mắt. Ta dùng ngươi kia phương thuốc lúc sau, vừa mới bắt đầu còn lớn lên hảo hảo, đã nhiều ngày không biết như thế nào, giống như là toàn bộ bị hại trùng cấp hại giống nhau. Mạc công chỉ vào này một tảng lớn cây cối nói, nguyên bản còn xanh mượt cây cối. Không biết khi nào khởi liền biến thành hiện tại với dáng vẻ này. Cách đó không xa rừng cây, lúc này hoang phế thành một mảnh, một cây cây cối rắn chắc, căn bản không có nửa điểm xanh mượt lá cây, chỉ còn lại có một chút bị trùng gặm căn lá cây, ngay sau đó còn có một mảnh lại một mảnh lá cây bay xuống trên mặt đất. Tô Mục Lam đi qua đi, nhặt lên trên mặt đất lá cây, trên tay ố vàng lá cây còn có chút hứa màu xanh lục, mà lá cây sớm bị sâu gặm đến lộ ra một cái lại một cái động. Này đó đều là cái gì sâu cắn? Tô Mục Lam nghiêng đầu dò hỏi một bên Mạc Công. Mạc Công nhìn thoáng qua nói, đây là nhất thường thấy gặm thực cây ăn quả giới sát trùng, loại này sâu phá lệ lệnh người phiền, không biết khi nào khởi nguyên bản chiếu cố hảo hảo cây ăn quả, lại đột nhiên sinh thật nhiều loại này sâu, này đó sâu diệt cũng diệt không xong, này một mảnh cây ăn quả đều bị hại. Này một mảnh cây ăn quả đều bị, này một loại sâu gặm thực, vốn là muốn gả tiếp, dùng cây ăn quả tới làm này thực nghiệm. Nhưng không thành tưởng. Không biết khi nào khởi khắp cây ăn quả lâm đều phát lên này đó sâu, hơn nữa bên cạnh những cái đó mà không biết lại bị cái gì sâu cấp quấy nhiễu, này một mảnh mà đều cấp hoang. Tô Mục Lam nghĩ đã từng học quá tri thức, đầu quả tim khẽ nhúc nhích, ngay sau đó chóp mũi nhẹ ngửi, này một rừng cây quả nhiên nghe thấy được một loại quái dị hương vị. Các ngươi nơi này còn sẽ giải dược? Tô Mục Lam bất động thanh sắc do hỏi. Mặc Công lắc lắc đầu, ngay thẳng trả lời, loại này điển chính yếu dựa vào là dưỡng, loại cây ăn quả cũng là cùng dạng, chỉ cần định kỳ vì nó tiến hành tu bổ. Hùng chi thế gian này có cái gì cây ăn quả là yêu cầu phóng dược? Chẳng lẽ còn có chuyên môn y sư chế ra trị liệu cây ăn quả dược sao? Nói xong lời cuối cùng, thời điểm Mạc Công mang theo vài phần chờ đợi nhìn Tô Mục Lam, loại này cây ăn quả ý nghĩa thượng sâu bệnh rất khó trị liệu, nghe nói có dược trước tiên, tự nhiên là kinh hỉ vạn phần. Nếu là như thế này, kia thiếp thân liền đã biết. Mạc Công không cần vì thế hao tổn tinh thần, về này chiếc cây chi thuật vì sao xuất hiện loại kết quả này, ta đã là biết được. Tô Mục Lam cười cười nói, trên lưng kia khát vọng ánh mắt, hơi mang theo vài phần xin lỗi nói, chẳng qua thiếp thân chưa bao giờ chung này cây ăn quả, còn tưởng rằng cây ăn quả lợi hại cùng người giống nhau yêu cầu phóng dược. Quả nhiên, không hổ là chưa bao giờ học quá nông học. Thế nhưng còn nói cây ăn quả yêu cầu phóng dược, không học vẫn không nghề nghiệp, căn bản liền không có hạ quá điền loại quá mà, nơi nào giống ta chờ, không đơn giản muốn ở bên trong làm công, còn muốn học tập nông học, tự mình xuống đất nếm thử. Đi tới nam tử mang theo vài phần tự hào nói. Hà công tử, như thế nào như vậy xảo lại gặp được Hà công tử? Tô Mục Lam nhìn người tới hơi mang vài phần kinh ngạc, khỏe môi mang cười dò hỏi. Như vậy xảo lại tới, đảo như là chuyên môn bị người theo dõi, này không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Chẳng qua là nghe nói Tô cô nương chiết cây chi thuật, nghĩ tới đến xem không từng nghĩ đến liền nhìn đến Tô cô nương. Hôm nay thấy hai mặt, xác thật đủ xảo, đều đụng phải Tô cô nương như vậy diện mạo, lệnh nhân tâm kinh. Họ gì nam tử, hơi hơi cúi đầu nhìn xuống cười nói, bất quá chính là một tiểu nữ tử chư vị đồng liêu còn sợ thành bộ dáng này, thật là lệnh người cảm thấy kinh ngạc. Một nữ tử lại có thể nhấc lên kiểu gì nghiêng trời lệch đất sóng lớn, chỉ sợ là chư vị đồng liêu chính mình dọa chính mình. Chương 52 triều đình. Tô Mục Lam làm người thu thập trở về, trên cây những cái đó quái dị màu trắng bột phấn. Những cái đó hứa bột phấn lây dính ở nhánh cây hệ rễ, không cẩn thận quan sát nói, liền sẽ xem nhẹ rớt. Nàng có thể chú ý tới này đó bột phấn tồn tại, vẫn là bởi vì chóp mũi nghe thấy được một cổ đặc thù hương vị, cái loại này nhàn nhạt dược thảo hơi thở. Mở ra này một bọc nhỏ, bị bao vây lấy màu trắng bột phấn, dùng tay nhéo nhéo nhỏ vụn bột phấn, nháy mắt dính vào trên tay, một chút không dính ở trên tay bột phấn liền rào rạt rớt đi xuống. Ghé vào chóp mũi vừa nghe, quả nhiên chính là một loại nhàn nhạt dược thảo vị. Tiểu thư làm ta thu thập mấy thứ này làm cái gì? Vân Thanh đem bên ngoài môn giấu lên, đi vào tới hỏi. Loại cây ăn quả là vô dụng dược thói quen, ta cho ngươi đi quan sát mỗi một viên cây ăn quả, ngươi nhìn thấy gì? Tô Mục Lam ngước mắt nhẹ nhàng hỏi. Vân Thanh nghĩ nghĩ, lúc trước ta đi quan sát kia một viên lại một viên cây ăn quả, y đi theo tiểu thư phân phó, cẩn thận quan sát những cái đó cây ăn quả, quả nhiên giống như tiểu thư theo như lời, những cái đó cây ăn quả hệ rễ đều có này đó bột phấn. Mỗi một cây ăn quả hệ rễ đều có này đó, này những phấn vị, chính là có người tự cấp này đó thụ dùng dược. Tô Mục Lam nhàn nhạt nói, mỗi một cây ăn quả đều có như vậy đó là, thường xuyên đi nơi đó nhân tài có thể trà trộn vào đám người bên trong, ở chúng mục dưới vì những cái đó cây ăn quả tưới xuống dược. Không chừng vẫn là chuyên môn vì cây ăn quả tu bổ cành lá người, này dược đến tuột cùng là từ nơi nào đến, sao có thể sẽ là không cẩn thận, đúng là có người ở phía sau màn sai sử. Nghĩ tới đã nhiều ngày thường thường gặp phải kia vài vị đại nhân, Tô Mục Lam ánh mắt lưu chuyển, hơi hơi câu môi cười. Hy vọng tất nhiên không phải kia vài vị đại nhân mới hảo, bằng không việc này nói ra đi nói cũng không dám nói, Tô Mục Lam nói rõ ràng việc này mấu chốt lúc sau, liền yên lòng. Loại hồi lâu khoai lang đỏ cũng đến thu thời điểm, này một mảnh lại một mảnh xanh non nhan sắc, này khoai lang đỏ diệp cũng không biết cắt mấy cha, dư lại kia nộn diệp lại ở một vụ mà toát ra tới. Tô Mục Lam chuyên môn tìm một cái nhìn tương đối tốt khoai lang đỏ, trực tiếp bàn tay vung lên, nhổ tận gốc, bên trong cực đại khoai lang đỏ có hai cái tay như vậy đại. Này khoai lang đỏ tài bồi chính yếu vẫn là rửa khoai lang đỏ tự thân tốt đẹp gen, hơn nữa rất nhiều dụng tâm tưới nước chờ phân đoạn. Đến nỗi giải dược cái này phân đoạn, bởi vì tham gia lần này đánh cuộc, giải dược cái này phân đoạn, từ lúc bắt đầu kia một đoạn thời gian ở ngoài liền không có lại tiến hành. Cho nó giải chút dược, đó là vì phòng chống sâu bệnh, nhìn trong tay khoai lang đỏ. Tô Mục Lam nghiêng đầu đối với Vân Thanh nói, hôm nay tiểu thư cho ngươi nổi khoai lang luộc ăn, hiện giờ mau nhập thu, thứ này chính thích hợp. Này khoai lang đỏ liền có thể nấu ăn, đương nhiên cũng là có thể thiêu ăn, đem khoai lang đỏ rửa sạch sẽ, hạ nồi phóng thủy. Bất quá một chốc một lát một nồi mới mẻ khoai lang đỏ liền ra tới, lột ra khoai lang đỏ bên ngoài kia tầng da, màu tím tâm liền như vậy lộ ra tới. Nhẹ nhàng cắn một ngụm ngọt ngào mang theo điểm mềm mại, một cái khoai lang đỏ liền đủ để trên đỉnh như vậy một cơm. Vân Thanh không cần phân phó, sớm đã bắt đầu chính mình động thủ lột khoai lang đỏ, một ngụm một cái cảm thụ được trong miệng kia mềm mại tư vị, còn nhịn không được nheo lại mắt. Tiểu thư luôn là có này đó ăn ngon, không biết từ nơi nào đến mỗi một cái đều như vậy mới mẻ. Vân Thanh mồm miệng không rõ tán thưởng nói, thơm thơm ngọt ngọt hương vị, làm người nhịn không được nhất phẩm lại phẩm. Này những khoai lang đỏ, dưỡng lâu như vậy, còn không bằng làm đại tư lệnh bọn họ lại đây chuyên môn nhìn xem đến tuột cùng là ai thắng ai thắng. Tô Mục Lam vô vô tay, cũng không biết đám kia trong nha môn người chuẩn bị cái gì. Toàn bộ trong kinh thành đồn đãi vớ vẩn càng ngày càng nhiều, hiện giờ cái gì yêu phi chuyển thế, yêu quái thành nhân, còn có cái gì thai họa thương sinh, nhiễu loạn triều cương, đó là một cái tái một cái. Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ sôi nổi có người đàm luận kia đánh cuộc, nhưng là đều thiên hướng với nam tử. Chẳng qua ở khuê phòng bên trong, có chút nữ tử nói cập là lúc, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút hâm mộ, lại trộn lẫn vài phần quái dị khinh thường. Đã là đối nữ tử nhưng làm quan hâm mộ lại là đối nữ tử thế nhưng làm gian này chờ sự tình khinh thường, không hảo hảo ở nhà giúp chồng dạy con, cư nhiên xuất đầu lộ diện. Nay chờ phức tạp tâm tình làm chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, nay trong kinh thành nếu là có người không biết việc này, kia tất nhiên là sẽ bị người khác khinh thường. Khởi bẩm bệ hạ, hiện giờ toàn bộ kinh thành đều bởi vì nàng kia vào triều việc, nháo đến nghị luận rào rạt. Thân khẩn cầu bệ hạ thu hồi lúc trước ý chỉ, này nữ tử trăm triệu không thể vào triều. Đứng ở một bên thừa tướng, ở vừa lên triều liền đem việc này nói ra. Toàn bộ triều đình tức khắc như du nhập nước sôi giống nhau, nổ tung nổi. Khởi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy thừa tướng nói rất đúng, hiện giờ toàn bộ kinh thành đều bởi vì nàng kia trở nên một bãi nước đục bộ dáng. Này nữ tử tuyệt đối có dị. Một vị quan phục mang hạ quan viên đi ra, cau mày, bẩm báo việc này. Lời này sai rồi, nữ tử làm quan tuy rằng không tốt, nhưng là làm bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, kia càng là không tốt. Bệ hạ nãi đương kim thiên tử, miệng vàng lời ngọc, nhưng có nói thu hồi liền thu hồi. Lại có người phản bác nói. Đường Hạo Hiên thấy tình hình này không đúng, lập tức về phía trước một bước không lưng nói, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, làm sao có thể nói thu hồi liền nói hồi, huống chi lúc này đánh cuộc truyền lưu, kia cũng đến chờ đánh cuộc lúc sau lại làm việc này quyết đoán. Tề Vương Điện Hạ nói không sai, nay đánh cuộc truyền lưu đến tới rồi này nông nỗi, nếu là chư vị còn muốn bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, kia kinh thành trung lời đồn chẳng phải là càng trường càng liệt. Đến lúc đó chỉ sợ cũng nói là ta chờ mệnh quan triều đình, làm ra này chờ đê tiện hạ lưu sự tình. Có người phụ hòa nói, nay chờ đê tiện hạ lưu việc. Buồn cười đến cực điểm, ta chờ chỉ là đem sai lầm bẻ chính, lại từ chỗ nào nói đến đê tiện hạ lưu. Nghị luận tiếng động không ngừng, triều đình bên trong mọi thuyết xôn xao, có tán đồng, có phủ nhận, còn có đưa ra tân quan điểm. Đường Hạo Hiên đứng ở bên cạnh nhìn một màn này, đem ánh mắt đầu tới rồi ngồi ở địa vị cao thượng đường Hoàng Minh, chỉ thấy hắn khỏe môi mang cười, phá lệ có nắm chắc nhìn mọi người. Chú ý tới hắn đầu quá khứ ánh mắt, đường Hoàng Minh còn nhẹ nhàng gật đầu cười, chờ tới rồi trong triều đình nghị luận tiếng động, dần dần bình ổn. Đường Hoàng Minh ôn tồn mở miệng nói, các vị ái khanh ý tưởng chấm biết, lúc trước Tô gia nữ có công, cho nên chấm thưởng nàng đi hộ bộ. Hiện giờ đánh cuộc đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, kia liền chờ đánh cuộc lúc sau, lại nhường Tô gia nữ trở về. Đường Hoàng Minh dừng một chút, hẹp dài đơn phượng nhãn thượng chọn, nhìn quanh bốn phía, chẳng lẽ chư vị ái khanh sẽ cảm thấy, những cái đó đánh đố ái khanh sẽ đổ bất quá một cái Tô gia nữ? Tự nhiên sẽ không, thần chờ nghe theo bệ hạ. Thừa tướng lập tức đứng ra tới cười nói đến. Phía sau hết đợt này đến đợt khác thanh âm đi theo. Thần chờ nghe theo bệ hạ. Đường Hạo Hiên đứng ở bên cạnh nhìn một màn này, đầu quả tim phát lạnh, đường Hoàng Minh từ trước đến nay là một cái có năm chắc người, mới có thể nói ra này một phen lời nói, nếu nói kia tuyệt đối là có năm chắc. Hoàng Minh rốt cuộc ở sau lưng làm cái gì? Nay kinh thành chung lời đồn, như thế nào sẽ khuyết tán nhanh như vậy? Chương 53 viên người suy nghĩ. Sáng sớm thượng ra cửa liền nhìn đến cái đen đuổi người, bởi vì gần nhất sự tình nháo đến càng lúc càng liệt, mặt ngoài không thế nào để ý Tô Mộc Lam. Trên thực tế đã bắt đầu giận chó đánh mèo với người khác. Bên cạnh người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có vài phần mặt mũi cấp, nhưng là không phải người bên cạnh, Tô Mộc Lam kia thật đúng là lạnh một khuôn mặt liền biểu tình đều không nghĩ cấp một chút. Tưởng tượng đến gần nhất những cái đó nghe đồn, hơn nữa vừa ra đi, đều có thể nghe được góc đường có người đang nói yêu phi sự tình, kia tâm tình giống như là lập tức bị người ấn tới rồi hố lửa giống nhau. Không quan tâm trong lòng là nghĩ như thế nào, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít còn phải làm ra một bộ tư thái. Tô Mộc Lam nhàn nhạt dựa vào cửa, lạnh nhạt hỏi. Hồi lâu không thấy đến Tề Vương Điện Hạ, Tề Vương Điện Hạ hôm nay tới chơi cái gọi là chuyện gì? Đường Hạo Hiên nhìn thấy lúc này Tô Mục Lam dáng vẻ này đầu quả tim tê dần, trên mặt mang theo cười, ngôn ngữ nhu hòa nói, ta nghe nói ngươi gần nhất phát sinh sự tình, bị người vội vàng lại đây tưởng cùng ngươi nói. Đường Hạo Hiên lời nói còn chưa nói xong đã bị trước mắt người cấp đánh gãy. Tô Mục Lam lúc này tâm tình bực bội thực, tuy rằng đã có giải quyết phương pháp, nhưng là kia viên tinh vẫn là hơi, có chút khó chịu, căn bản liền không muốn nghe lời này. Nàng vươn tay vẫy vẫy, cự tuyệt nói, ta không biết Tề Vương Điện Hạ đến tuột cùng có cái gì nhàn rỗi thời gian tới ta nơi này, nhưng là ta gần nhất tâm tình không tốt, không có phương tiện tiếp đãi Tề Vương Điện Hạ. Này nam nhân lúc trước tình đầu ý hợp thời điểm, chỉ xuất hiện hiện giờ hai người coi như là đường ai nấy đi lúc sau lại dính thượng. Tô Mục Lam nghĩ đến gần nhất sự tình ghé vào cùng nhau, liền nhịn không được giận chó đánh mèo, tự nhiên là không có biện pháp hảo tâm tình. Một đôi con ngươi hàm chứa một chút lạnh nhạt, nàng tạm dừng xuống dưới nhìn trước mắt nam tử, nhàn nhạt nói, ta biết Tề Vương Điện Hạ đều là vì ta hảo, nhưng là ta cùng với Tề Vương Điện Hạ hai người chi gian không có bất luận cái gì gấp mắt, Tề Vương Điện Hạ này phiên hảo tâm nếu là bị người khác đã biết chỉ sợ không tốt, thiếp thân liền không cho tặng. Nói xong lúc sau rửa vào ở cửa bên cạnh Tô Mục Lam, lập tức tướng môn hợp lên, không đến một lát dừng lại. Phanh! Một tiếng nặng nề tiếng đóng cửa, bị nhốt ở cửa bên ngoài đường Hạo Hiên, ngốc ngốc nhìn một màn này, sắc mặt mang theo một chút hể vải cùng với nhàn nhạt không cam lòng. Rõ ràng lúc trước đều không phải như vậy, như thế nào hai người quan hệ hiện tại đã nháo thành này phiên bộ dáng. Đường Hạo Hiên nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, chỉ có thể ngốc ngốc dừng lại tại chỗ nhìn nhắm chặt cửa. Một trận gió thu thổi qua trúc diệp rào rạt rơi xuống, phong đánh trúc diệp thanh âm thanh thúy dễ nghe, vài miếng trúc diệp theo phong bay tới bên cạnh. Đứng ở tại chỗ đường Hạo Hiên, mang theo vài phần không cam lòng, nhìn trước mắt nhắm chặt cửa, ngũ quan giống như lao tước, mặt như bạch ngọc, một đôi ẩn tính mắt, mang theo một chút bất đắc dĩ. Cả đời tơ vàng vân vân bảo, đem đường Hạo Hiên dáng người có vẻ càng thêm như trúc đĩnh bạn. Sau một lát lưu tại chỗ đường Hạo Hiên, chỉ có thể không cam lòng xoay người rời đi, hơi mang một chút phức tạp. Hắn lần đầu tiên bị người cự chi ngoài cửa. Loại này chua xót cảm giác, lại không phải lần đầu tiên nhấm nháp đến, đường Hạo Hiên giờ này khắc này rõ ràng ý thức được một việc, hắn hoàn toàn xong rồi. Nàng kia đều như vậy làm, hắn còn muốn chết triền lạn đánh lưu lại liền suy nghĩ một chút, này không phải hắn ngày xưa tác phong, chính là tưởng tượng đến Tô Mục Lam có thể triển khai miệng cười, kia làm cái gì đều là cam tâm. Đang suy nghĩ đánh cuộc Tô Mục Lam, hoàn toàn toàn liền ý thức không đến lúc này đường Hạo Hiên, phức tạp tâm tình. Làm một cái từ trước đến nay không thích ăn hồi đầu thảo người, Tô Mục Lam sớm đã quyết định ở đường Hạo Hiên không có trước tiên nói ra kia một khắc cũng đã từ bỏ. Trong đất mặt khoai lang đỏ mọc vừa lúc, từ trước đến nay quặng cu é lanh cung, bởi vì này không giống người thường Tô Quý Phi gia nhập toàn bộ lanh cung, bày biện ra một mảnh khí thế ngất trời khí thế. Này trong cung mặt quý nhân không ngừng phái người lại đây, tìm hiểu Tô Quý Phi tin tức, chuyên môn trông giữ lanh cung chư vị tiểu thái giám nhóm, đến nước luộc cũng phong phú. Tự nhiên là đối vị này Tô Quý Phi nương nương xem với con mắt khác. Này trong cung mặt nương nương nhiều như vậy, cố tình chính là vị này Tô Quý Phi nương nương lấy bản thân chi lực, đưa bọn họ tiền lương đều cấp kéo đi lên. Nương nương hôm nay như thế nào? Canh giữ ở cửa tiểu thái giám, vừa thấy đến ngày xưa sớm ra đêm về Tô Mục Lam, hiện giờ đại giữa chưa thế nhưng mang theo một nhóm người mã đi vào trong cung, hơi khiếp sợ dò hỏi. Đây chính là lãnh cung lại như thế nào lãnh, kia cũng là hậu cung địa phương. Hiện giờ thế nhưng còn có quan viên bước vào này lãnh cung địa bàn, tức khắc làm kia tiểu thái giám không cấm nghĩ đến, không hoàn thành là kia cấm vệ quân, bỏ rơi nhiệm vụ. Hôm nay chính là đánh cuộc nhật tử, nay sáng sớm thượng vừa đến nha môn còn không có đi vào, liền thấy được bên cạnh có rất nhiều bá tánh đang ở vây xem. Mới vừa đi qua đi liền nghe được bá tánh đám người bên trong có người khe khẽ nói nhỏ, nói là khe khẽ nói nhỏ, trên thực tế thanh âm kia đảo cũng không nhỏ. Còn có không ít người trực tiếp liền dùng ngón tay. Liền hận không trực tiếp lôi kéo nàng nói chính là cái kia yêu phi. Nghe nói ta tam dượng nhị biểu đệ đại cứu ca, nói đánh cuộc liền ở hôm nay, cũng không biết đến tuột cùng là ai đánh cuộc thắng. Loại chuyện này còn muốn đoán, kia chẳng phải là một cái nho nhỏ yêu phi, ta cùng ngươi nói ta nhị cứu cứu tam đường đệ kia chính là trong cung mặt thủ vệ, cái gì muốn yêu phi nhân ra đó chính là người vợ bị bỏ rơi. Các ngươi nhưng đừng nói bừa, kia chính là một vị trong cung mặt quý phi nương nương, này vạn nhất nghe được. Chẳng phải là muốn đem chúng ta đều quan đến đại lao bên trong. Ha ha ha ha ha cách, không phải ta cười, ngươi này tin tức còn không có ta hảo đâu, đó là phía trước quý phi nương nương, hiện giờ chính là lãnh cung bỏ phi. Không sai không sai, chính là cái kia đánh cuộc yêu phi. Đủ loại thanh âm, trông chất ở ngoài cửa, vào cửa phía trước ngay cả bên cạnh thủ vệ người, đều nhịn không được trộm xem qua đi. Tô Mục Lam lạnh một khuôn mặt, trực tiếp đi vào đi, quả nhiên còn chưa tới làm công vị trí khi. Liền thấy được một đống người ở nàng sân bên ngoài bồi hồi. Trong đó một vị mắt sắc nhìn đến nàng lại đây, lập tức đối với mặt sau người ta nói, tới, tới. Hôm nay sáng sớm liền chờ Tô cô nương đã lâu, không nghĩ tới Tô cô nương như vậy vãn mới đến. Vị kia họ Hà đại nhân liền lập tức đứng dậy, cười nên đón nói, kia tươi cười giống như hồ ly giống nhau, lệnh người nhìn, tâm sinh không mừng. Ngày xưa một bộ phá lệ kiêu ngạo bộ dáng, hiện giờ thế nhưng cười đến như thế sán lạ, Tô Mộc Lam thật là cảm giác được thập phần nghi hoặc, này vài vị thủ đoạn đến tột cùng ra sao. Thiếp thân đảo không cảm thấy thiếp thân tới vãn, chẳng qua là chư vị đại nhân tới quá sớm đi, này Thái Dương vừa mới đi lên, vị đại nhân này liền ở thiếp thân viện này cửa, chẳng lẽ chính là như vậy tưởng nhanh chóng tiến hành đánh cuộc. Tô Mộc Lam trong mắt mang theo nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi. Này kinh thành mưa mưa gió gió đều chú ý, sớm chút giải quyết những việc này, nương nương mới có thể sớm chút hồi cung, không cần ở ngoài cung làm này chờ sự tình, tự nhục thân phận. Hà đại nhân không giận không bực cười nói, trong mắt mang theo tự tin, như là có 10 phần năm chắc bảo đảm lần này thắng lợi nhất định sẽ ở hắn trong tay. Tự nhục thân phận. Tô Mộc Lam nhàn nhạt lặp lại một câu, theo sau xả môi cười sáng lạ, kia một khi đã như vậy, thiếp thân liền viên đại nhân nguyện vọng. Chương 54 đại hiện thần uy. Đánh cuộc trước một đêm, có một cái ngoài ý muốn chi khách tới chơi, kia khách nhân mang theo thập phần thú vị đồ vật, còn có một cái đặc thù tin tức. Đêm khuya tới chơi, cái gọi là chuyện gì? Thanh lanh thanh âm, mang theo nhàn nhạt không kiên nhẫn, Tô Mộc Lam nhấc lên mi mắt, nhìn phía trước người. Phòng trong ánh nến hơi hoảng, đem toàn bộ nhà ở chiếu phá lệ sáng ngời, đứng ở phía trước tiểu liêu tử trong tay cầm đồ vật, cung kính nói, hôm nay bản lĩnh, vương gia muốn đi cùng cô nương nói, nhưng là không biết vì sao vương gia cũng không có, khiến cho nô tài buổi tối lại đây. Hắn làm ngươi tới làm cái gì, hôm nay buổi sáng ta đã nói với hắn rõ ràng. Tô Mộc Lam nghe được vương gia hai chữ như mày, không vui nói. Đã từ bỏ cái này đại kim chân nàng, mặc dù là mắt thèm kia một đôi sẽ phiếm hồng ẩn tính mắt, cũng không nghĩ nhiều hơn tham dự trong đó. Khởi bẩm Tô cô nương, vương gia lo lắng ngươi sẽ vào ngày mai đánh cuộc chung tiểu liêu tử nói đến này dừng một chút. Vương gia riêng phái tiểu liêu tử lại đây nói cho nương nương một tiếng, có quan hệ với ngày mai mặt khác đại nhân trên tay rốt cuộc dùng cùng tới đánh cuộc sự tình. Ta lại không cần dựa gian lận mới có thể thắng, nói cho nhà các ngươi vương gia không cần lo lắng. Tô Mộc Lam lạnh nhạt nói đến vừa định đóng cửa tiễn khách, ngay sau đó liền thấy tiểu liêu tử quỳ xuống tới. Ngươi làm gì vậy nha? Tô Mộc Lam nhíu mày, thấp giọng quát lớn nói. Mau chút lên, quỳ xuống tới làm cái gì? Còn không phải là làm ngươi trở về bẩm báo nhà ngươi vương gia không phải như vậy phiền thoái, hà tất phải quỳ xuống tới. Tô Mộc Lam lập tức sử ánh mắt làm Vân Thanh qua đi nâng dậy tới. Chưa nói hai câu lời nói quỳ xuống tới, rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành cái này quái tật xấu. Tô Mộc Lam bởi vì sinh hoạt ở tân thế kỷ, căn bản không thể gặp loại này có thấy hay không liền quỳ xuống tới hành động. Tô Mộc Lam không khỏi đối Đường Hạo Hiên, dâng lên một mặt nhàn nhạt phiền chán, đối với không thích người, nàng từ trước đến nay không thích phá lệ dứt khoát. Tiểu liêu tử còn không biết chính mình cấp nhà mình vương gia tình lộ cản lại một đạo trở ngại, liền biết Tô cô nương mềm lòng, tất nhiên sẽ không làm nàng vẫn luôn quỳ trên mặt đất. Tiểu liêu tử bị nâng dậy tới lúc sau, đối Vân Thanh cảm tạ cười, ngay sau đó nhìn phía trước cung kính nói, chính là không đem này tin tức nói cho ngươi, nhà ta vương gia là sẽ không làm nô tài trở về, liền cầu nương nương đáng thương ngươi mới làm nô tài hảo hảo đem lời nói cấp nói. Ngươi hiện tại liền đem nói xong liền nhanh lên trở về đi, hiện giờ thiên mau hắc, đợi lát nữa trên đường cũng không an toàn. Tô Mộc Lam dặn dò một câu. Đều là Tô cô nương đau lòng nô tài, vương gia sáng sớm liền phái người hỏi thăm kia vài vị đại thần đến tuột cùng dùng cái gì tới làm cuối cùng vật phẩm. Nghe nói kia vài vị đại nhân từ cung đình bên trong mộ vị nương nương trong tay bắt được mới nhất đồ vật, cái kia đồ vật nương nương rất là quen thuộc, chính là lần trước nương nương nấu ăn khi dùng ớt cay. Tiểu liêu tử cung kính nói. Nói xong lời này lúc sau liền lập tức đem túi lẩy tới, Tô Mộc Lam từ Vân Thanh trên tay tiếp nhận túi. Mở ra vừa thấy bên trong thế nhưng là bông hạt giống. Nghe phía trước ớt cay đề tài, Tô Mộc Lam nhíu mày, cư nhiên là dùng nàng đồ vật tới cùng nàng đấu võ đài, này vài vị đại nhân là thật không biết, vẫn là cung đình bên trong tin tức truyền không tốt. Kia vài vị đại nhân rốt cuộc là không biết xấu hổ, vẫn là không biết này ớt cay là ta làm ra đi. Tô Mộc Lam nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Tiểu liêu tử cung kính nói, đây là nhà ta vương gia cố ý từ Tây Vực tìm tới hạt giống. Từ nghe nói Tô cô nương muốn cùng hộ bộ vài vị đại nhân đánh đố lúc sau, liền lập tức phái người đi Tây vực bên kia tìm kiếm hạt giống này tặng trở về. Nghĩ vậy dọc theo đường đi chạy chết kia mấy con hãn huyết bảo mã, tiểu liêu tử đều nhịn không được đối vương gia trong lòng cảm thấy vài phần nghi hoặc. Cũng làm khó nhà ngươi vương gia làm ra lần này hành động, trở về nói cho nhà ngươi vương gia, chuyện này ta đã là biết được, thuận tiện đối với ngươi gia vương gia nói thượng một câu, lần trước hắn đưa tới lễ vật ta thực vừa lòng. Tô Mục Lam nghĩ nghĩ chung quy lòng điểm tâm, trên mặt mang một chút tươi cười nói. Tiểu Liêu Tử thấy này cười liền biết việc này ổn, lập tức cung kính hành lễ nói, chúc Tô cô nương ngày mai hết thệ vạn thuận. Nói xong lúc sau như là nhớ tới cái gì, Tiểu Liêu Tử lại lập tức nói, còn có một việc nô tài quên bẩm báo nương nương, phía trước vương gia cùng nô tài nói qua, làm nô tài nhanh chóng tới cùng nương nương nói, hiện tại trong triều đình có không ít đại nhân muốn đem nương nương đuổi ra triều đình. Nga. Tô Mục Lam nhẹ nhàng một tiếng, ánh mắt nhìn trước mắt người. Này trong triều đình quả nhiên có động tĩnh, cũng không biết là ai ở phía sau màn làm chủ mưu, làm ra này chờ sự tình. Lần trước thượng triều thời điểm, chư vị đại nhân còn ở trên triều đình nghị luận, như là nghị đánh cuộc sau khi chấm dứt, liền lập tức làm bệ hạ ban chỉ, làm nương nương trở lại trong cung. Tiểu Liêu Tử cẩn thận đem phía trước nghe được nói lặp lại ra tới, chỉ lo đưa hạt giống sự tình, thiếu chút nữa đem chuyện này cấp quên, vừa nói vừa thật cẩn thận mà nhìn bên trên người liếc mắt một cái. Nhìn dáng vẻ đảo cũng không giống như là tức giận bộ dáng, xem ra Tô cô nương đối chuyện này cũng là hơi chút hiểu biết. Chư vị đại nhân đối đánh cuộc, đều có ý kiến gì không? Tô Mục Lam vân đạm phong khinh hỏi, như là cũng không có vì chuyện này mà tức giận. Chư vị đại nhân không tin Tô gia sẽ thắng được, ở hộ bộ công tác rất nhiều năm kia vài vị đại nhân. Tiểu Liêu Tử đã đi theo nhà mình chủ tử, vẫn luôn kêu trước mắt nhân vi Tô cô nương. Đây là tự nhiên, Vân Thanh, đem nhà kho tương ớt lấy ra tới. Tô Mục Lam nghiêng đầu phân phó ở một bên đứng nghe Vân Thanh, theo sau quay đầu lại đây thấp giọng nói, đây là ta chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, ngươi trở về liền cùng nhà ngươi vương ra nói, hắn tâm ý ta đã thu được, thứ này chính là ta đáp lễ. Lễ thượng vãng lai mới là đạo đại khách, chính như nay đối phương đều đưa hai lần lễ vật, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn đáp lễ một lần. Tô Mục Lam tính toán chính mình nhưỡng tương ớt cũng coi như là phóng hảo, kia sợi hương vị đã ra tới, coi như là một cái nhưỡng cực hảo tương ớt. Nghĩ nghĩ, Tô Mục Lam không biết Đường Hạo Hiên rốt cuộc ăn không ăn cay lại thấp giọng nói, nhà ngươi vương gia còn không có ăn qua thứ này vị hơi kích thích, ngay từ đầu nói có thể quấy gọi món ăn hoặc cơm ăn, không cần thêm quá nhiều. Tô cô nương lời nói, tiểu nhân tất nhiên là khắc trong tâm khảm, trở về cũng cùng vương gia hảo hảo nói nói. Tiểu Liêu Tử cười nói, nhìn theo người rời khỏi sau Tô Mục Lam, hắn thấp giọng dò hỏi, bên cạnh đứng Vân Thanh. Ngươi đối với Tề Vương Điện Hạ người này là nghĩ như thế nào? Vân Thanh mặt phím hồng, toàn bộ mang theo vài phần ngượng ngùng nói, Tề Vương Điện Hạ cái loại này cao quý người, nô có thể có cái gì ý tưởng? Nô tỳ chưa bao giờ gặp qua lớn lên như thế đẹp người, Tề Vương Điện Hạ, mặt như bạch ngọc, kia chính là từ ngọc đôi chí mà thành người. Tô Mục Lam nghe trả lời, tức khắc trong lòng một hệ hoài, nhìn xem, chỉ cần lớn lên đẹp này đào hoa liền ít đi không được. Biết Tề Vương Điện Hạ đào hoa mãn thành, nhưng không nghĩ tới này Tề Vương Điện Hạ đào hoa thế nhưng lan tràn đến nàng bên người tới. Tô Mục Lam trong lòng không khỏi nổi lên một cổ ghen tuông, này vẫn là tại hậu cung bên trong, bên cạnh liền có tiểu nha hoàn thích, này nếu ra đến bên ngoài thường xuyên có bao nhiêu quý nữ thích cao cao tại thượng Tề Vương Điện Hạ. Do dự xếp thành thì thế nào, xem người quan trọng nhất xem vẫn là nhân phẩm. Tô Mục Lam mạnh miệng nói, trong lòng kia cổ ghen tuông quả thực là muốn từ đáy lòng mạn ra tới. Tề Vương Điện Hạ nhân phẩm tự nhiên là đỉnh tốt, vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm, cho rằng Tề Vương Điện Hạ là kia một loại chính là mặt ngoài ôn hòa, trên thực tế trong lòng không thế nào ôn nhu người, chính là Tề Vương Điện Hạ thật sự siêu cấp ôn nhu. Vân Thanh nhịn không được vì thần tượng biện hộ đến. Ngươi xem hắn như thế nào ôn nhu, ngươi vì Tề Vương Điện Hạ còn cùng ta lại đây giang. Tô Mục Lam nghe này lời nói lập tức khó thở nói, thanh âm này đều nâng lên không ít để si ben, có phải hay không nàng lại nói vài câu Tề Vương Điện Hạ không tốt, bên người nha hoàn đều đến trở mặt. Quả thực không biết là nhà ai nha hoàn, làm đến nhân gia Tề Vương mới là nàng chủ tử giống nhau. Vân Thanh xem nhà mình tiểu thư tức giận bộ dáng, mơ mơ màng màng nói, nô tỳ nói chính là sự thật tiểu thư, như thế nào một bộ khí tạc bộ dáng, lần trước Tề Vương Điện Hạ liền nhìn nô tỳ làm sống nhiều, giúp nô tỳ bưng thức ăn qua đi. Ta không có giúp ngươi dọn quá sao? Ngươi thế nào cũng phải nói Tề Vương Điện Hạ hảo. Tô Mục Lam như cũ bất mãn nói, tiểu thư là tiểu thư, Tề Vương Điện Hạ là Tề Vương Điện Hạ, các ngươi hai cái lại không phải cùng cá nhân. Vân Thanh càng thêm chính là ngây thơ dò hỏi, này hai cái lại cái gì quan hệ? Sáng tỏ ánh trăng tản ra màu bạc quang huy, chiếu sáng lên này phiến không trung, thanh lanh ánh trăng chiếu vào cái này tiểu viện tử trung. Chiếu vào đang ở không ngừng tranh luận chủ tớ hai người phía trên, tăng thêm một phần nhàn nhạt tấm áp. Gió thu tiệm khởi, phong gào thét mà đến, hỗn loạn vài miếng hơi hơi ố vàng lá xanh. Này lanh cung cũng nên đón hồi lâu không có sinh khí, rất nhiều vị thân xuyên quan bảo đại nhân đi vào tới, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước. Nay lại nói như thế nào đều là bệ hạ hậu cung, cũng không phải là, bọn họ những người này có thể tùy ý làm càn địa phương. Tranh luận hồi lâu chư vị các đại nhân lúc này mới phát hiện cùng bọn họ tranh luận nữ tử, kia cũng là bệ hạ hậu phi, thân phận mặt trên nhiều ít có vài phần sai biệt. Thiếp thân đã làm người đi bẩm báo bệ hạ, hiện giờ vị đại nhân này mau theo thiếp thân tiến vào, ban ngày ban mặt cần gì phải sợ hãi tại đây lãnh cung bên trong. Tô Mục làm câu môi cười, phá lệ bình tĩnh, vươn tay mời chư vị đại nhân. Vì sao Tô cô nương thế nào cũng phải làm ta chờ tới này? Trong đó một vị ở chư vị đại nhân chung rất có hy vọng, tuổi già lao đại nhân thấp giọng hỏi nói. Tô Mục Lam không chút nào che giấu nói, tự nhiên là tưởng cấp chư vị đại nhân nhìn xem ta có cái gì bản lĩnh, mới có thể mê hoặc đại tư lệnh, mê hoặc người trong thiên hạ làm ta vào triều. Thanh âm kia mang theo vài phần lạnh lẽo, như là ngọc thạch đánh mặt đất giống nhau, ước chừng làm nhân tâm trung dâng lên một cổ hàn ý. Vài vị đại nhân vừa nghe sắc mặt lạnh lùng, theo sau trong lòng dâng lên lửa giận, chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Này chờ nữ tử, quả nhiên làm hại. Theo sau Hà đại nhân đứng ở một bên nhìn cười cười, khinh thường nói đến, vài vị đại nhân hà tất vì Tô cô nương dăm ba câu cấp dọa đến, này trong kinh thành truyền như vậy nhiều lần, chẳng qua là Tô cô nương trùng hợp được đến bệ hạ ưu ái, được đến đại tư lệnh thưởng thức. Đến nơi đến tột cùng là thưởng thức nơi nào, lại có gì người biết được. Lời này ý tứ, ở đây nam tử đều nghe được minh bạch, sôi nổi khinh miệt cười, còn không phải là một cái khuê phòng bên trong nữ tử, có gì đáng sợ sợ. Ta chờ còn tưởng rằng ngươi dùng chính là kia giá kết sỏi thuật, không biết ngươi còn có mặt khác biện pháp, cư nhiên so với kia chiếc cây chỗ còn muốn thần kỳ. Có một vị nam tử khỏe môi mang cười, hơi mang vài phần khinh thường nói. Kia chiếc cây chi thuật là cá nhân đều biết được, là Mạc Công đang ở tiến hành, hiện giờ chiếc cây chi thuật ra này chờ tai họa, này nữ không biết lại từ chỗ nào tìm tới mặt khác ngoạn ý nhi. Chư vị đại nhân nói rất đúng, ở đây đại nhân thanh niên tài tuấn, kia chính là thiên hạ ba tánh tương lai sở kỳ. Lại như thế nào sẽ bại bởi ta một nho nhỏ nữ tử? Tô Mục Lam đảo cũng không giận, còn cười đến thập phân ngọn, ngay sau đó ánh mắt lưu chuyển đến một bên Mặc Không ra tiếng đại tư lệnh trên người. Lần trước ta liền được một thứ tốt, liền đem nó gieo tới, hiện giờ cũng vừa lúc thành thục, không ngại vị đại nhân này liền tùy ta nhìn xem đến tột cùng là cái gì thứ tốt, đáng giá ta đem chư vị đại nhân chuyên môn thỉnh đến ta này lãnh cung sân tới. Tô Mục Lam bình tĩnh nói đến, đi trước đi vào. Một mẫu đất liền như vậy xuất hiện ở mọi người trước mắt. Xanh mượt một mẫu đất, lá cây đã hơi có chút âu vàng. Này mẫu đất bên cạnh còn có bị người chuyên môn đào ra quá dấu vết, này lá cây phá lệ kỳ quái, chưa bao giờ nhìn thấy này chờ lá cây. Đây là vật gì? Đã sớm đoạt bước lên tiến đến đại tư lệnh túi đầu nhìn này lá cây, ngẩng đầu dò hỏi. Vật ấy tên là khoai lang đỏ, làm khoai lang đỏ rất là có đặc điểm, nó mặt trên lá cây đã có thể xào rau dùng, cũng có thể làm cơm heo. Cái này mặt khoai lang đỏ càng là không được, ăn một cái liền nhưng no. Tô Mục Lam vân đạm phong khinh nói, đến ngay sau đó từ bên cạnh cầm lấy một cái tiểu cái cuốc. Phá lệ thuần thục liền đem một cái khoai lang đỏ như vậy liền căn mang theo, Tô Mục Lam đem lá cây trừ bỏ, cầm cực đại khoai lang đỏ đưa qua. Ở chúng ta cái này địa phương khoai lang đỏ chỉ có thể tránh đến một năm một thục, nhưng là ta nghe nói đem hạt giống đưa cho ta người ta nói, ở cực nóng địa phương khoai lang đỏ có thể làm được một năm hai thục. Giang Nam khu vực nói hẳn là có thể, nhưng là chúng ta bên này thời tiết khí hậu thiên lãnh tưởng. Cho nên chỉ có thể làm được một năm một thụ. Tô Mục Lam đem khoai lang đỏ đưa qua đi thời điểm, vùng biên cương biên nói. Nàng nói xong lúc sau còn bổ sung một câu, này khoai lang đỏ có thể lấy tới làm rất nhiều thức ăn, có thể trực tiếp gặm ăn, trực tiếp ăn sống khoai lang đỏ tự mang theo một cẩu ngọt lành. Nếu là gia nhập thủy đem khoai lang đỏ nấu một nấu nói, khoai lang đỏ tự nhiên mà vậy mang theo một cổ mềm mại tư vị, lại mềm lại ngọt. Cũng có thể làm khoai lang đỏ phóng sinh khương cùng nhau nấu, ở mùa đông đã có thể đi hàn. Lại có thể nhấm nháp mỹ thực. Nhìn đại gia không thể tin được ánh mắt, Tô Mục Lam khỏe môi hơi câu, nhẹ giọng kêu, Vân Thanh mau đem trứng tốt khoai lang đỏ cấp trừ vị đại nhân nếm thử, các đại nhân như vậy đã sớm lại đây, định là còn không có ăn qua đồ ăn sáng. Không đợi đại gia phản ứng lại đây, Tô Mục Lam mi mắt cong cong, ôn thanh tế ngữ nói, trừ vị đại nhân ăn đồ ăn sáng lúc sau, không ngại tới tự mình nhìn một cái này một mẫu điển rốt cuộc sinh sản nhiều thiếu. Lại có thể cứu sống nhiều ít thiên hạ ba cánh. Đến lúc đó chúng ta lại đến nói, đại nhóm mang đến mới mẻ đồ vật. Lúc này đã có một nửa người âm trầm một khuôn mặt, kia trên mặt tối tăm phảng phất nồng đậm muốn tích ra thủy tới, hắc đến không thể tưởng tượng. Bên cạnh đại tư lệnh đã sớm tiếp nhận Vân Thanh đưa qua khoai lang đỏ, tự mình nhấm nháp, mềm mềm mại mại hương vị, một ngụm cắn đi xuống, cái loại này ngọt quả thực muốn ngọt nhập trái tim. Chương 55 Ngọc Phi ngây thơ. Một cái khoai lang đỏ nhập bụng, cái loại này phong phú cảm giác không lừa được người. Mềm mềm mại mại tư vị làm người nhịn không được tưởng nhất phẩm lại phẩm. Đại tư lệnh tay hơi có vài phần run rẩy, cầm lấy một bên tiểu cái cuốc, lập tức bắt đầu, đem trong đất khoai lang đỏ đều nhảy ra tới. Một trận bận rộn dưới đầy đất khoai lang đỏ đã bị như vậy phiên ra tới, lập tức liền có người ở bên cạnh chuẩn bị tốt đo lường. Này đầy đất khoai lang đỏ có thể có bao nhiêu sản lượng, vây xem ở bên cạnh chư vị đại thần, nhìn này giống như là tiểu gò đất khoai lang đỏ, không dám nói lời nào. Giờ này khắc này đại tư lệnh cũng sẽ không nghe bọn hắn giảng, đại tư lệnh bực này người hoàn toàn chính là vì nông nghiệp phụng hiến cả đời, phá lệ có phụng hiến tinh thần, vô luận là ai cản trở loại này điền nghiệp lớn, kia đều là đại tư lệnh địch nhân. Này thiên hạ ba tánh là đại tư lệnh trong lòng suy nghĩ, trong ngộng sở niệm. Đứng ở một bên Tô Mục Lam thấy như vậy một màn mím môi lui lại mấy bước, vô luận lúc trước là như thế nào một phen ý tưởng, nhìn đến hiện giờ đại tư lệnh này phó nôn nóng thần thái, trong lòng đều nhịn không được động dung. Mặc kệ đại tư lệnh đến tột cùng là bởi vì nàng là nữ nhi thân chán ghét nàng hoặc là mặt khác nguyên nhân, đại tư lệnh ở chỗ nông nghiệp phương diện này đều là không người địch nổi. Tô Mục Lam còn nhớ rõ lần đầu tiên đi đại tư lệnh phòng, nhìn đến kia trên kệ sách mặt phóng không phải thư, mà là một chậu lại một chậu đặc thù bồn hoa. Ở mọi người vây xem bên trong, thái giám thực mau liền đem đo lường tốt số liệu đưa cho đại tư lệnh. Ngay cả kia tiểu thái giám trên mặt đều nhịn không được treo lên một chút vui sướng, nhà hắn tuy rằng không phải bởi vì bần cùng bị bán vào cung trung, kia cũng từng ăn qua khổ biết này lương thực có bao nhiêu khó được. 2.500 cân khoai lang đỏ, trời phù hộ ta triều, trời cho phúc duệ. Đại tư lệnh thời điểm nhịn không được run rẩy, đem này số liệu báo ra tới, trên mặt mang theo vui sướng, lập tức quay đầu nói. Ngươi này nhưng còn có này khoai lang đỏ hạt giống. Đứng ở một bên tiểu thái giám nhìn lần này vai chính, trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ là cố ý chiêu đến triều đình bên trong người, quả nhiên là cùng người khác bất đồng. Liên tính là lãnh cung bỏ phi, thì tính sao có này chờ công tế thiên hạ ba tánh kia đều đến đem nàng tôn sùng là bồ tát sống. Loại này pháp tự nhiên đơn giản, lúc sau ta cũng sẽ nói cho đại tư lệnh. Chẳng qua hiện giờ đang ở đánh cuộc thời kỳ còn không có phương tiện, chờ đánh cuộc sau khi chấm dứt. Ta chắc chắn cùng đại tư lệnh hảo hảo tâm sự, này khoai lang đỏ hẳn là như thế nào loại. Tô Mục Lam nói xong lúc sau ánh mắt hướng bên cạnh xem qua đi, khỏe môi mang cười, phá lệ ôn hòa nói, lúc này không quét, ta đổ vật đã lấy ra tới, không biết vài vị đại nhân, đến tột cùng lấy ra tới chính là cái gì bảo bối. Ta chờ tuy rằng không bằng Tô cô nương như vậy thần thông quảng đại, nhưng là xác thật có giống nhau bảo bối, đây là trong cung truyền ra tới tân vật, chỉ có những cái đó vị cao phi tần mới được đến. Nói vậy Tô cô nương còn không có gặp qua đi. Một bên Hà đại nhân không cam lòng đem một bên đồ vật cầm lại đây đưa qua, ngay sau đó một bên tiểu thái giám liền đem trong bọc đồ vật đem ra, thần sắc hơi có chút xấu hổ. Thứ này hơi có chút quen mắt làm người nhịn không được phiết xem qua đi, không hề nhiều xem vài lần. Ở bên ngoài đánh đố sự tình, ở trong cung tiểu thái giám tự nhiên cũng là nghe nói, cũng không biết này đánh đố đến tột cùng đánh cuộc chính là cái gì, hôm nay vừa nghe đang xem vật ấy. Quả thực chính là lệnh người đồ sinh xấu hổ chi tâm. Kia tiểu thái giám nhìn vài vị định liệu trước đại nhân, ngoài cung biên người hiện giờ đã biến thành dáng vẻ này sao? Đứng ở phía sau bưng mâm Vân Thanh, thăm dò vừa thấy, nhịn không được xì một tiếng bật cười, theo sau đi theo nhà mình tiểu thư nói, nô tỳ còn tưởng rằng chư vị đại nhân sẽ lấy ra thứ gì tới đâu, không nghĩ tới vị đại nhân này lấy ra đồ vật lại là như vậy quen mắt, lệnh người nhịn không được, nô tỳ thật sự nhịn không được. Đỏ rực đồ vật thình lình chính là ớt cay. Bị kia tiểu thái giám lấy ra tới rơi tại mâm thượng. Kia một viên lại một viên ớt cay rơi tại kia mâm thượng, cùng bạch như ngọc mâm hình thành phá lệ tiên minh đối lập, xem vật ấy vài vị đại nhân trong lòng tuy rằng có chút bừng tỉnh trên mặt đều là phá lệ chấn định biểu tình. Phía trước liền nghe nói này vài vị lấy ra chính là thứ này, vốn tưởng rằng ngươi sẽ thua, không từng nghĩ đến ngươi thế nhưng còn có như vậy thần vật, nhưng thật ra láo hủ thất sách, quả nhiên Tô cô nương không thể theo lẽ thường đối đãi. Đại tư lệnh nhìn đến này khoai lang đỏ lúc sau sớm đã có quyết đoán, còn không phải là một vật có thể ở mùa đông hơi chút đi hàn ớt cay, cùng này khoai lang đỏ so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Không biết ngươi này nô tỳ có cái gì buồn cười. Ở ta chờ trước mặt như vậy không có lễ nghi, sao không làm quản giáo ma ma lại dạy một lần. Bên cạnh một cái vẫn luôn mặc không ra tiếng đại nhân, nghe này tiếng cười như mày, nhịn không được thấp giọng nói. Quả nhiên không hổ là lãnh cung lãnh phi ra tới nô tỳ liền loại này phẩm tính. Còn muốn cùng bọn họ bực này nam tử cùng nhau vào triều làm quan, chỉ sợ liền lễ nghĩa thi thư đều không có học quá. Tô Mục Lam không có ngăn trở nhìn Vân Thanh liếc mắt một cái, còn mang theo vài phần dung túng nói, vị đại nhân này sao không hỏi một chút ta liền nô tỳ cười đến như thế sung sướng. Ta lúc trước lược có suy đoán, vì ngẫm lại đến vài vị đại nhân lấy ra tới đồ vật, thế nhưng lệnh người như vậy buồn cười. Tô nương nương kia khoai lang đỏ thực vật còn không có trồng ra, nhưng xem này một mẫu đất thu hoạch, ai biết ngài có phải hay không trước đó sớm đã chuẩn bị tốt. Mà chúng ta này ớt cay nhưng bất đồng, chúng ta này ớt cay chính là trong cung mặt nương nương đều hưởng qua. Hà đại nhân hơi mang vài phần kiêu ngạo nói. Vật ấy tới tay lúc sau, hắn cũng nhấm nháp quá mấy phen, kia cổ kích thích hương vị làm người nhịn không được tiêu nước mắt, nhưng ở cùng kia cơm canh thêm ở bên nhau, đó chính là có khác một phen tư vị. Ngươi này nô tỳ có cái gì hảo thuyết? Còn không phải là một cái tiểu tỳ nữ, chẳng lẽ còn có thể nhìn thấu bên trong huyền cơ? Lúc trước vị kia nói chuyện trung niên nam tử khinh thường nói, nay chờ mục vô tăng trưởng nô tỳ, nếu là ở nhà hắn trung, sớm bị gia pháp xử trí. Nếu không phải nơi này là lãnh cung, định gọi người kéo xuống đi hảo hảo đánh mấy đại bản, nào có nam tử nói chuyện thời điểm nữ tử xen một phân, huống chi thân phận như thế thấp kém. Nô tỳ tự nhiên có nô tỳ muốn lời nói, hôm nay tiểu thư nhà ta còn chưa tiến nha môn, liền ở bên ngoài nghe được một chút tin đồn nhảm nhí. Nô tỳ trong lòng vẫn luôn có một chút không mừng, cũng không biết là ai đem này tin tức truyền như thế rộng khắp. Không biết còn tưởng rằng toàn bộ thiên hạ đều biết, vài vị đại nhân không ngại hỏi một chút đến tột cùng là ai đem vật ấy cấp vài vị đại nhân, cho vài vị đại nhân, luôn là muốn nói cái lai lịch. Vân Thanh lạnh một khuôn mặt tiến lên nói, ngày xưa kia phó đáng yêu, ôn nhu như là toàn bộ tiêu tán. Cùng ngươi cái này nho nhỏ nô tỳ có cái gì hảo thuyết? Không cần ngươi cho rằng nhà ngươi chủ tử túng ngươi, ngươi liền có thể như vậy vô lễ. Không hổ là Tô cô nương dạy ra hảo nô tỳ, quả nhiên không phải ta đám người nhưng tùy ý ở chung. Hà đại nhân khinh thường cười, mang theo vài phần phẫn nộ nhìn Vân Thanh, hung tận nói, chỉ bằng nho nhỏ nô tỳ cũng xứng nói như thế, mục vô tôn trưởng. Ai, Hà đại nhân nói chuyện về nói chuyện, nhưng đừng xả đến thiếp thân nơi này tới, thiếp thân tuổi thượng tiểu, nhưng đảm đương không nổi đại nhân lời này. Tô Mục Lam nhấc lên mi mắt, trong tay cầm khoai lang đỏ hơi đổi lạ ở, cẩn thận quan sát đến trong tay khoai lang đỏ, nhưng trong miệng lại lẩm bẩm, cùng với nói với ta lời này không bằng nghe một chút Vân Thanh, rốt cuộc đối đại nhân đến tột cùng có gì tưởng nói. Hôm nay buổi sáng Vân Thanh liền hắc một khuôn mặt, quả nhiên là có lửa giận, may mắn này lửa giận không phải hướng nàng tới. Tô Mục Lam nhìn một bên xem diễn đại tư lệnh, không chút để ý nghĩ đến, này đại tư lệnh thật sự là thật không biết vẫn là giả không biết. Đến tột cùng là người phương nào, đem ớt cay đưa qua đi đều không có thông báo một tiếng, thực sự lệnh người kỳ quái, này không phải muốn hộ bộ chư vị đại nhân mất mặt sao. Chẳng lẽ Hà đại nhân là sợ này một nho nhỏ nô tỳ, chư vị đại nhân nhưng đều còn nhìn đâu, nơi này nhưng không thích hợp đại nhân phủ đệ, nơi này là hoàng cung. Vân Thanh không chút khách khí nói. Ta đảo muốn xem ngươi này nho nhỏ nô tỳ rốt cuộc có cái gì hảo thuyết, liền nô tỳ ngươi còn dám như thế càn rỡ. Hà đại nhân hắc một khuôn mặt, lạnh lùng nói ra. Ta chờ liền nhìn một cái Tô cô nương như vậy dung túng, nô tỳ nói ra lần này lời nói tới, lại có gì giải. Bên cạnh cũng có đại nhân đứng ra phụ hòa nói. Chính là, này đánh cuộc kết quả còn không có ra tới, Tô cô nương liền như vậy làm càn, chẳng lẽ là khinh thường chúng ta. Có người thấp giọng nói. Vị đại nhân này nói chuyện đừng như vậy cấp. Ta còn chưa nói xong lời nói đâu. Tiểu nữ tử tuy rằng là nô tỳ chi thân, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu vài phần đạo lý. Tiểu thư nhà ta tuy bị biếm vì bỏ phi, kia đã từng cũng là Tô gia đích nữ, đó là danh môn chi hầu. Vân Thanh đem trong tay mâm phóng tới bên cạnh, đứng dậy nói. Chư vị đại nhân, chẳng lẽ không biết trên tay ăn ớt cay là người phương nào sở chung? Nô tỳ tuy là một tiểu nữ tử, nhưng cũng biết, này ớt cay trước hết xuất hiện, chính là ở chúng ta trong sân. Như thế nào lại thành chư vị đại nhân trong tay chi vật? Vân Thanh khí thế bước người đi lên trước một bước, ánh mắt nhìn trước mắt nam tử thấp giọng hỏi nói, không biết người có không giải thích một phen. Đại nhân cảm thấy này lại là vì sao nhân cố? Khẩu suất cuồng ngôn hoang đường, này như thế nào lại thành các ngươi? Hà đại nhân hắc một khuôn mặt, tiến lên một bước, xem như vậy phá lệ sinh khí, tựa hồ muốn giơ tay đánh người. Tô Mục Lam thấy vậy tình hình, hai mắt híp lại, khóe môi gợi lên một nụ cười, chậm rãi tiến lên. Tiếp theo bàn tay ở Vân Thanh trước người. Người trước tiên lui hạ. Quay đầu nói xong lần này lời nói lúc sau, lại đối với trước mắt Hà đại nhân mặt mang ý cười nói, Hà đại nhân nói chuyện có thể, nói chuyện cần gì phải như thế hung ác, đây chính là vị nữ tử này vặn nhất, Hà đại nhân hạ nên làm cái gì bây giờ? Hà đại nhân đổ được, ta này nô tỳ miệng đổ được này thiên hạ ba cánh, đổ được lúc sau cung mọi người đổ được, này trong cung chư vị nương nương, thậm chí thái hậu sao? Tô Mục Lam Vân Đạm Phong khinh nói đến. Bên miệng còn mang theo ý cười, nhưng kia ánh mắt phá lệ lãnh, lãnh tựa hồ có thể trực tiếp đem người nội tâm đông lạnh ra mảnh nhỏ tới. Hoang đường. Hoang đường đến cực điểm. Hà đại nhân vỗ tay hào nói, kia ánh mắt phá lệ tàn ác trừng mắt Tô Mục Lam, ngươi lại có gì chứng cứ thuyết minh vật ấy là của ngươi, đây chính là ta từ trong cung nương nương kia lấy ra tới, hiện giờ còn ở ta điền trung loại, chẳng lẽ Tô cô nương tưởng bằng một chữ miệng, liền đem vật ấy về đến ngươi kia đi. Ngươi lạnh lùng cung người, ngươi nói chuyện đó là thật sự. Mặt khác mấy cái nhận thấy được không đúng người còn không dám tin tưởng, như cũ mạnh miệng nói. Này Lãnh cung cùng mặt khác hậu cung cách xa nhau khá xa, ngươi lại như thế nào có thể thuyết minh này ớt cay là từ ngươi kia truyền tới? Chẳng lẽ là muốn mượn này lừa gạt ta, chờ chuyên môn làm ra này chờ xiếp, làm ta chờ nhập cục? Ta cảm thấy cũng là, bằng không vì sao thế nào cũng phải tiến vào này Lãnh cung tới, mới có thể nhìn thấy vật ấy. Nghe này một đống suy đoán, Tô Mục Lam hơi có vài phần mệt mỏi nói, chư vị đại nhân sức tưởng tượng so với ta còn phong phú, thiếp thân chẳng qua một tiểu nữ tử lại có thể ở chư vị đại nhân trước mặt chơi tiểu gì đa dạng. Chi bằng chư vị đại nhân hỏi một chút Hà đại nhân, nay ớt cay đến tuột cùng từ chỗ nào mà đến. Hoặc là Hà đại nhân cũng có thể hỏi một chút ngài vị kia ở trong cung quý nhân, hỏi một chút nàng này ớt cay đến tuột cùng từ nơi nào đến. Tô Mục Lam không ôn không bực nói, kia mặt mày tựa hồ tự mang theo một phần như thu thủy ôn nhu. Nhà ta cô nương chính là đem thứ này đưa biến toàn bộ hoàng cung, cũng không biết là vị nào quý nhân cầm đồ vật tặng ngài, cuối cùng cư nhiên rơi vào kết cục này, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Ở một bên Vân Thanh không cam lòng nói, này còn không phải là đưa sai người, cuối cùng còn dùng đưa ra đi đồ vật lấy về tới đối phó chính mình, nghĩ như thế nào, cảm giác được trong lòng không thoải mái. Tô Mục Lam cười cười, đem ánh mắt đầu tới rồi một bên đại tư lệnh trên người, đại tư lệnh lúc này sung nhị không nghe thấy đang ở nghiên cứu trong tay khoai lang đỏ. Này đại tư lệnh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, như là cái gì đều mặc kệ, cố tình lại tới trộn lẫn một chân. Thật đúng là hiếm lạ cổ quái. Hà huynh, ngươi nói nhanh lên thứ này đến tuột cùng từ nơi nào đến, ta chợt nhưng không nghĩ lưng đeo cái này đeo danh. Có người thấy tình cảnh này, không cam lòng dò hỏi đến. Hà đại nhân trắng bệnh một khuôn mặt, phun không ra nửa cái tự tới. Nên sẽ không thật là từ trong cung cầm nhân ra ra tới, còn không có cùng nhân ra nói, cuối cùng dẫn tới ta chờ hiện giờ này phúc xấu hổ trường hợp. Ngươi nọ cũng trắng một khuôn mặt cẩn thận dò hỏi, này nên không phải là thật sự. Kia không phải ngươi chờ lúc ấy căn bản nghĩ không ra nửa điểm biện pháp, đánh cuộc hảo hảo cuối cùng đều từ một mình ta tới gánh vác, hiện giờ lại tưởng trách cứ đến ta trên người, nói dễ hơn làm. Hà đại nhân phủ nhận nói, lúc ấy mọi người cau mày nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp, còn không phải hắn nghĩ đến nhà mình trong cung mặt có vị quý nhân giật dây, nhưng không thành tưởng sự tình biến thành dáng vẻ này. Nơi này ra chuyện gì? Hồi lâu không tới Ngọc Phi nghe được bên ngoài nghe đồn, nghĩ hôm nay chính là đánh cuộc nhật tử, đi tới nhìn xem, không nghĩ tới đụng phải một màn này. Mang theo vài phần tò mò nhìn một màn này, này nhìn dáng vẻ trường hợp thật sự rất náo nhiệt. Nương nương kia không phải Hà công tử sao? Bên cạnh nha hoàn giống như nhìn thấy gì lục mã đi qua, thấp giọng nói. Ở một bên Hà đại nhân nghe thanh âm, ánh mắt nhìn đến người tới, trên mặt xẹt qua một tia kinh hỉ, lập tức đi qua đi, chắp tay hành lễ. Gặp qua nương nương. Không cần đa lễ, ngươi đây là Ngọc Phi ngây thơ nhìn trường hợp này, hơi có chút nghi hoặc dò hỏi. Nàng là lại đây xem diễn, như thế nào trước mắt nơi này người có vài phần quen mắt. Này không phải từ nương nương kia mang về mới mẹ vật, nghĩ cầm giống loài tới cùng này tô nương nương làm một phen tỉ thí. Hà đại nhân lòng tràn đầy chờ mong nhìn Ngọc Phi, mang theo thử dò hỏi, cũng không biết, kia mới mẹ vật phẩm là nương nương từ chỗ nào được đến. Ngọc Phi phá lệ ngây thơ nhìn bên cạnh nha hoàn, cái gì mới mẹ vật phẩm? Chương 56 đánh cuộc gì? Nương nương ngươi chẳng lẽ là đã quên, chính là Hà công tử, lần trước riêng tới trong cung mặt cầu nương nương hỗ trợ cái kia công tử, là ngài cứu cứu gia nhị cháu trai. Bên cạnh nha hoàn lập tức mà thấu tiến lên thấp giọng ở bên thai nói nhỏ. Cái gì mới mẻ? Ngọc Phi nghe xong lúc sau còn mơ mơ màng màng, này hai người đến tuột cùng đang nói cái gì nàng như thế nào một câu đều nghe không hiểu bộ dáng. Chính là tiểu thư ngài lúc trước từ tô nương nương nơi này cầm kia đồ vật. Phía sau ngài không phải nói cho Hà công tử sao? Ta hôm nào liền cấp Hà công tử đưa qua đi. Kia nha hoàn thấy người nhiều như vậy, tức khắc có chút cấp, lập tức thấp giọng nói. Nay cũng không biết là tình huống như thế nào như vậy nhiều người vây quanh ở nơi này. Ngươi nói chuyện này, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, kia chẳng phải là tùy tay sao? Hiện giờ tình huống là thế nào? Ngọc Phi nhìn chung quanh như hổ rình mồi người, hơi có chút hư thấp thanh âm hỏi. Kia nha hoàn nghe thấy, sắc mặt hơi biến hóa. Ngay sau đó cười nói đến, không biết Hà công tử có chuyện gì. Nếu là có chuyện gì nói, đại nhân cùng nô tài nói. Hà đại nhân thấy bộ dáng này liền biết xong, nhưng là vị này quý nhân vô luận là cung nữ địa vị vẫn là gia thế bối cảnh, lại nơi nào là hắn đệ có thể xuất khẩu tùy ý nhục mạn. Chỉ có thể đem trong lòng đầy bụng oán hận nuốt hồi bụng, miễn cương cười thấp giọng dò hỏi. Không biết kia, tên là ớt cay chi vật, đến tột cùng là từ chỗ nào mà đến. Ngọc Phi nghe lời này rốt cuộc nghe minh bạch. Ngay sau đó dùng tay chỉ cách đó không xa, ở bên cạnh nhìn diễn Tô Mục Lam, chủ nhân liền ở nơi đó, này vật vốn chính là từ nàng viện này truyền ra đi, ta chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền tặng các ngươi. Hiện giờ lại đã xảy ra sự tình gì, nghe nói nơi này không phải ở lộng đánh cuộc sao. Nàng vừa mới duỗi tay chỉ qua đi liền nhìn đến trước mắt nam tử trắng bệnh một khuôn mặt, không dám tin tưởng nhìn mặt sau, ngay sau đó trong tay quạt xếp run nhẹ nhẹ. Người nói cái gì? Nam tử không thể tin được do hỏi. Ngọc Phi tuy rằng hơi có chút cảm thấy vị này Hà đại nhân lúc này ngôn ngữ sử dụng không thỏa đáng, nhưng vẫn là phá lệ thành khẩn nói, này ớt cay vốn chính là này trong cung nương nương đồ vật, chẳng qua khi đó bổn cung trùng hợp được này mới mẹ vật phẩm, lại trùng hợp ngươi lại đây dò hỏi, liền đem này vật tặng cho ngươi mấy viên. Ngọc Phi dừng một chút, nhíu mày, chẳng lẽ là các ngươi ăn ớt cay dùng ăn phương pháp không đúng, hiện giờ lại đây tìm phiền thoái. Hà đại nhân trắng bệnh một khuôn mặt, cười cười không dám nói lời nào. Đứng ở tại chỗ đều có thể cảm giác được phía sau truyền tới tầm mắt là như vậy nhiệt liệt. Vô luận trong lòng có bao nhiêu oán giận trước mắt người, chính là Ngọc Phi nương nương lại không phải hắn loại này bình thường tiểu quan, có thể tùy ý nghi ngờ. Cái này xong rồi đi, chúng ta những người này toàn bộ đều phải trở thành kinh thành chê cười. Sớm chút năm đều nói qua, Hà đại nhân người này không thể tin, ngươi chờ còn chưa tin, hiện giờ nhưng xem như làm chúng ta toàn bộ té cái này hố bên trong. Lúc này chư vị đại nhân nhưng thật ra có thể nói, lúc ấy cái loại này dưới tình huống chỉ có Hà đại nhân một người đứng ra, chư vị đại nhân như thế nào không nói nói khi đó tình cảnh. Chẳng lẽ việc này còn muốn trách chúng ta, lại không phải chúng ta đặc biệt đến trong cung mặt tìm thứ này. Như thế tranh luận, trước mắt lại có biện pháp nào? Chẳng lẽ có vị nào đại nhân có thể nói ra trong đó một vài tới? Trường hợp tức khắc một mảnh hỗn loạn, mọi người ở trốn tránh trách nhiệm, ngày xưa kia vài vị đức cao vọng trọng đại nhân, hiện giờ cao mày đứng ở một bên nhìn phân loạn khắc khẩu bọn tiểu bối. Lại đem ánh mắt đầu tới rồi một bên, ngồi ở chỗ kia nhàn nhã mà nhìn diễn nữ tử. Tô Mục Lam chú ý tới vị kia đại nhân ánh mắt cười cười không nhiều lắm lời nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng phát họa một sợi tóc đen, mộ quang lưu chuyển, trong lòng phỏng đoán cũng không biết kế tiếp này nhóm người rốt cuộc là lâm trận bỏ chạy đâu, vẫn là hảo hảo hoàn thành đánh cuộc. Rốt cuộc hiện giờ cái này đánh cuộc không biết bị ai truyền đi toàn bộ kinh thành hiện giờ đều ở nghị luận sôi nổi, đến lúc đó này đánh cuộc một bại lộ ra tới. Kia đáp án vừa ra nhưng còn không phải là mất mặt ném quá độ. Tô Mục Lam ánh mắt thâm trầm xem qua nhóm người này người, khỏe môi mang lên một mạt nhợt nhạt ý cười, phảng phất giống như là một mạt bỗng nhiên lược mà qua xuân phong, lại như là trong cốc gú lan thịnh phóng. Một đôi con ngươi dưới ánh nắng dưới nhiễm vài sợi tơ vàng, như là tốt nhất hổ phách, rực rỡ lung linh. Ở cách đó không xa xa xa vừa nhìn Ngọc Phi, thấy này tươi cười đều nhịn không được đầu quả tim vừa động. Ngay sau đó nhận thấy được chính mình hoảng hốt, nhịn không được ở trong lòng ảo não, này nữ càng thêm sẽ câu nhân, này ra cung không mấy tháng liền biến thành dáng vẻ này lại ra cung, kia chẳng phải là thật sự muốn thành trong truyền thuyết họa quốc yêu phi. Làm càn, chư vị đại nhân còn không nhìn xem chính mình lúc này rốt cuộc là một bộ dáng gì, thế nhưng ở trong cung như thế ồn ào. Một vị lớn tuổi lão đại nhân nhìn không được, lập tức đứng ra nói. Hán đảo không phải tham dự đánh cuộc kia một đám người, chẳng qua là cố ý bị kéo qua tới làm một cái chứng kiến người. Hiện giờ nhìn đến vị nào vị khắc khẩu, cũng không một cái giải quyết phương án, nhịn không được cao mày đứng ra thấp giọng quát lớn. Đều là hạ quan xuất hiện sai lầm, thế nhưng làm hoàng đại nhân cũng lại lần nữa hổ thẹn. Một bên Hà đại nhân phục hồi tinh thần lại, trên mặt lập tức mang lên tươi cười, nhanh chóng tiến lên nói, đến lúc này cũng không dám bày ra ngày xưa kia phó kiêu căng bộ dáng. Việc này vốn chính là từ các ngươi mấy cái liên hợp đánh cuộc, hiện giờ ngươi chờ vật phẩm đã lấy ra tới, phải hảo hảo từ đại tư lệnh làm định đoạt. Chớ có đến sự tình còn không có kết cục thời điểm, liền làm ra này phân thần thái, lệnh người tăng thêm trò cười. Một bên Hoàng đại nhân trầm giọng nói, nói xong lúc sau mang theo thở dài lắc đầu đứng ở một bên. Hoàng đại nhân nói có lý, đại tư lệnh không ngại tới cấp chúng ta làm định đoạt, rốt cuộc là ta cái này khoai lang đỏ hảo đâu, vẫn là trong tay bọn họ cầm thuộc về ta ớt cay hảo. Tô Mục Lam đi đến đại tư lệnh bên cạnh, từ trên mặt đất nhặt lên một cái khoai lang đỏ, ước lượng một chút, cười nói. Còn đừng nói trên tay này khoai lang đỏ trọng lượng còn rất trọng, cầm lấy tới lượng lượng, dây tiếp theo hình như là muốn chạy xuống trên mặt đất giống nhau, bởi vì thập phần áp tay, đặc biệt dễ dàng hoạt. Đại tư lệnh đem khoai lang đỏ thật cẩn thận đặt ở một bên, đứng lên cười nói, chuyện này nhưng không khỏi ta quản, hiện giờ chuyện này đã thượng đạt thiên mệnh, tự nhiên mà vậy ngươi chờ muốn theo ta đi thấy bệ hạ một mặt. Tô Mục Lam từ xuyên qua lại đây còn không có tiến vào quá Kim Loan Điện, càng đừng nói hiện giờ còn mang theo nhất bang nhân mã thẳng vào Kim Loan Điện. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Mục Lam đi theo đại gia hành lễ quỳ trên mặt đất, nay tiến vào phía trước sớm đã có lễ bộ người cho bọn hắn chuyên môn huấn luyện quá. Rốt cuộc có thể cùng nàng đánh đấu kia một đám người, đều là không diện thánh quá vài lần. Xem ra chư vị ái khanh đã đem đánh đấu đồ vật đều lấy ra tới, mau đem này đó vật phẩm mang lên, làm chấm nhìn xem đến tuột cùng là vật gì, nhìn xem chúng ta tô cô nương đến tuột cùng cho chúng ta mang đến thứ gì. Đường Hoàng Minh trong mắt mang theo ý cười, một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi hướng lên trên trọn, phân phó phía dưới thái giám đem kia đổ vật trình lên tới. Này không phải ớt cay sao? Đường Hoàng Minh vừa thấy đến một cái khác chậu thượng phóng đồ vật, lập tức cười dò hỏi. Này ớt cay ở hiện giờ ăn hơi có chút dễ dàng thượng hỏa, mấy ngày trước chấm còn bởi vì phóng ớt cay phóng nhiều, bị thái y chuyên môn đưa tới hạ hỏa dược. Đường Hoàng Minh nói nói, mang theo vài phần ý cười mà nhìn bên kia, ngay sau đó dùng tay sờ sờ, này trọng lượng cũng còn kiên định. Hoàng thượng, nghe nói thứ này có thể trực tiếp ăn sống. Ở một bên tiểu thái giám thấp giọng nói, đem thứ này cắt ra phân cho ở đây nhân phẩm nếm một chút, rốt cuộc ra sao hương vị. Đường Hoàng Minh vừa nghe lập tức phái người qua đi. Hiện giờ ở triều đình bên trong không đơn giản là bọn họ đoàn người, còn có vài vị đã sớm tại đây chờ đại nhân, mỗi một vị đều là nhị phẩm trở lên quan viên. Tô Mộc Lam quỳ trên mặt đất không biết lúc này Đường Hoàng Minh đến tột cùng muốn làm chút cái gì, chỉ có thể cẩn thận đem chính mình trở thành một cái ái mộ hắn nữ tử. Một đôi mắt thật cẩn thận xem qua đi, kia trong mắt chịu tải ba phần ái mộ, một đôi mắt phượng hơi hơi gợi lên tới thượng hai phần đào hoa xuân sắc, năm phần ánh trăng nhuộm dần, mang theo vài phần rực rỡ lung linh, trực tiếp có thể hoảng nhập nhân tâm. Đường Hoàng Minh đối thượng cặp mắt kia khinh thường mị mị, đương nhiên trên mặt vẫn là một bộ tươi cười thân thiết bộ dáng, một chút đều không có lúc trước kia thiết huyết đế vương lạnh nhạt, như là một vị phá lệ hiền lành đế vương. Tô Mộc Lam chính là nghe qua vị này trong truyền thuyết thiết huyết đế vương sự tình, hiện giờ đối mặt vị này thiết huyết đế vương tự nhiên là thật cẩn thận, trong lòng kia vài phần khinh thường vẫn là muốn che giấu lên. Đừng nhìn kia tươi cười dáng vẻ này, cũng không biết sau lưng đang làm cái quỷ gì. Từ đại tư lệnh đẩy ra, muốn tới đến này Kim Loan Điện lúc sau. Tô Mộc Lam cũng đã nhận thấy được này sau lưng dở trò quỷ người, có trước mắt vị này ngồi ở hoàng tọa người trên một tay. Tại đây trong cung ngốc lâu rồi, gặp qua này trong cung rất nhiều sự tình, càng đừng nói chung quanh lệnh phi còn vây ở lãnh cung bên trong, không được bước ra nửa bước. Nay cổ đại giết người không thấy máu, thấy máu tươi còn càng thêm khủng bố. Tô Mộc Lam thành công từ đã từng vị kia làm càn nữ tử ấn hạ kia kiệt ngạo khó thuần tính tình, này mệnh chỉ có một cái, nếu đem mệnh chơi xong rồi, kia đã có thể thật sự cái gì đều không có. Đứng ở phía sau vội vàng tới rồi Đường Hạo Hiên, vừa tiến đến liền nhìn đến hai người liếc nhau kia một màn, tức khắc chỉnh trái tim giống như pha lê chế phẩm giống nhau nháy mắt toái. Quả nhiên kia một thời gian ở chung chẳng qua là nhất thời ngọt nhạt, trước mắt nữ tử vẫn là thích hắn vị kia anh minh thần võ hoàng huynh. Đường Hạo Hiên cắn chặt răng, không cam lòng tiến lên một bước ngăn trở Tô Mộc Lam tầm mắt, khàn khàn thanh âm nói, gặp qua hoàng huynh. Tô Mộc Lam nhìn phía trước tối sầm, liền nhìn đến Đường Hạo Hiên che ở nàng trước mặt, hơi có vài phần ngây thơ. Này như thế nào liền trùng hợp đứng ở nàng trước mặt, này Kim Loan Điện vị trí như vậy đại, cố tình đứng ở nàng phía trước, như là toàn bộ thiên đột nhiên giống nhau. Hoàng đệ đã nhiều ngày đến từ trong cung, nhưng thật ra thập phần thường xuyên, đặc biệt là đã nhiều ngày, hận không thể ngày ngày tới này trong cung, chẳng lẽ hoàng đệ có chuyện gì sao? Đường Hoàng Minh nhìn đột nhiên đứng ở phía trước Đường Hạo Hiên, mang theo vài phần ý cười dò hỏi. Ngày xưa cũng không thấy hắn như thế nào tới hiện giờ này mấy tháng qua, nay trong cung nói là tới phá lệ cẩn mẫn. Đường Hoàng Minh nghĩ nghĩ ánh mắt liền đầu tới rồi hắn phía sau Tô Mộc Lam, nhịn không được cân nhắc đến, như thế nào liền cố tình ngăn trở Tô Mộc Lam. Còn chưa kịp tưởng, liền nghe được trước mắt Đường Hạo Hiên lời lẽ chính đáng mà nói, này không phải này đánh cuộc, gần nhất ở toàn bộ trong kinh thành mặt truyền ồn ào huyên náo, hoàng đệ nghe xong liền tâm sinh tò mò, hôm nay gần nhất này không phải đụng phải. Nói xong lúc sau Đường Hạo Hiên liền xoay người, nhìn như cũ quỳ trên mặt đất người, kinh ngạc hỏi, này vài vị đại nhân như thế nào còn quỳ trên mặt đất? Hoàng huynh mau đem này vài vị đại nhân xin đứng lên tới, làm hoàng đệ cũng đi theo hoàng huynh nhìn một cái, này đánh cuộc hiện giờ đến tột cùng là sao bộ dáng. Đường Hoàng Minh bị lời này vừa hỏi, lập tức có chút mơ hồ, nhanh chóng bàn tay vung lên nói, nhưng thật ra không chú ý, làm chư vị ái khanh quỳ trên mặt đất lâu như vậy mau chút đứng lên đi, người tới đi đem Tô cô nương nâng dậy tới. Quỳ trên mặt đất hơi có chút chân toan Tô Mộc Lam, vừa nghe nhanh chóng đắp một cái thái giám tay đứng lên, ngay sau đó vừa nhấc đầu liền. Nhìn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng Đường Hạo Hiên. Theo sau lập tức cười cười, đem ánh mắt đầu đến ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên Đường Hoàng Minh, này nam tất nhiên là cố ý, bằng không sẽ không làm cho bọn họ quỳ lâu như vậy. Đường Hoàng Minh bởi vì nguyên thân hơn nữa này triều đình chính trị nguyên nhân, cùng với trước một thời gian phát sinh kia một loạt sự tình, đối nàng tâm sinh bất mãn. Này những tình huống Tô Mộc Lam sớm đã hiểu rõ với ngực, còn cố tình bởi vì nguyên thần nguyên nhân không thể không giả bộ một bộ ái mộ Đường Hoàng Minh bộ dáng. Này khoai lang đỏ cắn lên thanh thanh giòn giòn, mang theo một khẩu ngọt lành hương vị, quả nhiên không hổ là hộ bộ người. Lễ bộ thượng thư nhẹ nhàng cắn một ngụm, chậm rãi nói. Loại này ngọt lành hương vị làm người dư vị vô cùng, thanh thúy vô cùng nhẹ nhàng cắn một ngụm, liền có thể cảm nhận được cái loại này ngọt lành tư vị, làm người nhịn không được tưởng nhất phẩm lại phẩm. như là mỗ một loại trái cây giống nhau, cũng không biết này khoai lang đỏ nấu ra tới đến tuột cùng là cỡ nào tư vị, lại là kiểu gì mỹ diệu. Đường Hoàng Minh nhấm nháp một khối, ngay sau đó tán thưởng nói, này thật là trời cho ta chiều, loại này vật phẩm ăn sống như là nào đó quả vật, nghe nói còn có thể, dùng thủy nấu cũng không biết lại là kiểu gì tư vị, thứ này đó là hộ. Còn chưa nói xong, một bên Ninh Công Công liền lập tức chạm đến ra tới, không lưng thấp giọng nói, thứ này là tô cô nương tự mình loại. Đường Hoàng Minh ánh mắt sắc bén đầu đến kia hai dạng vật phẩm bên trong, ngay sau đó nhìn đến giống nhau là ớt cay giống nhau là khoai lang đỏ, lại nhìn một lần lúc sau mới hồi phục tinh thần lại. Chấm nhớ không lầm nói, này hai dạng đều là. Một bên Ninh Công Công, xấu hổ cười cười, thỉnh tiếp theo thấp giọng nói, chính là bệ hạ ngài tưởng như vậy. Ninh Công Công tuy rằng nói chuyện thanh âm tiểu, nhưng là Đường Hoàng Minh hành động cũng không nhỏ. Chư vị, đây là muốn so cái gì? Vài vị tham gia đánh của cái khanh, không ngại đi lên nói nói. Đường Hoàng Minh lời nói trở nên có chút lạnh lùng, hắn là một vị tuổi trẻ đế vương, còn chưa tới hơn 40 tuổi trung niên hồ đồ nông nỗi. Khởi bẩm bệ hạ, loại này ớt cay thực vật tuy rằng xác thật vì tô cô nương kia truyền lưu ra tới, nhưng tô cô nương lại không phải dùng ớt cay làm lần này đánh cuộc. Cho nên thần chờ cả gan, liền lấy ra tô cô nương sáng chế ớt cay làm lần này đánh cuộc. Hà đại nhân ở mọi người ánh mắt dưới đứng dậy, thấp giọng nói. Chẳng qua kia trên mặt hổ thẹn chi tình là cá nhân đều có thể nhìn ra tới. Cái loại này hổ thẹn quả thực là muốn đem cả trái tim đều cấp bao phủ. Nhưng trước mắt không người đứng ra, kia vài vị đã từng tham gia đánh cuộc người, lại đương chính mình lúc này không tồn tại, liền vạn nhất không đứng ra nói, đó chính là tội khi quân. Loại này tội danh kia chính là muốn chém đầu, Hà đại nhân gánh không dậy nổi. Chương 57 kháng chỉ không tuân. Dùng người khác đồ vật, tới cùng người khác tương đối. Đường Hoàng Minh chưa bao giờ gặp qua này chờ sự tình, nhịn không được dò hỏi, vị này ái khanh biết người đang nói chút cái gì sao? Khởi bẩm bệ hạ, thân biết được. Hà đại nhân vẻ mặt xấu hổ cúi đầu, lại vẫn là gần từng chữ một nói ra. Đường Hoàng Minh nhưng không nghĩ đến đời sau truyền lưu thời điểm, còn có chính mình này phiên uy danh ở bên trong, theo sau nhanh chóng hỏi bên cạnh Tô Mộc Lam, ngươi cảm thấy như thế nào? Chuyện này sao lại có thể đáp ứng Đường Hoàng Minh? Tuy rằng không thế nào muốn cho vị này hậu phi thượng triều đường, khá vậy không đến mức làm ra này trở hồ đồ sự tình. Hung chi hắn đã tìm được rồi giải quyết phương pháp, càng không nghĩ làm chính mình uy danh tổn hại tại đây một hồi đánh cuộc bên trong. Không từng nghĩ đến là đứng ở một bên Tô Mộc Lam, phá lệ tự tin cười nói, nếu là cùng đại nhân theo như lời, kia thiếp thân cũng cảm thấy không còn hắn pháp, rốt cuộc thứ này Hà đại nhân cũng trước đó không biết, là thiếp thân. Dùng để tương đối đến cũng là có thể, thiếp thân cảm thấy có thể. Ánh mắt chuyển tới Hà đại nhân phía sau vài vị đại nhân trên người, này vài vị nam tử cũng thật không có đảm đương, toàn bộ đều xúc ở một bên. Này Hà đại nhân nói chuyện khắc nghiệt sở làm nên sự không thế nào hảo, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có điểm đảm đương. Ít nhất sẽ không làm đồng bạn một người thế thân một chút này sở hữu làm khó dễ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Hôm nay ta lại vẫn nhìn đến này hoang đường sự tình, sợ là này cổ kim đệ nhất kỳ sự, thật là lệnh người hiếm lạ hiếm lạ. Cũng không phải là hiếm lạ, ta nhưng chưa bao giờ gặp qua này chờ sự tình. Đừng nói đại nhân ly, liền tính ta sống như vậy nhiều năm qua. Cũng chưa gặp qua bực này chuyện hiếm lạ kỳ quái, thật là lệnh người cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Ở một bên vài vị quan viên hai mặt nhìn nhau thấu tiến lên đây, vốn chính là đánh cuộc một nữ tử cùng triều đình quan viên đánh cuộc, vốn là hiếm lạ không từng nghĩ vậy triều đình quan viên dùng vẫn là này nữ tử đồ vật. Ở một bên đứng ở Hà đại nhân phía sau vài vị quan viên sôi nổi mặt đỏ thai hồng, túi đầu tới hổ thẹn, không dám nhìn trước. Nhưng tổng không thể nói cái gì cũng chưa chuẩn bị, hiện giờ chuẩn bị liền chỉ có này ớt tay. Nếu nói cái gì cũng chưa chuẩn bị, kia chính là tội khi quân, hiện giờ việc này đã nháo tới rồi này Kim Loan Điện tới, vô luận nói như thế nào, trận này đánh cuộc đều phải tiếp tục đi xuống, vô luận thắng hay thua. Việc đã đến nước này, vậy thỉnh chư vị đại nhân tới bình định một chút này hai dạng đồ vật đi. Hà đại nhân xấu hổ đứng ở một bên, vẫn là lấy hết can đảm nói ra lời này tới. Loại chuyện này truyền tới kinh thành ở ngoài, thanh danh này khẳng định vứt bỏ, kế tiếp cũng không thể lại làm mặt ném cái sạch sẽ. Một hồi hiếm lạ cổ quái đánh cuộc liền như vậy chính thức triển khai, ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên Đường Hoàng Minh, thấy vậy tình cảnh tự nhiên là bàn tay vung lên, nhân gia chủ nhân đều không thèm để ý bọn họ, bực này quần chúng cần gì phải đa tâm. Đường Hạo Hiên vốn tưởng rằng mọi người biết việc này liền sẽ không như vậy, trận này đánh cuộc tiến hành không từng nghĩ đến, vẫn là tiếp tục tiến hành, đem ánh mắt đầu tới rồi một mâm mâm trên người, thấy cũng không phải hắn đưa quá khứ đồ vật, trong lòng lược có vài phần nghi hoặc. Theo sau tưởng tượng, liền nghĩ tới kia trọng trên mặt đất trung hồi lâu khoai lang đỏ. Bên này là kia khoai lang đỏ ra tới bộ dáng, chắc không được đệ một thứ gặp mặt thời điểm còn cảm thấy thứ này giống khoai lang đỏ, cũng không có nửa điểm khoai lang đỏ bộ dáng. nhưng thật ra cùng khoai tây là một cái loại hình, lớn lên ở ngầm, cũng không biết này tư vị nếm lên cùng khoai tây so sánh với lại giống như gì chênh lệch. Tô Mục Lam đem khoai lang đỏ bắt được mọi người trước mặt, lúc trước này vài vị đại nhân đã nhấm nháp quá này khoai lang đỏ, này khoai lang đỏ khô ăn thời điểm liền như nước quả giống nhau ngọt lành thanh thúy. Sắc thật là ngọt lành ngon miệng, nhấm nháp này khoai lang đỏ, có khác một phen tư vị. Có người tán thưởng nói, nay chờ trái cây ta sắc thật là chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết là khoai lang đỏ còn có mặt khác ăn pháp, kia vị lại là cái gì hương vị. Có người nhịn không được tò mò, bực này vật phẩm cũng chỉ có ở trong cung mới có, này bên ngoài nơi nào gặp qua. Ninh công công, phiền toái ngài. Tô Mục Lam đem ánh mắt đầu đến cách đó không xa, đứng Ninh công công trên người. Đường Hoàng Minh vừa nghe đến là phá lệ tò mò đem ánh mắt đầu tới rồi, đứng ở bên cạnh thái giám trên người, như thế nào êm đẹp đã bị nhân ra mượn đi dùng. Ninh đại thái giám nhìn bệ hạ đầu lại đây ánh mắt cười nói, lúc trước tô cô nương đem này khoai lang đỏ lấy tiến vào thời điểm, riêng dặn dò tập ra, hiện giờ nhìn khi xưng khoai lang đỏ chuẩn bị tốt, không biết bệ hạ có không muốn hiện tại chia chư vị đại thần cùng nhau nhấm nháp. Một rổ tản ra nhiệt khí khoai lang đỏ nhanh chóng bị nâng đi lên, cầm trong tay, còn mang theo vài phần nhiệt khí hư, phải dùng đồ vật bao bọc lấy, mới có thể hảo hảo cầm trong tay. Đường Hạo Hiên đem trong tay khoai lang đỏ ra lột ra, này khoai lang đỏ nấu thật là hảo, lột ra ra phá lệ nhẹ nhàng, một lột liền khai lộ ra bên trong hồng hồng tâm tới. Một cổ khó có thể miêu tả hương khí, đồ ăn hương vị cùng với này khoai lang đỏ đi lên, liền nhanh chóng tản ra đại điện trung. Đường Hạo Hiên nhẹ nhàng cắn một ngụm, ngay sau đó đã bị này mềm mềm mại mại mang theo, vài phần ngọt tư vị chấn động đến, cũng không phải thực dày đặc vị ngọt, lại mang theo vài phần mềm mại tư vị, vào miệng là tan. Ngọt ngào khoai lang đỏ ở cùng với lúc này dần dần nhập thu, bên ngoài đã phiên nổi lên một trận lại một trận gió lạnh. Này cắn đi xuống, trái tim ấm áp, nhẹ nhàng nhấm nháp đến là nhấm nháp ra có khác một phen tư vị, cái loại này mềm mại thơm ngọt tư vị vào miệng là tan. Hảo! Đó là ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên đường Hoàng Minh, cũng là chính mình lần đầu tiên dùng tay đẩy ra khoai lang đỏ, nhấm nháp này mềm mại hương vị, hơi có chút nóng bỏng, lại không ảnh hưởng này khoai lang đỏ vị. Càng đừng nói ở đây mặt khác đại nhân tự nhiên là, đối này khoai lang đỏ khen không dứt miệng. Ở bên cạnh Hà đại nhân may mắn cũng nhấm nháp tới rồi này khoai lang đỏ ăn xong đi kia trong nháy mắt, hắn trong lòng sớm đã có đáp án, mặc dù là làm ra này chờ thủ đoạn, cũng hoàn toàn lấy không đánh cuộc đệ nhất danh. Không biết Hà đại nhân trong tay ớt cay lại là như thế nào một cổ tư vị. Bên cạnh vài vị quan viên tuy rằng khinh thường với này đánh cuộc, nhưng là đối này ớt cay vẫn là có vài phần tò mò. Này hồng hồng như là trái cây giống nhau đồ vật, cũng không biết rốt cuộc là trái cây vẫn là thứ gì, ớt cay hai chữ thật là kỳ quái. Hà đại nhân vừa nghe đến người khác dò hỏi, vội vàng xua tay nói, hạ quan thứ này tất nhiên là không bằng tô cô nương đồ vật, rốt cuộc hạ quan thứ này là gia vị đồ dùng, ăn sống là không được. Bên cạnh mới tới tiểu thái giám còn không biết tại đây trong cung truyền hồi lâu xa hoa vật phẩm, ớt cay một ngụm cắn đi xuống, tức khắc mặt đỏ thai hồng. Nhịn không được đem trong miệng ớt cay phun ra, ngay sau đó vẫn luôn ở thở dốc lớn tiếng nói, đau quá chính là có độc. Nhịn không được tại chỗ tán loạn, như vậy nhìn người tức khắc kinh hồn táng đảm. Một bên Ninh Công Công thấy lập tức đi qua, làm người đem này tiểu thái giám kéo xuống. Không đợi Ninh Công Công nói cái gì đó, Hà đại nhân liền bắt đầu cung kính nói, này ớt cay nguyên bản là từ trong cung mang ra tới, lại không biết là tô cô nương vật phẩm, này ngay từ đầu chính là hạ quan vấn đề. Ngồi dậy, đem bên cạnh ớt cay cử lên, này ớt cay cái đầu xem thường đến đỏ bừng, nhấm nháp lên sẽ cho người một loại kích thích cảm, hơn nữa có lợi cho muốn ăn không phấn chấn người, ở nhấm nháp ớt cay lúc sau, thông thường sẽ ăn uống mở rộng ra. Hà đại nhân tay cầm này ớt cay nói, này ớt cay có thể ấm dạ dày đổi hàn, hiện giờ sắp nhập thu, lại quá mấy tháng liền có thể bắt đầu mùa đông, bên ngoài những cái đó lưu dân có thể uống một chén ớt cay canh, kia cũng là phá lệ ở vào đông thư thái. Dừng một chút, hắn tuổi trẻ khuôn mặt nhiễm một chút cuốn bách, ăn ớt cay tuy không phải ta chờ phát hiện, nhưng là ta chờ đối ăn ớt cay tiến hành rồi một phen tinh tế nghiên cứu, hơn nữa đem ớt cay gieo trồng, tại nơi đây loại ớt cay đã qua khí hậu. Nhưng là ta chờ đem ớt cay cầm đi Giang Nam vùng thời điểm, ớt cay vẫn là có thể tiếp tục gieo trồng. Tô Mục Lam nghe một phen tinh tế nghiên cứu, đem ớt cay công hiệu này đó đều nghiên cứu ra tới, trong lòng thoải mái một chút. Tổng không đến mức chỉ là cái lấy ra vật phẩm tới liền tới thi đấu người, so với những cái đó vùi đầu, ở phía sau biên mặc không lên tiếng quan viên tốt hơn rất nhiều. Hồi bẩm bệ hạ, thiếp thân hạt giống này trồng ra khoai lang đỏ một mẫu 3.000 cân, thổ địa cằn cỗi, thổ địa phì nhược địa phương. Sở trồng ra có chút bất đồng, bực này lương thực giống loài một khi cho ba tánh, ta đây triều liền sẽ thịnh thế phồn vinh, ba tánh không bao giờ sầu ăn. Tô Mục Lam lấy ra này khoai lang đỏ tới, Này trong đó cái thứ nhất mục đích tự nhiên là muốn đi khoai lang đỏ chuyển khắp Đại Giang Nam Bắc. Một mẫu 3.000 cân. Đừng nói ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên đường Hoàng Minh, ngay cả ở bên cạnh bảng thính vài vị đại thần cũng sôi nổi ngạc nhiên hỏi. Này nhà ai không có mấy cái mà, cơ bản nói làm quan kia sau lưng mấy ngàn mẫu đất không phải hiếm thấy, càng đừng nói có một ít quan viên vạn mẫu ruộng tốt. Nếu này khoai lang đỏ thật sự có thể loại ra bực này thành tích, kia vài vị quan viên nhanh chóng tâm đều nhảy dựng lên. Đến nỗi một bên đất tay, đã sớm bị bọn họ xem nhẹ rớt, trước mắt toàn bộ đều là này một mẫu 3.000 cân khoai lang đỏ. Bên cạnh Hà Đại Nhân, xem một cái, núp ở phía sau biên mặc không lên tiếng vài vị thông đồng làm bậy quan viên. Nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, không bằng nữ tử đảo cũng liền bãi, cố tình còn không có dám làm dám chịu dũng khí, như vậy đám người cũng xứng vây xem. Hắn Hà Mỗ tuyệt đối sẽ không ở chỗ này chờ quan viên lui tới, quả thực chính là không hề đảm đương. Tô Mộc Lam chú ý tới mọi người kinh ngạc, tự nhiên là một bộ kính yêu bệ hạ biểu tình, hiện giờ thời tiết rất lạnh, lại quá mấy tháng thế nhưng sẽ có đại tuyết, ta chờ sáng sớm giàu có đến nhưng bảo áo cơm vô ưu, ở trong nhà hưởng ấm, nhưng những cái đó trên đường bà tánh. Thiếp thân khẩn cầu bệ hạ đem này hai loại phát, ta chiều các địa phương. Đường Hoàng Minh ánh mắt thâm trầm nhìn Tô Mộc Lam, đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng ở trên tay vịt, ngữ khí thâm trầm, nghe không ra trong đó cảm xúc, Tô Mộc Lam, vì nước dâng lên loại tốt, ngươi có thể tưởng tượng muốn cái gì ân điển. Thiếp thân phận thấp kém, đã từng cùng bệ hạ từng có một chút tình cảm. Ở trong nhà gia này đại hòa dưới, bệ hạ như cũ không có chém giết thiếp thân vô cùng cảm kích. Tô Mộc Lam không có chính diện trả lời, một bộ phá lệ ngưỡng mộ biểu tình, ngay sau đó lại như là nghĩ tới cái gì, thương tâm là thu hồi ánh mắt. Thiếp thân tự biết thân phận thấp kém, không dám có gì chờ thiên đại yêu cầu, chỉ nguyện bệ hạ, có thể đem thiếp thân trong nhà chờ, nguyện bệ hạ ban bọn họ cái lưng dân, làm phổ phổ thông thông ba cánh. Tô Mộc Lam cung kính nói, hảo, nay có Tô gia nữ vi phụ cầu ân, chấm dẫn. Đường Hoàng Minh ngồi trên bên trên lớn tiếng cười nói, ngay sau đó không màng bên đại thần ở chung quanh lại lập tức nói, nay có Tô gia nữ vi phụ cầu ân, chấm cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đặc ban Tô gia nữ vì ninh thần, ban tơ lũi chăm thất. Tô Mộc Lam vừa nghe tức khắc ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt che kín không thể tưởng tượng, này hoàng đế như thế nào không ấn lẽ thường ra bài. Đứng ở bên cạnh Đường Hạo Hiên, nghe này ban thưởng càng là hoảng loạn. Cố không kịp chung quanh đều có người, lập tức quay đầu nhìn quỳ trên mặt đất Tô Mộc Lam. Đường Hoàng Minh nhưng không chú ý tới hoàng đệ không thích hợp, nhìn Tô Mộc Lam không thể tưởng tượng ánh mắt, hiểu rõ cười nói, lúc trước việc, quá vãng không truy xét. Hiện giờ ngươi chính là chấm ninh tần. Đây là chấm cho ngươi ban ân. Tô Mộc Lam nếu không phải bận tâm bên cạnh còn có như vậy nhiều người, quả thực liền tưởng đương trường đi lên mưu sát hoàng đế. Nỗ lực ức chế trụ trong lòng lửa giận, nhắm mắt, khóe môi mang theo cười, thập phần cảm kích nói. Đa tạ bệ hạ ban ân, nhưng là thiếp thân tưởng bẩm báo bệ hạ, thiếp thân biết bệ hạ vất vả, không muốn lại hồi cung chung. Hiện giờ thiên hạ mới vừa định, thiếp thân muốn đi bệ hạ nhìn xem này rất tốt núi sông, cầu bệ hạ thành thiếp thân tâm nguyện. Đương trưởng bị cự Đường Hoàng Minh hắc một khuôn mặt, một đôi đơn phượng nhãn mị mị, trầm thấp thanh âm vang lên, "Ngà, ngươi muốn kháng chỉ không tuân." Trung quanh nhận thức một mảnh yên tĩnh, mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng Tô Mộc Lam trên người, này đã từng Tô quý phi lá gan thật đại. Cũng dám bên ngoài cự tuyệt bệ hạ yêu cầu. Ngay cả bên cạnh đứng vài vị quan lớn, kia đều là hai chân hơi có vài phần run rẩy, vị này bệ hạ chính là giết người không thấy máu, trực tiếp có thể ở trên triều đình đem người khác đầu cấp chặt bỏ tới. Nay chẳng qua là dịu ngoan mấy năm, thế nhưng đã bị người cấp quên, không hổ là Tô quý phi đã từng được sủng ái quý phi, ở trước mặt bệ hạ đều dám như thế làm cản. Tô Mộc Lam nơi nào là dám làm cản giấu ở ống tay háo hạ tay, đó là ngăn không được run rẩy. Về vị này thiết huyết đế vương sự tích kia truyền cải biến, bất quá liền kia phó ngạo khí trời cao bộ dáng, liền tính đưa cho nàng, nàng đều không cần. Thiếp thân nào dám kháng chỉ không tuân, thiếp thân chỉ là tưởng thế bệ hạ, nhìn xem này rất tốt sông nước, chỉ cầu bệ hạ viên thiếp thân tâm nguyện. Tô Mộc Lam trên mặt mang theo cười, ngữ khí kiên định nói, tay run là tay run, nói chuyện là nói chuyện, hai người không thể nói nhập là một. Người là gan thật đại, châm chưa bao giờ gặp qua có cái nào nữ tử lá gan như thế đại. Đường Hoàng Minh nhịn xuống lửa giận tay, vỗ tay vịn lớn tiếng nói, đều muốn bởi vì ngươi làm ra này chờ thành tích, liền dám như thế làm cản. Như thế nào sẽ không có mặt khác nữ tử, Tô Mộc Lam nghĩ tới lúc này còn tại hậu cung bên trong thủ phi, kia chẳng phải là một cái trần trụi ví dụ. Thiếp thân không dám. Ngươi có gì không dám, hiện giờ đều dám kháng chỉ không tôn, ngày sau chẳng phải là còn muốn nháo phiên thiên. Như thế làm cản, không đem chấm đặt ở trong mắt. Đường Hoàng Minh giận không thể ước mà nói. Cặp mắt kia dần dần đều phải nhiễm tơ máu giống nhau. Một bên đứng vài vị đại thần lập tức quỳ xuống đất hạ lớn tiếng nói, cầu bệ hạ bất giận. Phía sau đi theo quan viên tự nhiên là quỳ trên mặt đất, theo sát sau đó nói, cầu bệ hạ bớt giận. Đứng ở bên cạnh Đường Hạo Hiên, vội vàng bước nhanh đi ra phía trước, hoàng huynh chớ có vì thế chờ việc nhỏ, khí chính mình. Quỳ trên mặt đất Tô Mộc Lam, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn phía trước người, trên thực tế kia tất cả đều là bởi vì sợ tới mức liền biểu tình đều duy trì không được, chỉ có thể cương một khuôn mặt. Chương 58 kế hoạch chịu trở. Hảo hảo hảo. Đường Hoàng Minh nhìn quỳ trên mặt đất vẻ mặt lạnh nhạt Tô Mộc Lam, phía trước như thế nào cũng không phát hiện tính tình này lại là dáng vẻ này. Hiện giờ một phát hiện lệnh người mở rộng tầm mắt, trên đời liền có nữ tử như vậy kiệt ngạo khó thuần, thật sự là so thủ phi còn đặc thủ. Thủ phi kia bọn người nhưng vào cung vì phi. Đường Hoàng Minh đối với này khinh thường nhìn lại Tô Mộc Lam, đã từng còn đem nàng ném ở lãnh cung, hiện giờ vừa thấy thế nhưng cũng là khối chân bảo, lại nhiều xem vài lần, trong lòng lửa giận liền ức chế không được. Bên cạnh Đường Hạo Hiên, kia chính là hoàn toàn không giống nhau, quả thực là hận không thể phóng pháo hoa ngửa mặt lên trời cười to. Thường lui tới kia ôn nhuận như ngọc, một bộ nhẹ nhàng công tử khí chất, hoàn toàn bởi vì đã nhiều ngày tra tấn toàn bộ bị hủy. Hiện giờ nhìn đến Hoàng Huynh giận dỗi bộ dáng, còn nhịn không được trong lòng mừng thầm, Tô Mộc Lam rốt cuộc vẫn là không thích Hoàng Huynh, chẳng qua là mặt ngoài làm được mà thôi. Kia lo được lo mất, thiếu chút nữa đem cái này đã từng danh dự mãn kinh thành, ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng công tử thế vô song Đường Hạo Hiên cấp bức điên. Hiện giờ phát hiện chính mình còn có thể lại có được Đường Hạo Hiên, kia quả thực hận không thể ngửa mặt lên trời cười to nhìn Đường Hoàng Minh, trong lòng còn hơi mang vài phần xin lỗi. Chấm hiện giờ liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện, ngươi không phải nghĩ ra cùng sao? Đường Hoàng Minh giận không thể ức mà đứng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quỳ trên mặt đất Tô Mộc Lam, chấm liền viên nguyện vọng của ngươi, nếu ngươi ở thiên hạ làm ra này chờ cống hiến, kia hiện giờ, ngươi chính là hạ đường phụ. Tô Mộc Lam cúi đầu ức chế trụ trong lòng mừng như điên, khóe miệng gợi lên một nụ cười, thanh âm mỏng manh trả lời, thiếp thân lãnh chỉ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kim Loan Điện trung nữ tử quỳ trên mặt đất, nhỏ yếu thân mình, sắc mặt có vài phần trắng bệnh, tựa hồ theo gió liền có thể thổi đảo. Vẫn luôn khẩn cúi đầu, không nghĩ làm người khác thấy nàng lúc này bi thương cảm xúc. Thân hình run nhẹ nhẹ, cho người ta vài phần thương tiếc cảm giác. Đường Hạo Hiên nhìn Tô Mộc Lam liền như vậy xoay người rời đi. Tâm sinh thương tiếc chi tình đang nhìn bên cạnh lửa giận thăng thiên Đường Hoàng Minh, lại nhịn không được sinh ra vài phần mừng thầm. Nay chân bảo rốt cuộc cùng hắn thoát ly quan hệ, từ đây lúc sau, chân bảo rốt cuộc là chính hắn một người. Đường Hạo Hiên đối ánh mắt mang theo vài phần tham lam, theo sau đem tầm mắt di qua đi, thấp giọng an ủi nói, Hoàng Huynh chớ nên vì thế nhọc lòng, chẳng qua là một cái phi tần bãi, lúc sau Hoàng Huynh nghĩ muốn cái gì phi tử, Hoàng Huynh không chiếm được. Ở đây thượng chư vị đại thần nhóm toàn bộ đều bị đuổi ra đi. Nguyên bản đánh cuộc đảo như là hoang đường một việc. Mau tay nhanh mắt đại tư lệnh nhanh chóng đem trong rổ chậu thượng khoai lang đỏ lấy đi, vui tươi hớn hở vừa ăn biên hồi phủ trung. Này những khoai lang đỏ chính là loại tốt, huống chi kia đầy đất cũng không nhiều ít, cần phải hảo hảo bảo tồn. Tên kia còn không có đem gieo trồng phương pháp nói cho hắn, cuối cùng còn phải phái người đi theo, phòng ngừa xuất hiện cái gì mặt khác ngoài ý muốn, đại tư lệnh vừa ăn vừa nghĩ đến. Hôm nay đại tư lệnh có thể nói là thắng lợi trở về, ta chờ thật là hâm mộ vạn phần. Có người âm dương quái khí nói, không cần hâm mộ, không cần hâm mộ, nếu là thượng thư, ngài tưởng nói tự nhiên cũng có thể lấy, không nghĩ tới thượng thư ra mặt mỏng liền lấy cũng không dám lấy. Đại tư lệnh lạnh nhạt trả lời nói, nói xong lúc sau lại cắn một ngụm trong lòng ngực khoai lang đỏ, mềm mềm mại mại tư vị cùng với một cổ thơm ngọt, bên ngoài gió lạnh nổi lên bốn phía, trong lòng ngực khoai lang đỏ như thế ấm áp. Đại tư lệnh cùng kia nữ quan hệ khen ngược, nhưng không nghĩ tới, vị kia Tô cô nương hiện giờ thế nhưng bị đuổi ra hoàng cung. Nhưng coi như là đường kim thiên hạ đệ nhất vị bị đuổi ra hoàng cung phi tử đi, thật là đáng tiếc đáng tiếc. Bên cạnh thượng thư cười nói, còn đi theo những người khác nói, hiện giờ trời ra rét, mấy ngày nữa cũng hoàn toàn nhập thu, gió thu hữu quạng, cũng không biết nàng kia hẳn là như thế nào sống sót. Ngươi có rảnh lo lắng người khác chi bằng lo lắng chính ngươi, thượng thư đại nhân ta nhớ không lầm nói, mấy ngày nay hoàng thượng phái cho ngài kia kiện nhiệm vụ còn không có hoàn thành, ngài như thế nào còn có tâm tư ngồi ở chỗ này nhạc ca xem diễn nha. Từ phía sau đi ra Đường Hạo Hiên, lạnh lùng châm chọc một câu. Nguyên lai là Tề Vương Điện Hạ, liền không biết Tề Vương Điện Hạ đối chuyện này thấy thế nào. Hạ quan, chính là nghe nói ngài tại đây lãnh cung bên trong khắp nơi hành tẩu quán. Nói vậy đối kia lãnh cung Tô Quý Phi cũng là nhiều hơn hiểu biết, liền từ Tề Vương Điện Hạ cùng chúng ta giới thiệu một chút. Vị này thượng thư ở triều đình bên trong chính là nổi danh người, bởi vì hắn ai đều dám giang. Càng có danh chính là, hắn là từ gián quan chuyển tới thượng thư, bực này tư chất. Kia ở toàn bộ triều đình trung đều là hiếm thấy. Thế cho nên hôm nay ở Kim Loan Điện thời điểm, hoàng đế nói chuyện còn không khỏi xem gia hỏa này vài lần, gia hỏa này thật sự thực dám nói, Đường Hoàng Minh kỳ thật cũng sợ. liền không nhọc ngài nhiều hơn lo lắng, rốt cuộc bổn vương đi như thế nào kia đều là thông qua bệ hạ, lại nói như thế nào bổn vương đều là tể vương điện hạ, tiến cái lãnh cung, trông thấy ta mẫu phi, lại có thể như thế nào. Đường Hạo Hiên lạnh lùng nhìn cái này cãi lại hồi tặc mau thượng thư, theo sau vỗ tay háo rời đi. Tổng cảm thấy hôm nay tể vương điện hạ có vài phần kỳ quái, như là không đúng chỗ nào giống nhau, nói chuyện cũng không có lúc trước kia ôn nhuận như ý bộ dáng. Thượng thư dừng lại tại chỗ, có chút nghi hoặc. Vừa định một hồi, liền nhìn đến người chung quanh rời đi, nhanh chóng chạy tiến lên đi phất tay nói, này hoàng cung còn có thật lớn một đoạn đường, chư vị đại nhân không cần đi nhanh như vậy, từ từ hạ quan. Đi ở phía trước kia vài vị đại nhân, mặt mang sắc lạnh, ai dám cùng ngươi đi, sợ dây tiếp theo đã bị giết. Tô Mộc Lam một hồi đến lãnh cung nhanh chóng nhìn chung quanh không ai chạy, trở lại sân, vừa tiến vào sân, nhanh chóng khôi phục kia phó quẳng cu é bộ dáng, chẳng qua ngữ tốc hơi có vài phần mau, mau, thu thập đồ vật, chúng ta mau rời đi nơi này. Tiểu thư, cái gì rời đi nha? Đang ở bên trong ngồi buổi chiều trà Bánh Vân Thành, trên tay còn dính bột mì giò xét đầu ra tới dò hỏi. Chúng ta muốn xuất cung. Tô Mộc Lam nhanh chóng đem vui sướng tin tức chia sẻ đi ra ngoài. Vân Thanh vừa nghe vội vàng kinh ngạc do hỏi, đây là gặp sự tình gì, bệ hạ thế nhưng đem tiểu thư thả ra cung. Bệ hạ hưu ta, hiện giờ ta chính là một bình thường ba cánh, cho nên chúng ta muốn xuất cung. Tô Mộc Lam đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp sinh hoạt, nghĩ nghĩ liền nhịn không được muốn cười, cuộc sống này cũng quá tốt đẹp đi. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt vẫn là một bộ phá lệ quặn cu é biểu tình, tức khắc làm hơi có chút hoảng loạn Vân Thanh chấn định. Tiểu thư đều không sợ hãi nàng làm tiểu thư nô tỳ. Đương nhiên muốn cùng tiểu thư cộng đồng tiến đội. Chúng ta đây hiện tại liền thu thập đồ vật, có thể đi rồi sao? Vân Thanh lập tức rửa sạch sẽ tay ra tới dò hỏi. Tô Mộc Lam nghĩ nghĩ, theo sau gật gật đầu, nghiêm túc nói, ngươi mau trước thu thập đồ vật, đợi lát nữa chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Vân Thanh nhấp môi ngượng ngùng cười nói, lúc sau phải nhờ vào tiểu thư, nô tỳ về sau liền phải dựa vào tiểu thư. Mới vừa đi ra cửa cung còn không có đi ra ngoài, ngay sau đó đã bị thị vệ ngăn lại. Một loạt thị vệ đứng ở nơi đó, trong đó một vị từ bên hông lấy ra lệnh bài. Thái hậu có chỉ, thỉnh Tô cô nương tùy ta đi trước Tử Ninh cùng một chuyến. Tô Mộc Lam đem trên tay đồ vật đều đưa cho thị vệ, sử cái ánh mắt cấp phía sau Vân Thanh, theo sau dò hỏi đến, không biết ta này nô tỳ có thể hay không trước đi ra ngoài. Dáng người cường tráng hữu lực thị vệ lắc đầu, vẻ mặt ngượng nghịu nói, cuối cùng, nương nương làm tại hạ đem Tô cô nương cùng với Tô cô nương nô tỳ cùng thỉnh đến Tử Ninh cung. Hy vọng Tô cô nương không cần khó xử ta chờ. Tô Mộc Lam nghe lời này như mày, ngay sau đó nói, kia một khi đã như vậy, chỉ có thể làm phiền ngài. Đảm đương không nổi ngài cái này tự, còn thỉnh Tô cô nương mau theo ta tới, Thái hậu nương nương đã sốt ruột chờ. Thị vệ cười nhạt nói, cũng không biết Thái hậu nương nương đến tột cùng là có ý tứ gì, Tô Mộc Lam hắc một khuôn mặt, vừa đi vừa nghĩ đến, này thật vất vả liền phải nhìn thấy hy vọng liền ở trước mắt, hiện giờ hy vọng tan biến, là cá nhân tâm tình đều không dễ chịu. Tiểu thư. Vân Thanh lặng lẽ theo kịp, dùng tay kéo kéo nàng góc áo. Tô Mộc Lam nghiêng đầu đi nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt ra hiệu, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nay Tứ Ninh cung cùng Lãnh cung cách xa nhau lị nhưng thật ra rất xa, Tô Mộc Lam đi qua đi thời điểm, trên người đã ra một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng. Khi đó vừa đuổi tới Lãnh cung, đẩy cửa ra nhìn thấy toàn bộ sân phá lệ an tĩnh, ở đẩy ra bên trong phòng vừa thấy, sở hữu đồ vật đều thu thập sạch sẽ. Tiểu Liêu Tử theo đi lên thấp giọng nói, có thể là Tô cô nương đã rời đi. Đường Hạo Hiên quay đầu phân phó, ngươi đi làm người cùng cửa thị vệ hỏi một chút, xem hắn đến tột cùng là rời đi này hoàng cung, vẫn là bị nhà ai nương nương cấp kêu lên đi. Tiểu Liêu Tử vừa ly khai một hồi được đến tin tức sau trực tiếp liền nhanh chóng chạy về tới, trên mặt có hãn, cong lưng, thấp giọng nói, vẫn là vương gia tưởng chú đáo, vừa rồi nô tài đi hỏi một chút thủ vệ thị vệ đại ca nghe nói kia thị vệ nói là bị Thái hậu nương nương gọi vào Từ Ninh cung đi. Từ Ninh cung? Thái hậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Đường Hạo Hiên một khuôn mặt hiện lên nghi hoặc, quay đầu nhìn Từ Ninh cung phương hướng. Mà lúc này đã đến Từ Ninh cung Tô Mộc Lam, tiến cung mặt nhìn ngồi ở chủ vị thượng Thái hậu, một khuôn mặt thượng còn mang theo tươi cười, nhìn đến nàng lại đây, trên mặt tươi cười liền nháy mắt biến mất, nhàn nhạt nói đến, ai ra nghe nói ngươi hôm nay ở trên triều đình trực tiếp kháng chỉ không tuân, làm hoàng thượng thực không có mặt mũi. Vừa nghe lời này, Tô Mộc Lam nháy mắt liền minh bạch, Thái hậu cố ý đem nàng chiêu lại đây ý tứ. Hóa ra đây là vì nhi tử hết giận Thái Hậu, lúc trước trên mặt tươi cười đã sớm biến mất rớt. Nửa điểm đều không có, lần đầu tiên gặp mặt khi kia phân hòa ái. Tô Mộc Lam ở người khác ổ cứng thượng tuy rằng không cam lòng, nhưng là trên mặt lại là một bộ cẩn thận biểu tình, thiếp thân chính là tội thần chi nữ, vạn không dám trèo cao bệ hạ. Hiện giờ bệ hạ ân điển có thể rời đi, đã là thực cảm kích bệ hạ lại làm sao dám đáp ứng bệ hạ ý chỉ, trở thành này hậu cung phi tần. Ngươi thật sự là như vậy tưởng, ngươi thật sự cảm thấy là ngươi không xứng với, là ngươi trèo cao không nổi. Thái hậu lạnh lùng nói, thần sắc không rõ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Mộc Lam. Ngày xưa kia kiêu ngạo tính tình toàn bộ đều bị ma bình, như thế nào cảm giác như vậy làm người không thể tưởng tượng, này nhưng không giống như là nàng tính tình. Tô Mộc Lam ngẩng đầu thê thảm cười, kia trong mắt như là hàm chứa nước mắt, túi đầu yên lặng nói, thiếp thân ngày xưa ở trong cung hành vi đều là bởi vì thiếp thân sau lưng có cái ra, hiện giờ hiện thân người nhà đều ở lưu danh thiếp thân muốn đi bên kia nhìn xem phụ thân, nhìn xem mẫu thân. Nàng một chút đều không nghĩ lưu tại này hậu cung bên trong tiến hành nhiều như vậy phân tranh, huống chi vị này thái hậu cũng không phải cái gì làm tốt lắm. Tô Mộc Lam tự biết thực lực của chính mình không quá hành, nếu là làm ruộng nói, khả năng ở đây cũng chưa mấy cái, nhưng là nếu là nói cập hậu cung này đó tranh đấu nói, 10 cái nàng thêm lên đều không phải này đàn nữ nhân đối thủ. Thái hậu một đôi mắt phượng híp lại, dệt kim sắc đỏ thâm trường bảo vua ở trên mặt bàn, mang theo vài phần hoa văn tay, cầm lấy một bên chén trà. Dĩ hạ phạm thượng, kháng chỉ không tuân. Tô Mộc Lam, niệm ngươi hướng Tô Quý Phi phạm phải này chờ thêm sai, ai ra liền tìm ngươi lại đây hảo hảo tâm sự, không từng nghĩ đến ngươi, hiện giờ còn tính xấu không đổi. Thái hậu thâm trầm thanh âm vang lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ lúc sau giao đầu nói, hiện giờ bệ hạ quyết định thả ngươi ra cung, ai ra cũng không còn hắn pháp, chính là ngươi kháng chỉ không tuân, đó là nhục bệ hạ tôn nghiêm, hiện giờ thả ngươi ra cung là không có khả năng. Tô Mộc Lam nhút nhát mà ngẩng đầu, như là ngày xưa cái kia phong hoa đều bị người bẻ gây giống nhau mang theo vài phần lệnh người thương tiếc đáng thương cảm, không biết Thái hậu nương nương muốn cho ta ở nơi nào, muốn đem ta sùng quân đến nơi nào. Hiện giờ ngươi liền trước tiên ở lãnh cung nốc, Tô Mộc Lam, ai ra không phải bất đồng tình ngươi. Nhưng là ngươi cũng dám ở chư vị triều đình đại thần trước mặt kháng chỉ không tuân, vậy ngươi liền phải biết được. Nay hậu cung quy củ, thánh thượng ý chỉ không phải có thể tùy tiện kháng chỉ. Thái hậu nhàn nhạt nói, theo sau bàn tay trắng vung lên, sau này ngươi trước tiên ở lãnh cung đợi, đến nỗi những cái đó bao lớn bao nhỏ đã kêu người lấy về đi. Tô Mộc Lam nháy mắt hai mắt dương dương thủy, đôi mắt hơi chớp, mảnh dài lông mi nhiễm một chút nước mắt, mang theo vài phần nghẹn ngào nói, cầu Thái hậu nương nương phóng tiểu nữ tử một con đường sống. Tiểu nữ tử chỉ là nghĩ ra cùng trông thấy phụ thân một mặt. Thái hậu nghe thanh âm, nhịn không được những mày, túi đầu nhìn lúc này như là đang khóc Tô Mộc Lam, trong lòng dâng lên kia sợi hoài nghi lại phai nhạt chút. Dễ dàng như vậy khóc, biếm lanh cung lúc sau, khả năng kia thân ngạo cốt toàn bộ đều bị bẻ gãy, lại sao có thể sẽ trộm tư tàng lệnh bài. Hoàng đế suy đoán. Thái hậu nương nương tâm tư di động nghĩ đến, ngay sau đó ngẩng đầu xem lúc này đang ở quỳ xuống đất thượng khóc thút thít Tô Mộc Lam, lạnh lùng nói ra, Tô Mộc Lam, lúc trước ngươi lưu lại một cái mệnh, kia tất cả đều là bệ hạ nhân tử, nói cách khác, hiện giờ ngươi đã sớm cùng ngươi Tô phủ một đám người chờ đi trước biên cương. Nói nói Thái hậu thở dài, mang theo vài phần mệt mỏi, hoàng thượng là thiên tử, ngươi ở mọi người trước mặt không màng hoàng thượng ý tưởng, đương kim thiên tử người chỉ chừa ngươi một cái tánh mạng, còn đuổi theo thả ngươi ra cùng, đó là thiên tử nhân tử, cũng là ngươi may mắn. Thái hậu đứng lên đi đến Tô Mộc Lam bên người, chính là ai ra cũng không nhân tử, thiên tử nhân tử là thiên tử nhân tử. Ai ra không có nhân tử. Ngươi làm nhục thiên tử thể diện kề tại nơi này, chính là không đồng ý, Tô Mộc Lam ngươi nhưng biết được. Nghĩ tới nghĩ lui, Thái hậu tổng cảm thấy trong lòng có một cổ bất an, tổng cảm giác sắp tới phát sinh sự tình đều có vài phần cổ quái, mà này cổ quái ngọn nguồn chính là Tô Mộc Lam. Đứng lên Thái hậu thật sâu nhìn thoáng qua, vì trên mặt đất Tô Mộc Lam, kia lệnh bài sự tốt nhất không cần cùng ngươi có quan hệ. Chương 59. Thụ nhiễm một mảnh kim hoàng, gió thu thổi biến đầy đất lá rụng. Ngoài ruộng mặt khoai lang đỏ đã sớm bị đào không còn một mảnh. Một lần nữa trở lại cái này hẻo lánh quặng cu é sân bên trong, bên ngoài còn có trọng binh gác. Tô Mộc Lam nhưng thật ra không lo lắng, khoai lang đỏ mệnh danh bị sửa sự tình, cũng không lo lắng cho mình phát hiện khoai lang đỏ cái này thu hoạch sự tình, nàng lo lắng chính là rốt cuộc ra không được này hoàng cung. Đã lâu hệ thống một lần nữa online, này hệ thống thanh âm không bằng cùng ngày xưa như vậy có chứa cảm xúc hóa, ngược lại càng có khuynh hướng cơ giới hóa phát triển. Hiện giờ sủng phi hệ thống sở tiến hành độ chỉ có 5, đường hạo hiên hắc hóa độ 10%, đường hoàng minh quan tâm độ 40%, thủ phi lòng hiếu kỳ 30%, ngọc phi chú ý độ 50%. Thỉnh ký chủ tốc tốc tiến hành sủng phi hệ thống, bắt đầu công lược mục tiêu nhân vật. Tô Mộc Lam cẩn thận nghe này một chuỗi lại một chuỗi tên, ngay sau đó khiếp sợ nghe được, bên trong hai cái tồn tại nữ tính tên. Các ngươi sủng phi hệ thống cũng có thể công lược nữ. Tô Mộc Lam cảm thấy khiếp sợ. Từ ký chủ lần trước đưa ra ý tưởng lúc sau, bổn hệ thống nhanh chóng hướng tổng bộ hội báo. Từ tổng bộ truyền tới tin tức cùng với số liệu đổi mới, minh xác cho thấy, chỉ cần có cơ hội lên làm hoàng đế đều là ký chủ công lược đối tượng. Thù Phi, Ngọc Phi. Tô Mộc Lam không thể tin tưởng hỏi, ngươi nói Thù Phi còn chưa tính, rốt cuộc Thù Phi toàn bộ thư phòng thư thêm lên khả năng so hoàng đế sở xem thư còn muốn nhiều. Nhưng là Ngọc Phi, nhìn dáng vẻ không giống như là khả năng lên làm hoàng đế nữ tử, này số liệu không quá chính xác đi. Thù Phi trong thư phòng mặt sở hữu thư nàng đều xem qua, Tô Mộc Lam lúc trước tùy tiện rút ra một quyển mặt trên rót đầy màu đỏ phê bình, đủ để thấy nữ tử này đối với này đó thư nắm giữ trình độ. Nhưng là nghe được Ngọc Phi, cái kia diện mạo hơi đáng yêu, thậm chí có điểm ấu răng cô nương, Tô Mộc Lam cái thứ nhất phản ứng chính là tuyệt đối không có khả năng, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi hệ thống. Như thế nào hệ thống đổi mới một lần lúc sau so đổi mới phía trước còn muốn xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, đem nữ tử bỏ vào đi còn chưa tính, rốt cuộc cổ đại cũng xuất hiện quá nữ hoàng đế, cùng loại với chu đế. Nhưng là chính là Ngọc Phi cái kia tham ăn sao lại có thể trở thành công lược nhân vật, này nghĩ như thế nào đều không thể. Hệ thống số liệu tuyệt không vấn đề, Ngọc Phi vì nhãn hiệu lâu đời quý tộc thế gia, này phụ thân là anh quốc công, mẫu thân càng là nổi tiếng thiên hạ Ninh An quận chúa. Ngọc Phi vì đích thứ nữ, anh quốc công đích trưởng nữ gả cho Định Viễn đại tướng quân con vợ cả, hơn nữa nàng tại hậu cung chính là bốn phi chi nhất, chỉ ở sau lúc trước ngài. Tô Mộc Lam cẩn thận tính tính, nhịn không được dò hỏi, Ngọc Phi huynh trưởng lại là cái gì thân phận? Nhà này còn không có tính thượng nam tử thân phận, có thể coi như là mãn môn quý khí, cùng anh quốc công phủ tuổi trẻ một thế hệ còn không có giảng, này tuổi trẻ một thế hệ lại là như thế nào phú quý phồn vinh. Anh quốc công trưởng tử hiện vì đại lý tự thiếu khanh, anh quốc công nhị tử, hiện giờ đảm nhiệm ngự tiền thị vệ, anh quốc công tam tử tuổi nhỏ, hiện giờ đang ở quốc tử giám đọc sách. Tô Mộc Lam nhìn này đó điều kiện nhịn không được tâm sinh hâm mộ, nhưng là nghĩ đến Ngọc Phi người kia khó tránh khỏi không mang theo một ít nhàn nhạt khinh thường. Thật cũng không phải khinh thường nàng bản thân, mà là nghĩ vậy dạng người phải làm đế vương tổng cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Các ngươi này hệ thống xem người là thấy thế nào? Có cái gì chuyên môn phương pháp sao? Vẫn là từ này đó căn cứ đi phán đoán. Tô Mộc Lam vẫn là không tin hệ thống phán đoán. 70 trở lên tỷ lệ đều sẽ bị liệt vào công lược danh sách, hiện giờ có được 70% trở lên cơ suất còn ở ký chủ bên cạnh, chính là này vài vị công lược đối tượng. Chỉ cần ký chủ công lược trong đó một vị, hơn nữa thành công làm cho bọn họ bước lên ngôi vị hoàng đế, trở thành bọn họ sủng phi, như vậy chúng ta hệ thống nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Thu Phi, ta trở thành nàng sủng phi, bộ dáng này cũng có thể sao? Tô Mộc Lam hơi mang kinh ngạc hỏi, còn tưởng rằng hệ thống là cái loại này cũ kỹ hệ thống, không từng nghĩ đến bách hợp loại chuyện này cũng có thể. Khởi bẩm ký chủ, chỉ cần là trở thành đế vương, ngươi trở thành hắn sủng phi, chúng ta hệ thống nhiệm vụ liền tính hoàn thành, vô luận hắn là nam hay nữ đều có thể. Thuận tiện lại bổ sung một chút, ký chủ phía trước không xứng cùng bổn hệ thống hành động, bổn hệ thống đã từ tổng bộ tiến hành thăng cấp, nếu tốc độ ở 10 năm sau vẫn chưa hoàn thành sủng phi hệ thống công lược nhiệm vụ, như vậy hệ thống liền sẽ cưỡng chế chấp hành bổn nhiệm vụ. Như thế nào cái cưỡng chế chấp hành phương pháp? Tô Mộc Lam một khuôn mặt lạnh xuống dưới, thanh lanh thanh âm dò hỏi, cả người nháy mắt biến thành một cái khác bộ dáng. Trả lời thanh âm hệ thống mang theo vài phần nguyên thân bộ dáng, thanh âm kia mang theo vài phần điên cuồng, lại mang theo vài phần sung sướng. Ký chủ sẽ bị bổn hệ thống hoàn toàn mạt sát, mà hiện giờ tồn tại bổn hệ thống 70% linh hồn, sẽ một lần nữa rót vào thân thể này. Máy móc cảm thanh âm nói xong lúc sau lấy một cái điên cuồng thanh âm vang lên, mang theo vài phần trói thai cười gian. Lúc sau ta sẽ thay thế ngươi, ta sẽ trở lại thân thể của ta sẽ công lược đường hoàng minh. Tô Mộc Lam nghe thanh âm này nửa phần đều không có động dung, phá lệ lạnh nhạt nhìn phía trước, sau đó mang theo tò mò dò hỏi. Hệ thống cùng kia nguyên sinh chi gian thật sự không có thêm bất luận cái gì hiệp nghị sao? Ta rốt cuộc là chiếm trước người khác thân thể, vẫn là hệ thống các ngươi ký hiệp nghị.